nhưng mà những việc này hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cơm khô mấy chỉ tiểu gia hỏa. Lao Tam hạnh phúc nước mắt lưng tròng. Loại này mỗi ngày y tới rôi tay cơm tới há mồm, còn có thể đủ quản lý khác hồn thú nhật tử, thật là quá sung sướng. Hắn đều hảo tưởng ngốc tại Thẩm Thanh Nhất bên người không đi rồi làm sao bây giờ. Nhưng thật ra lão đại xem thông thấu một ít. Trước không nói, ở hồn giới, bọn họ hồn thú cùng hồn tu thân phận đối lập, chính là loại này sinh hoạt cũng không có khả năng duy trì cả đời. Thẩm Thanh Nhất không có khả năng vẫn luôn cho bọn hắn trích quả tử, mà bọn họ nếu là vẫn luôn ăn vạ nơi này, cuối cùng kết quả, cũng là trốn bất quá tử vong. Chỉ có chờ tới rồi Tây Bộ, bọn họ có dừng chân an thân nơi, mới có thể đủ chậm rãi biến cường, mới có thể đủ thay đổi rất nhiều đồ vật. Quá vãng, hắn sinh hoạt ở Hắc Hà nơi đó, mỗi ngày bận rộn ăn uống sự tình, rất nhiều đồ vật bị đè ở trong lòng. Nhưng nếu là thật sự tới rồi Tây Bộ, có điều kiện, hắn tưởng, hắn kỳ thật là muốn cho cha mẹ báo thù. Không gian ngoại, Thẩm Thanh Nhất lại giải quyết một đám đánh cướp hồn tu. Hồn giới trị an đích sắc không như thế nào, đặc biệt là năm khu dưới. Từ sương mù vách núi gian, có thể nhìn đến cách đó không xa một tòa thành trì. Nơi đó là Thẩm Thanh Nhất một đường lên đường xuống dưới, lần đầu tiên gặp được thành trì. Thành trì nhìn không lớn, bốn phía đều là dùng màu đen cục đá xây đi lên tường vây. Toàn bộ thành trì sắc điệu cũng là ở hắc xám trắng ba loại mặt trên, hơn nữa cách đó không xa kia phiếm lục quang con sông. Nhìn liền có chút âm trầm cùng áp lực. Ngốc tại Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực lao tứ, có chút khẩn trương. Đây cũng là hắn lần đầu tiên như vậy tới gần hồn tu thành trì. Nơi này nhất định có rất nhiều hồn tu đi. Thẩm Thanh Nhất đem hắn để vào tu di không gian sau, liền hướng về thành trì mà đi. Chẳng qua nàng làm một ít che lấp. Nghĩ đến thấy chính mình những cái đó tu sĩ, bọn họ trong mắt tham lam thập phần rõ ràng. Thẩm Thanh Nhất làm chính mình trở nên xu gần với bình thường hồn tu, lại thay đổi một thân màu đen quần áo. Trên đầu cũng đắp một khối màu đen bố. Như vậy trang điểm, ở hồn tu chung, thập phần bình thường. Muốn từ kia một đống đánh cướp tới vật phẩm chung, chọn lựa một hai kiện vũ khí, chính là chọn lựa nửa ngày, nàng phát hiện cũng không có cái gì vũ khí có thể vào được nàng mắt. Hơn nữa nàng tổng cảm giác, chính mình hẳn là có vũ khí. Ký ức đã không có, chính là thân thể cơ bắp ký ức lại vẫn là mơ hồ tồn tại. Cuối cùng chỉ có thể không tay. Tới thành trì thời điểm, liền nhìn thấy hai bài hồn tu ở xếp hàng vào thành. Nàng âm thầm quan sát mặt khác hồn tu động tác, phát hiện yêu cầu nộp lên trên hai khối hồn thạch, cũng trước đó chuẩn bị tốt. Chờ đến nàng thời điểm, nàng cũng dựa theo lưu trình đi rồi một lần. Không có gì ngoài ý muốn, nàng thành công tiến vào An Dương Thành. Bên trong thành thanh âm có chút ồn ào, nàng theo dòng người đi ở trên đường phố. Đương nhìn đến một nhà tiểu lầu thời điểm, đi vào. Ngồi ở một cái rửa cửa sổ vị trí, muốn một hồ bình thường rượu, cùng mấy cái hồn giới đặc sắc đồ ăn. Chung quanh ồn ào trong thanh âm. Có lẽ có nàng muốn tin tức. Gần nhất, Tây Hoang Cung bên kia lại ở đại động tác đi. Cũng không phải là, mỗi lần tới rồi loại này tranh cử thánh tử thánh nữ thời điểm, luôn là sẽ xuất hiện đủ loại sự tình. Ai, các ngươi nghe nói sao, gần nhất Hắc Hà bên kia có chút hỗn loạn. Cái này ta biết, nghe nói bên kia đã chết mấy cái đội ngũ, hơn nữa trong đó còn có Nguyên Anh kỳ hồn tu đại năng. Các ngươi nói, có thể hay không là có cái gì lợi hại hồn thú lui tới. Ta cảm thấy khả năng, nghe nói gần nhất. Tây Hoang Cung cùng Lưu Ly Cung cũng có phái ra tu sĩ đi xem xét, tra xét đội ngũ, hẳn là quá không được hai ngày, là có thể đến chúng ta nơi này. Sự tình náo đến lớn như vậy, cũng không biết Hắc Hà bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu là thật sự có cái gì lợi hại hồn thú lui tới, kia được đến hồn thú kia một phương, chẳng phải là mớn. Mọi người ánh mắt khác nhau. Thẩm Thanh Nhất âm thầm nghe lén, không nghĩ tới bọn họ đàm luận nhất náo nhiệt sự tình, thế nhưng sẽ là Hắc Hà bên kia. Nghĩ đến chính mình giết kia mấy hỏa hồn tu. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, bọn họ trong miệng nói thập phần lợi hại hồn thú, có thể là nàng. Đúng rồi, nghe nói gần nhất Dương gia, lại đã chết một cái kim đan kỳ trưởng lão. Gần nhất đêm thành bên kia, tổ chức đấu giá hội thực náo nhiệt, muốn hay không đi xem. Kia hai cái cậu nam nữ, thật sự đi chín khu. Đủ loại thảo luận thành, ở Thẩm Thanh Nhất thần thức bao phủ hạ, đều truyền vào lỗ thai. Rời đi tiểu lầu sau, nàng lại đi một nhà thư các. Bên trong đại bộ phận đều là một ít bình thường hồn tu công pháp. Thiếu bộ phận là một ít du lịch cùng kỳ văn quái đàm. Mà nàng chính là buôn người sau tới. Thuận tiện mua mấy quyển, trong đó còn có ngọc giản. Chờ ra thư các, nàng lại muốn một gian phòng, không có sốt ruột rời đi nơi này. Muốn nhanh nhất hiểu biết một chỗ, đương nhiên không rời đi cái này địa phương người nhiều mà. Hơn nữa sách vở cùng ngọc giản là cái thứ tốt. Du lịch thứ này, có chút nội dung khả năng sẽ nói ngoa, nhưng là cũng có chút là đến từ thực tiễn. Nàng chỉ cần hiểu biết đại khái bối cảnh cùng một ít tri thức như vậy đủ rồi. Chẳng qua, sách vở rốt cuộc so ra kém ngọc giản. Bởi vì hồn giới tự, nàng tựa hồ có chút không quen biết. Mà Ngọc Giản tắc có giảng thuật. Thẩm Thanh Nhất điên cuồng hấp thu hồn giới tri thức, nàng không thích loại này cái gì đều không hiểu biết trạng thái. Như vậy quá nguy hiểm. Mà không gian nội mấy chỉ ra hỏa, cũng học nàng, dùng thần hồn chi lực, tham nhập Ngọc Giản. Thẩm Thanh Nhất không có khả năng vĩnh viễn che chở bọn họ, mà bọn họ bởi vì hàng năm sinh hoạt ở Hắc Hà duyên cớ, tầm mắt tự nhiên cũng thập phần hữu hạn. Phòng nội thực an tĩnh. Thẳng đến cuối cùng một quả Ngọc Giản bị duyệt xong, Thẩm Thanh Nhất buông Ngọc Giản, thở ra một hơi. Thấu chương xong. Chương 1024 đội ngũ. Chương 1024 đội ngũ. Hồn giới phức tạp trình độ, xa xa vượt qua bọn họ nguyên bản thiết tưởng. Chỉ cần là một khu đến chín khu chi gian, các loại thế lực rắc rối phức tạp. Chẳng qua sỏ xuyên qua hồn giới tứ đại thế lực, chính là bốn cái cung, Tây Hoang cung, Lưu Ly cung, Bách Xuyên cung cùng Độ Hồn cung. Trước hai người là hồn tu thế lực, sau hai người là hồn thú thế lực. Mặt khác hoặc đại hoặc tiểu nhân thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều phụ thuộc vào này bốn cái cung. Mà hồn giới mấy cái khu chi gian biên giới quản lý, thập phần nghiêm ngặt. Không, phải nói là cấp bậc thập phần nghiêm ngặt. Muốn từ phía dưới đi lên, thập phần dễ dàng, nhưng là muốn từ phía trên đi xuống, liền thập phần khó khăn. Không có thông quan hồn bài, liền không thể tiến vào hạ khu vực. Mà hồn giới cấp bậc, như là một cái đứng chổng ngược thiên địa, càng là dưới nền đất, càng là đẳng cấp cao. Chính là toàn bộ hồn giới, trừ bỏ tiền tam tầng, tối cao tu vi lại ở độ kiếp kỳ. Thẩm Thanh Nhất đang nghĩ sự tình. Mấy tiểu tử kia cũng không có quấy rầy nàng. Mỗi cái khu chi gian địa vực thập phần mở mang. Bọn họ muốn tây bộ, còn có hảo một đoạn đường. Thu thập hảo Ngọc Giản cùng thư tịch, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu siêu tầm bên trong thành tin tức các. Thư tịch cùng Ngọc Giản chỉ có thể là cái đại khái chẳng qua tin tức, tiểu lầu tin tức là hỗn độn cùng lập tức rất nhiều các màu tin tức, nhưng là chuyên môn bán tin tức các loại địa phương này, đoạt được đến tin tức chính là lập tức quan trọng thả chính xác tin tức. Mà có trước hai người, Thẩm Thanh Nhất đi tin tức các mới sẽ không đột ngột. Vạn nhất liền một ít thưởng thức đều không có, như vậy đi liền khó tránh khỏi sẽ dẫn người chú ý. Đi rồi một vòng, cuối cùng ở một chỗ chỗ ngoặc chỗ, phát hiện một cái thập phần điệu thấp tin tức các. Thẩm Thanh Nhất đi vào, nhìn đến niết giá rõ ràng các loại tin tức. Nàng chọn lựa mấy cái, tiêu phí một bút hồn thạch. Chờ nàng từ tin tức trong các ra tới sau, nguyên bản kia một đại túi hồn thạch, tức khác thiếu một nửa. Đi ở trên đường phố, đột nhiên bị một chỗ tiếp nhiệm vụ địa phương hấp dẫn. Hồn giới thương hội thực hỗn độn. Cơ hồ không có quản lý bọn họ tổng bộ, đều là các tiểu đội các làm chính mình. Nhưng là ở thương hội nơi này, sẽ có một cái tảng đá lớn địa, nơi đó sẽ có người tuyên bố nhiệm vụ. Mà bởi vì một ít nguy hiểm hành động, thường xuyên sẽ có hồn tu cũng chưa về, mà thương hội cũng sẽ chiêu mộ hợp tác hồn tu. Tới nơi này tiếp nhiệm vụ hồn tu, cơ hồ đều là vết đao liếm huyết hồn tu. Thịnh Linh nhìn đến vài cái thương hội, muốn đi tây bộ bên kia ngắt lấy hồn thảo hoặc là săn giết hồn thú. Vị này huynh đệ, lại đây nhìn xem. Chúng ta này đội, phúc lợi hảo. Được đến thủ lao cũng cao. Ai? Vị kia đạo hữu, lại đây coi một chút ta. Chúng ta này một chuyến, chính là mục gia đơn tử, tiếp chính là luyện đan sư đơn tử. Có cơ hội giao hảo luyện đan sư A, không cần bỏ lỡ. Chiêu mộ đồng đội lặc. Trúc cơ trở lên. Thẩm Thanh Nhất dạo qua một vòng, đánh giá mấy cái đội ngũ. Nàng tính toán cùng người khác tổ đội. Bởi vì chỉ cần là những cái đó tri thức, cũng còn nhiều là một ít lý luận tri thức. Ở thế giới này, chỉ có tiến vào đám người, mới có thể đủ minh bạch một ít đồ vật. Nhưng là này tuyển hảo đồng đội, cũng là thập phần chuyện quan trọng. Thẩm Thanh Nhất cuối cùng lựa chọn một đội kim đan trúc cơ tu vi đội ngũ, bọn họ là đi tây bộ ngắt lấy hồn thảo cùng thu thập một loại khoáng thạch. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất khi, tám người hơi hơi sửng sốt. Chủ yếu là bọn họ ở trước tiên nhìn không thấu Thẩm Thanh Nhất tu vi. Nhưng là đương biết Thẩm Thanh Nhất là một cái kim đan sơ kỳ hồn tu sau, mọi người lại không khỏi kinh hỉ. Đội ngũ đội viên tu vi càng cao, như vậy nhiệm vụ thành công khả năng tính lại càng lớn, hoàn thành thời gian liền càng ngắn, được đến thù lao liền càng nhiều, an toàn tính cũng có bảo đảm. Mà ở tám khu, tối cao tu vi là xuất khiếu kỳ, nhưng kia tất ra là số ít, là lồng phượng sừng lân tồn tại. Kim đan tu vi rất nhiều hồn tu, đã có thể đi một ít thế lực chung chọn cái gì chức vị. Cái nào không thể so bọn họ loại này vết đao liếm huyết tới an toàn. Bất quá loại chuyện này, tuy rằng nguy hiểm cùng không ổn định điểm. Nhưng là có đôi khi cũng là kiếm được nhiều. Cho nên mới sẽ có một ít tu sĩ nguyện ý tới làm. Nhưng là theo tu vi tăng lên, một ít hồn tu vẫn là sẽ lựa chọn một cái thế lực, rốt cuộc càng là đến mặt sau, liền càng yêu cầu tốt tài nguyên, yêu cầu tốt công pháp. Này đó, cũng không phải hồn thạch có thể thay thế. Mà bọn họ chung, tối cao tu vi chính là một cái kim đan cao kỳ tu sĩ, còn có một cái kim đan trung kỳ cùng một cái kim đan sơ kỳ, hiện giờ hơn nữa Thẩm Thanh Nhất, liền bốn cái kim đan kỳ. mặt khác đều là trúc cơ kỳ. Mặt khác đội ngũ nhìn thấy bọn họ mời chào một cái kim đan kỳ đồng đội, không khỏi cảm thán bọn họ hảo vật khí. Như vậy đồng đội không hảo chiêu. Thẩm Thanh Nhất cùng vài người lễ phép đánh một lời chào hỏi, liền không nói chuyện nữa. Thoạt nhìn là một cái có chút trầm mặc ít lời tu sĩ. Nhưng là nhìn không giống như là khó ở chung, cái này làm cho mặt khác đồng đội không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta là Thiệu Quần, cũng là cái này đội đội trưởng. Ta là Liêu Sơn, là phó đội. Tần Phóng. Trương Chính Dữ. Ta kêu Lãng Chiếu, vị này chính là ta muội muội, Lãng Nguyệt. Đại Dạng, tên của ta. Lan Phân, ngươi hảo. Từng người báo xong tên họ lúc sau, mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Lãng Nguyệt cùng Lan Phân là trong đội ngũ nữ tính, thấy Thẩm Thanh Nhất cũng là cái nữ. Lan Phân nói rõ ràng có chút nhiều, nàng rất tò mò, Thẩm Thanh Nhất vì cái gì sẽ tiếp cái này đội ngũ. Phải biết rằng, bọn họ đội trưởng, hoàn toàn là không thích cái loại này bị câu thúc nhật tử. Phó đội cùng Tần Phóng là bạn tốt, cũng coi như cùng đội trưởng quen biết, lúc này mới lưu lại. Mặt khác đội viên, đều là sau lại lục tục đi rồi lại gia nhập. Bọn họ đều là vì hồn thạch cùng tu luyện tài nguyên. Chính là kim đan kỳ Thẩm Thanh Nhất, vì cái gì sẽ đến. Những người khác cũng không khỏi dựng lên lỗ thai. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến thương hội tin tức, liền mở miệng. Muốn nhanh chóng kiếm lấy một bút hồn thạch. Những người khác nghe vậy, cảm thấy cái này trả lời thập phần trực tiếp dứt khoát, lại hiện thực. Lan Phân cười ha ha. Ta cũng là. Tuy rằng nói đi những cái đó thế lực đương cái gì trưởng lão cũng sẽ coi hồn thạch, nhưng là không nói nhiều quy củ. Hơn nữa hồn thạch nào có cái này tới mau. Bất quá này một hàng bảo đảm không cao. Kỳ thật đại bộ phận hồn tu đều hy vọng chính mình tới rồi nhất định tu vi sau, có thể tiến vào một cái thế lực bên trong. Nhưng là không ngại bọn họ nghe được Thẩm Thanh Nhất cái này trả lời cao hứng A. Rốt cuộc, kim đan hồn tu, không cũng giống như bọn họ, vì hồn thạch mà buôn ba sao. 10 cái người đội ngũ, tính toán 3 ngày sau, liền đi. Thiệu Quần cho nàng nói thời gian cùng tập hợp địa điểm, liền làm nàng đi chuẩn bị một ít đồ vật. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, lại mở miệng. Đội trưởng, ta lần đầu tiên đi Tây Bộ, không biết rốt cuộc muốn cụ thể chuẩn bị chút cái gì. Thiệu Quần cùng Thẩm Thanh Nhất nói chuyện khi, vẫn luôn chú ý nàng biểu tình, phát hiện người này, nghe được thập phần nghiêm túc, hiện giờ có không hiểu, còn sẽ khiêm tốn thỉnh giáo, cũng không có hảo mặt mũi hoặc là không hiểu trang hiểu, đối với Thẩm Thanh Nhất cảm quan không khỏi lại lần nữa hảo vài phần. Tiểu Thẩm là lần đầu tiên tham gia thương hội hành động đi. Thẩm Thanh Nhất đúng sự thật gật đầu. Thiệu Quần đối nàng nhiều vài phần kiên nhẫn. Thấu chương xong. Chương 1025 ác. Chương 1025 ác. Tây Bộ không thể so chúng ta bên này, nơi đó hồn thú rất nhiều. Ngươi cũng biết hồn thú cùng chúng ta hồn tu quan hệ, giống nhau thu thập những cái đó hồn thảo cùng tìm kiếm khoáng thạch, gặp được hồn thú đều trốn không thoát đánh nhau một phen. Cho nên lúc này, giống đan phủ khí trận mấy thứ này, nếu là có thể có được, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là mấy thứ này, giá cả săn quý. Giống nhau làm chúng ta này hành, đều không quá bỏ được. Cho nên chúng ta có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn một ít thứ phẩm một chút. Mà Tây Bộ kia địa phương rừng rậm tươi tốt, có rất nhiều độc hồn thú, một ít khư độc giải độc đồ vật không thể thiếu, còn có một ít leo lên pháp khí cũng không có thể thiếu. Đúng rồi, chúng ta lúc này đây muốn đi địa phương, tới rồi buổi tối, thời tiết sẽ phá lệ rét lạnh. Kia địa phương chính là có hồn lực, cũng để không bao nhiêu sự, cho nên ngươi còn phải chuẩn bị một ít chống lạnh dùng đồ vật. Thiệu Quần đem nên chú ý chi thức điểm cùng yêu cầu mua sắm đồ vật đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Mấy thứ này, ở trong thành phía bắc cái kia phố đều có bán. Nhưng là nếu là ngươi đi mua, nhớ rõ đừng nói chính mình là lần đầu tiên đi hành động, nếu không một ít bán ra khả năng sẽ hố ngươi. Kỳ thật Thiệu Quần nhìn Thẩm Thanh Nhất nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy trước mặt người này, còn có chút đơn thuần, liền không khỏi để điểm vài phần. Tuy rằng hồn giới, đặc biệt là bọn họ loại địa phương này, cũng không cần thiện ý cái loại này đồ vật. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận hồn tu đều là ác quỷ đạo. Nhưng tốt xấu Thẩm Thanh Nhất tương lai một đoạn thời gian, còn muốn cùng bọn họ cùng tổ đội. Đối với thật vất vả đưa tới một cái kim đan đồng đội, Thiệu Quần vẫn là nói một ít kinh nghiệm. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đa tạ đội trưởng. Thiệu Quần xua tay. Ngươi đi đi. Chương Trình giữ hai tay hoàn ngực, trong mắt hiện lên áng quang. Cái này Thẩm Thanh Nhất, nhìn nhưng thật ra, có chút cùng chúng ta không hợp nhau đâu. Đại Dạng lười biếng nâng một chút mí mắt, cười nhạo. Không e ngại ngươi sự tình là được, có kia thực lực ở kia, đương cái bình hoa, đội trưởng bọn họ cũng rất vui. Rốt cuộc không người thông minh, lại có được thực lực, đó chính là một cái hảo tay đấm. Hơn nữa như vậy tay đấm, còn không cần bao lớn phí tổn. Lan Phân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bĩu môi. Nói chuyện đều chú ý một chút. Lãng Chiếu nhai răng. Đều chú ý đâu. rốt cuộc đội trưởng chính là tự mình đề điểm. Thiệu Quân nhìn thoáng qua chính mình đội viên, không nói gì thêm. Thẩm Thanh Nhất dựa theo Thiệu Quân nói, mua một ít đồ vật, tuy rằng nàng cảm thấy, có chút đồ vật nàng cũng không cần. Nhưng là diễn trò cũng muốn làm toàn không phải. 3 ngày thời gian nhanh chóng cực nhanh. Chờ đoàn người đến cửa thành tập hợp khi, đã có rất nhiều mặt khác đội ngũ cũng chờ ở nơi đó. Lúc này đây đi Tây Bộ đội ngũ không ít, một ít đội ngũ cũng có kết đội đồng hành, đến Tây Bộ phụ cận thời điểm, lại tách ra. Bộ dáng này, trên đường gặp được nguy hiểm cũng sẽ một chút nhiều. Bọn họ này một đội tự nhiên cũng cùng mặt khác một cái 10 người tới đội ngũ kết đội. Thẩm Thanh Nhất đi theo đội ngũ chung. Chờ ra khỏi thành trì, Thiệu Quân từ chính mình tu di tiểu không gian chung thả ra một con hồn thú. Thật lớn hồn thú bị xích sắt trói buộc, mà ở hắn phía sau còn có một cái cùng loại xe ngựa đồ vật. Đội viên khác đều thập phần trực giác ngồi trên cái kia cố kiệu, Thiệu Quân nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ta bước trên mây hồn thú, tốc độ tương đối mau, hơn nữa trên đường có thể không cần lãng phí hồn lực, đi lên đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng dư quang ngó đến mặt khác đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có thay đi bộ hồn thú. Chỉ có một ít tiểu đội ngũ, không có hồn thú, chỉ có thể đi đường. Hoặc là một ít đi tương đối gần khu vực, không có mang hồn thú. Lan Phân thấy Thẩm Thanh Nhất tiến vào, vội vàng hướng bên cạnh xê dịch. Ai, Thẩm Thanh Nhất, mau tới nơi này ngồi. Thẩm Thanh Nhất không có cự tuyệt. Lan Phân mở ra cố kiệu 4 phía cửa sổ nhỏ hộ, như vậy liền có thể nhìn đến bên ngoài thế giới. Đến nỗi Thiệu Quân cùng phó đội tắc ngồi ở bên ngoài điều khiển hồn thú. Lan Phân nhìn bay ngược cảnh tượng, không khỏi cực kỳ hâm mộ mở miệng. Có hồn thú thay đi bộ chính là hảo A. Thoải mái lại mau. Bằng không hồn giới lớn như vậy, liền sao nhóm 8 khu cũng không biết phải đi bao lâu. Hồn giới trọng lực xa xa cao hơn ngoại giới. Phi hành ở giữa không trung, trừ phi một ít năng lực cường đại tu sĩ, nếu không một ít tu sĩ rất khó thời gian dài phi hành. Mà đi Tây Bộ khoảng cách cũng không gần, nếu là chỉ dựa vào hành tẩu, hoặc là ngự vật phi hành, bọn họ chỉ sợ không biết muốn tiêu hao nhiều ít hồn lực cùng thời gian. Chờ ta có hồn thạch, biến cường, cũng đi Tây Bộ bắt được một con hồn thú. Một bên Lãng Chiếu cười này trêu ghẹo. Kia hồn thú cũng không phải là thành thật. Rốt cuộc hồn giới mỗi một ngày đều có hồn tu ý đồ thuần phục hồn thú. Giống Tây Hoang Cung giống nhau, có được một đầu lợi hại hồn thú, sau đó chiến lược đại đại tăng lên. Chính là mỗi một ngày đều có thuần thú thất bại, lọt vào phản phệ hoặc là hồn thú tử vong sự tình. Lan Phân bĩu môi. Nó không thành thật, ta liền đánh tới nó thành thật mới thôi. Đại Dạng cười ha ha. Đối. Đến lúc đó, Lan Phân ngươi thuần phục hồn thú, nhưng đừng quên chúng ta a. Không nói cho chúng ta thuần một con, mang chúng ta ngồi ngồi xuống, tổng có thể đi. Lan Phân nâng nâng đầu, biết bọn họ ở nói giỡn. Cười gật đầu. Có thể. Hồn giới, địa vực khoáng rộng, chính là hồn tu cùng hồn thú chi gian vẫn là muốn chinh phục lẫn nhau, tranh đoạt càng nhiều tài nguyên. Hồn tu, lấy hồn thú vì tài nguyên, hồn thú cũng thế như thế. Vài người mở ra vui đùa, Lan Phân không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Đúng rồi, Thẩm Thanh Nhất, ngươi không phải đã kim đan kỳ sao. Nói vậy, ngươi thực mau liền sẽ chính mình hồn thú đi. Ngươi tưởng thuần phục một con cái dạng gì hồn thú đâu. Không nghĩ tới. Bên ngoài tiếng gió gào thét, mà Thiệu Quân cùng phó đội ngẫu nhiên dùng mang theo nước thuốc roi ra quất đánh hồn thú, làm hắn thành thật lên đường. Nay chỉ hồn thú còn xem như cùng Thiệu Quân tương đối lâu rồi. Mặt khác đội ngũ một ít hồn thú, có rất nhiều lên đường không lâu, bởi vậy bị roi ra quất đánh, thường xuyên phát ra thảm thiết tiếng gào. Thẩm Thanh Nhất nhìn ngoài cửa sổ thế giới, ánh mắt không khỏi chậm rãi phong không. Lan Phân thấy nàng bộ dáng này, không khỏi có chút không thú vị. Loại này nặng nề người, cũng sẽ không đạo lý đối nhân xử thế. Là như thế nào tồn tại cho tới bây giờ? Còn có được kim đan kỳ tu vi? Thiên đạo thật là bất công. Lạch cạch. Bên ngoài một chiếc hồn thú xe bay nhanh chạy qua, mà hồn thú bởi vì quất chảy ra máu tươi, vừa lúc nhỏ giọt ở Thẩm Thanh Nhất mu bàn tay thượng. Ấm áp xúc cảm, làm nàng hơi hơi sửng sốt. Hồn thú. Huyết là ấm áp. Nghĩ đến chính mình giết những cái đó hồn tu, bọn họ huyết cũng không có rơi xuống nước ở trên người mình. Hơn nữa bọn họ là trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Một bên Lan Phân nhìn thấy nàng ngu bàn tay thượng máu tươi, kinh hỉ. Thẩm Thanh Nhất, chạy nhanh, dùng cái chai trăng lên. Hồn thú máu tươi nhưng cũng là một cái thứ tốt. Tuy rằng lên đường nhiều là một ít cấp thấp hồn thú. Thẩm Thanh Nhất nhìn trắng nón ngu bàn tay thượng kia có chút chói mắt đỏ sậm, hơi hơi nhíu mày. Chỗ sâu trong một cái tay khác, nhẹ nhàng một mạt. Thấy nàng như thế lãng phí hồn thú huyết, một bên Lan Phân nội tâm vừa mới dâng lên phẫn nộ, ở nhìn đến tản ra bạch quang khi, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Những người khác cũng không khỏi lông tơ một dự. Thấu chương xong. Chương 1026 nguy cơ. Chương 1026 nguy cơ. Bọn họ cảm nhận được một cổ làm cho bọn họ sởn tóc gáy lực lượng, đây là kim đan kỳ thực lực sao? Đều nói cách một đại giai, giống như cách hồng câu lạch trời, chính là bọn họ ở đội trưởng bọn họ trên người, tựa hồ cũng không có cảm thụ quá loại này lực lượng a. Mấy người thần sắc các dạng, bất quá đều an tính không ít. Bọn họ cảm thấy Thẩm Thanh Nhất có lẽ so trong tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều, bởi vậy đều thu liễm không ít. Lan Phân cũng đình chỉ chính mình dịu dít. Hồn thú ở nhanh chóng đi tới, nhưng là đoàn người vẫn là tiêu phí 6 ngày thời gian, mới vừa tới Tây Bộ biên giới. Cùng mặt khác đội ngũ tách ra sau, một đám người liền bắt đầu từ hồn thú trên xe xuống dưới. Rốt cuộc ở Tây Bộ điều khiển hồn thú xe là thập phần không sáng suốt hành động. Rốt cuộc ở hồn thú trong mắt, bọn họ hồn tu vốn là cùng bọn họ đối địch, điều khiển hồn thú xe, nếu là bị bọn họ đụng tới, chính là giáp mặt nô dịch hồn thú, khiêu khích bọn họ. Nếu là cấp thấp hồn thú còn hảo, nói không chừng còn có thể đủ chóc nã trụ, phát một bút tài. Nhưng nếu là lợi hại hồn thú, bọn họ chiến bất quá, liền có thiệt hại khả năng tính. Hơn nữa Tây Bộ nơi này là hồn thú địa giới, bọn họ vẫn là điệu thấp hành sự, hoàn thành chính mình nhiệm vụ tốt nhất. Chúng ta đi trước quang vách núi bên kia, ngắt lấy hồn thảo. Mấy người đối với đội trưởng phân phó đều không có dị nghị. Thẩm Thanh Nhất cùng phó đội phụ trách phía sau, đội trưởng cùng một cái khác kim đan tu sĩ tác phụ trách phía trước. Một đội người đều rất cẩn thận. Thẩm Thanh Nhất dọc theo đường đi đều ở quan sát hồn giới địa thế địa hình, hiện giờ tiến vào Tây Bộ, càng là lưu ý chung quanh. Rốt cuộc kia mấy tiểu tử kia tương lai liền phải ở chỗ này sinh sống, nếu là có thể, tìm một cái nơi tương đối an toàn, vẫn là tương đối tốt. Xuyên qua một hàng dương nhanh múa vướt thiết cây xanh, Thiệu Quần giơ tay. Mấy người lập tức dừng lại động tác. Thiệu Quần hướng bốn phía nhìn nhìn, trong tay hồn lực hóa thành từng con màu xám con bướm, bay về phía bốn phía. Nửa ngày, những cái đó màu xám con bướm mới bay trở về. Đội trưởng, làm sao vậy? Thiệu Quần thần sắc có chút lãnh. Này phụ cận có mặt khác hồn tu hơi thở. Kỳ thật Thẩm Thanh Nhất đã phát hiện, hơn nữa nàng đã thấy được một cây thật lớn tán cây thượng, cái kia sắc mặt bạch làm cho người ta sợ hãi hồn tu. Bất quá hắn cùng Thiệu Quần đoàn người có chút khác nhau. Bởi vì hắn chỉ có một con mắt, lại có 6 chỉ tay, hơn nữa mỗi chỉ trên tay mặt đều trưởng thật dài hắc màu xanh lục móng tay. Kia con mắt, trong trắng mắt chiếm đa số, đồng tử lại chỉ có một chút. Cả người thoạt nhìn, thập phần quỷ dị. Nếu không phải người này trên người phát ra thật là hồn tu hơi thở, Thẩm Thanh Nhất đều sẽ hoài nghi nàng có phải hay không cái gì kỳ quái đồ vật. Bất quá theo bản năng, nàng không thích cái này hồn tu. Tán cây thượng hồn tu, một con mắt âm trầm trầm nhìn bọn họ đoàn người. Trong mắt là hưng phấn cùng thị huyết, bất quá lại có một tia nghi hoặc. Một hàng 10 người, cho dù là lợi hại nhất Thiệu Quần, hắn đều không có cảm thấy có cái gì uy hiếp, chỉ là tầm mắt dừng ở cái kia mặt sau cùng nữ hồn tu thân thượng. Đối với nguy hiểm trực giác, làm hắn một đường đi theo, không có ở trước tiên động thủ. Chính là mắt thấy này đoàn người liền phải rời đi hắn địa giới, hắn vẫn là có một chút nóng nổi. Rốt cuộc kia mấy cái chán ghét hồn tu liền ở bọn họ phải đi cái kia phương hướng. Bên kia, mấy cái ăn mặc màu trắng pháp bảo, thêu màu bạc hoa văn tu sĩ, sắc mặt ngưng trọng. Sư huynh, la bàn vẫn luôn chuyển cái không ngừng, kia đồ vật khẳng định liền ở phụ cận. Chúng ta đuổi theo hắn lâu như vậy, không nghĩ tới, cái kia đồ vật như vậy giảo hoạt, thế nhưng trực tiếp tiến vào Tây Bộ, còn tránh ở này rừng rậm. Cầm la bàn nam tu ngước mắt, nhìn nhìn sắc trời. Tuy rằng hồn giới hàng năm không có ánh mặt trời, nhưng lại có ban ngày đêm tối chi phân. Giờ phút này sắc trời gần chạng vạng. Kia đồ vật có thể từ luân hồi đà cốc bên kia một đường chạy trốn tới bên này, liền chứng minh có điểm thông minh kính, tiểu tâm một ít, nơi này là hồn thú địa giới. Bọn họ Tây Hoang Cung ở hồn tu bên này có bao nhiêu được hoang nền, ở hồn thú bên kia liền có bao nhiêu bị căm ghét. Rốt cuộc hồn tức thú cũng là hồn thú bên kia vương thú. Ở hồn thú trong mắt, Tây Hoang Cung chính là đánh khế ước tên tuổi, cầm tù nô dịch bọn họ vương thú. Hồn thú đối với Tây Hoang Cung hận ý, xa xa vượt qua đối mặt khác hồn tu hận ý. Chúng ta biết, bọn họ tiếp săn giết kia ác hồn tu nhiệm vụ, tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Bất quá, chúng ta đến mau một ít tìm được kia đồ vật, gần nhất bên này không ít tiếp nhiệm vụ thương hội hồn tu, nhưng cái đó hồn thú cũng sẽ cảnh giác lên. Kia đồ vật am hiểu mê hoặc nhân tâm, nếu là lại làm hắn cắn nuốt hồn tu hồn phách, chúng ta mấy cái lại muốn bắt này, chỉ sợ cũng thập phần khó khăn. Nói không tốt, còn sẽ chết ở bên trong này. Rốt cuộc kia đồ vật, bọn họ ban đầu từ luân hồi đà cốc đuổi theo ra tới thời điểm, kim đan sơ kỳ. Chính là một đường lại đây, hắn không ngừng cắn nuốt mặt khác hồn tu hồn phách, tới rồi hiện giờ, thế nhưng đã có kim đan đỉnh. Bọn họ trung tối cao tu vi cũng là nguyên anh sơ kỳ. Bọn họ nhưng không nghĩ nhiệm vụ không có làm thành, còn muốn thiệt hại ở chỗ này. La bàn lại ở điên cuồng loạn chuyển. Bên kia, tán cây thượng đồ vật lộ ra hắn kia một ngụm sắc nhọn răng nanh. Đáy mắt tham lam rốt cuộc gáp chế không được. Này đó tu sĩ trung chính là có kim đan tu sĩ, nếu là cắn nuốt bọn họ, chính là kia mấy cái Tây Hoang cung đệ tử, lại có thể lại hắn gì. Thật vất vả từ cái kia địa phương quỷ quái chạy ra tới, hắn nhưng không nghĩ lại lần nữa trở về. Trung quanh tiếng gió đình chỉ, đột nhiên một mảnh lá rụng rơi xuống. Một cổ nguy cơ từ Thiệu Quân đáy lòng lan tràn. Đại gia cẩn thận. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Thiệu Quân nhanh chóng phản ứng, trong tay vũ khí che ở trước người. Một bên phó đội cũng đi theo hồn lực hóa cháo. Tư Lạc. Mạo Hàn quang lợi chảo dừng ở Thiệu Quân tâm chắn thượng, sắt trừ một đạo hỏa hoa. Thiệu Quân lúc này mới thấy rõ ràng trước mặt kia nhe răng trợn mắt đồ vật, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Là ác hồn. Đại gia cẩn thận. Ác hồn, phân ác hồn thú cùng ác hồn tu. Bất quá mặc kệ là loại nào, cùng hồn tu cùng hồn thú đều có khác nhau. Rốt cuộc thứ này, chính là so tu ác quỷ đạo hồn tu hồn thú còn muốn ghê tởm. Những người khác nhìn thấy kia diện mạo quái dị ác hồn tu, đặc biệt là cảm nhận được này trên người bàng bạc lực lượng sau, sắc mặt không khỏi khó coi. Kim đan đỉnh ác hồn tu, tốc độ thập phần nhanh chóng, từng đạo tan ảnh quá, phần lan cùng đài dạng liền đều bị thương. Máu tươi hương vị càng thêm kích thích ác hồn tu tham lam cùng thị huyết. Kia chỉ trở nên trắng đôi mắt, cũng không khỏi hiện lên màu đỏ tươi. Liệt trận. Thiệu Quân ở phía trước hô to. Bọn họ tổ đội thời điểm, liền có cho mỗi người ban phát một bộ cơ sở trận pháp. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng nhìn, chẳng qua hồn giới trận pháp nhiều ít cùng tu tiên giới có chút xuất nhập. Bởi vậy lần đầu tiên vận dụng đến thực tiễn thượng thời điểm, Thẩm Thanh Nhất vẫn là có chút mới lạ. Nhất thời bị trận pháp ngăn trở ở bên ngoài, ác hồn tu lại cảm nhận được đối diện những người đó hơi thở, không khỏi càng thêm nóng nổi. Đương tầm mắt chú ý tới, rõ ràng có chút kéo chân sau Thẩm Thanh Nhất trên người sau. Đôi mắt mị mị. Thiệu Quân cũng chú ý tới, không khỏi hét lớn. Thẩm Thanh Nhất, hướng trung gian dựa. Thấu chương xong. Chương 1027 cảm xúc. Chương 1027 cảm xúc. Mà ác hồn tu ở Thiệu Quân mở miệng kia một khắc, thân hình cũng động. Hắn đã bất chấp vừa mới kia cổ nguy cơ cảm, giờ phút này hắn cần thiết nhanh chóng giải quyết xong này một đội người, sau đó hảo nuốt bọn họ hồn phách, đột phá. Chỉ cần đột phá, hắn liền có thể đi ngang. Đến lúc đó, chờ Tây Hoang cung bên kia đại đội phát hiện không thích hợp khi, hắn đều đã không biết trưởng thành đến tình trạng gì, bọn họ lại có thể như thế nào. Huống chi, đến lúc đó nếu là không có chiến đấu năng lực, chạy trốn lực lượng vẫn là cũng đủ. Hắn cũng không tin những người đó có thể vì hắn, vẫn luôn phái đệ tử khắp nơi sưu tầm. Kia đến tiêu phí nhiều ít đại giới. Hơn nữa hồn giới bởi vì vài lần dung chuyển, luân hồi đà cốc bên kia ác hồn nhóm, không biết chạy ra khỏi nhiều ít. Nhắm ngay Thẩm Thanh Nhất ác hồn tu, mãn nhãn đều là hưng phấn. Mấy chỉ lợi chảo đột nhiên tập kích hướng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất né tránh khai. Tập kích thất bại ác hồn tu, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Thiệu Quân chú ý bên này, tuy rằng cũng lắp bắp kinh hãi, bất quá trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. 10 cái người là cái này trận pháp mạnh nhất lực lượng. Nếu là thiếu một người, trận pháp lực lượng sẽ đại suy giảm. Ác hồn tu một kích thất thủ, một tranh chua lợi hàm răng không khỏi đối với Thẩm Thanh Nhất mắng mắng. Nhìn hắn này phó kỳ quái bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất trong lòng không mừng càng sâu vài phần. Phần phật, tiếng xe gió vang lên, mấy chỉ lợi chảo đồng thời lại lần nữa chụp vào Thẩm Thanh Nhất. Hơn nữa là trực tiếp lạc hướng nàng yếu hại ngực trái tim chỗ. Nhìn lợi chảo tới gần chính mình ngực, nơi đó từ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng liền cảm giác vẫn luôn lạnh căm căm, như là mất đi cái gì. Giờ phút này thấy kia tới gần lợi chảo, như là chạm được thứ gì, sát ý hoàn toàn bùng nổ. Tìm chết. Thẩm Thanh Nhất vung tay, lập tức chế trụ một đôi lợi chảo, ra bên ngoài dùng sức lôi kéo. Xé kéo. Phụt. A. Thê tâm liệt phế kêu thảm thiết vang lên. Mấy chỉ lợi chảo chính là ác hồn tu thực lực tượng trưng, chính là đột nhiên thiếu hai chỉ, hắn thực lực tức khắc đại suy giảm. Thẩm Thanh Nhất quanh thân lệ khí cùng sát ý nháy mắt nổ tung. Tư Lạc. Trung quanh không gian rách nát vang lên chói tai thành, là mấy cái tu sĩ không hẹn mà cùng che lại lỗ tai. Thẩm Thanh Nhất một chân dừng ở cái kia ác hồn tu trên đùi. Hung hăng một dậm. Tức khắc sền sệt màu đỏ đen chất lỏng nổ tung. Ác hồn tu đau vặn vẹo thành một đoàn. Mấy chỉ tay liều mạng múa may. Nhìn kia mấy chỉ kỳ quái tay, Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý càng tăng lên. Phụt. Tay xẹt qua đồng thời, một đạo kiếm khí phá không. Mấy chỉ tay đồng thời bị chém xuống. Lúc này không chỉ là ác hồn tu trợn tròn mắt, chính là Thiệu Quân mấy người đều trợn tròn mắt. Lãng Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cảm thấy, giờ phút này bọn họ duy trì trận pháp, có chút dư thừa. Hơn nữa, này thật là kim đan sơ kỳ thực lực sao. Thiệu Quân sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. Nguyên bản cho rằng lớn nhất nguy cơ là cái kia ác hồn tu, chính là này lớn nhất nguy hiểm thế nhưng giấu ở bọn họ bên người. Hơn nữa dọc theo đường đi, Thẩm Thanh Nhất nhưng không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài. Ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy nàng thập phần vô hại. Vô hại. vô hại, quanh thân lệ khí sát khí cùng sát khí sẽ ngưng tụ thành thực chất. Này, nên là giết bao nhiêu người mới có như vậy? Ác hồn tu đau vặn vẹo, kia con mắt thế nhưng chảy xuống một hàng huyết lệ. Hắn không muốn chết ta. Thật vất vả ở luân hồi đà cốc ngưng tụ thành thực chất, một đường tu luyện cắn ướt, lại chạy ra nơi đó. Chính là tại sao lại như vậy? Chống rồng cánh tay, liền hai chân cũng chưa. Ác hồn tu đối Thẩm Thanh nhất hận cực, chính là giờ phút này hắn lại không thể không chịu đựng hận ý cùng đau ý, đáng thương vô cùng nhìn về phía Thẩm Thanh nhất. Tiền bối, ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi, vòng qua ta một hồi đi. Ta cũng không dám nữa. Tiền bối, cầu xin ngươi. Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Ta hiện giờ đã tu vi bị phế, cái gì đều làm không được. Cầu tiền bối xem ở ta khai linh khó khăn thượng, vòng qua ta lần này đi. Đáng thương vô cùng ác hồn tu, nơi nào còn có vừa mới kiêu ngạo cùng đằng đằng sát khí. Hắn thanh âm cũng thập phần quỷ dị, nhất thời nam, nhất thời nữ, nhất thời lão, nhất thời thiếu. Cái này kỳ quái tổ hợp, Thẩm Thanh nhất luôn là cảm thấy cùng thứ gì, có chút tương tự. Bởi vậy nhìn ác hồn tu nàng, nhất thời không có động tác. Một bên Thiệu Quần thấy vậy, không khỏi sốt ruột hô to. Thẩm, tiền bối, ác hồn thập phần rào hoạn. Chớ có nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Này ác hồn cũng không biết cắn nuốt nhiều ít hồn phách, mới mọc ra như vậy một bộ thân thể. Nếu là Thẩm Thanh nhất dễ dàng buông tha, kia chẳng phải là chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Thiệu Quần tuy rằng cảm thấy lấy Thẩm Thanh nhất vừa mới kia cả người sát khí, không giống như là cái nhân từ nương tay người. Chính là nhớ tới dọc theo đường đi Thẩm Thanh nhất, hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều đắc tội này ngoạn ý. Ác hồn thập phần mang thủ. Hôm nay nếu là tha cho hắn một mạng, chính là thêm một cái thai hoàng ẩm. Ác hồn tu nghe được Thiệu Quần lời này, tức khắc một con mắt đột nhiên nhìn về phía Thiệu Quần. Trong mắt lạnh lẽo ác âm ú làm còn lại mấy người đều không khỏi trong lòng căng thẳng. Thấy vậy, Thiệu Quần càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Thứ này, căn bản chính là ở giả ý xin tha. Hắn trong lòng không chừng có bao nhiêu ghi hận bọn họ đâu. Thiệu Quần nhắc tới vũ khí, tính toán nếu là Thẩm Thanh nhất không ra tay, hắn liền giết này ngoạn ý. Thẩm Thanh nhất trong đầu trống rỗng, trừ bỏ đi vào hồn giới sau ký ức, nàng nhớ không nổi mặt khác. Bởi vậy lúc này, có chút bực bội. Bất quá cho dù là như vậy cảm xúc, cũng là phập phồng thập phần rất nhỏ. Nhưng này cũng đủ làm nàng xem trước mặt ác hồn tu không vừa mắt. Trong tay xuất hiện màu xám ngọn lửa. Ngọn lửa vừa ra, chung quanh không gian đi theo vặn mèo. Ở đây chúng tu sắc mặt đồng thời biến đổi. Kia cổ hủy diệt hơi thở, làm cho bọn họ cảm thấy. Nếu là này ngọn lửa dừng ở trên người, chỉ sợ đến trực tiếp hồi phi yên diệt. Ác hồn tu sắc mặt trắng bệnh một mảnh, khẩn trương toàn thân run run. Không không không. Tiền bối. Ngươi không thể làm như vậy. Cầu xin ngươi. Tiền bối. Ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi buông tha ta. Thẩm Thanh nhất nhìn hắn, mặt vô biểu tình. Tiền bối, ta. Ta cắn nuốt như vậy nhiều người hồn phách, ngươi nếu là diệt sát ta, bọn họ. Bọn họ cuối cùng một mạt hồn thức đều sẽ đi theo tiêu tán. Cầu xin ngươi, buông tha ta. Không không. Cầu xin ngươi tha ta, lưu ta một mạt linh thức. Lúc này, hắn nào dám làm Thẩm Thanh nhất lại lưu hắn một cái mệnh. Hắn không nghĩ hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu tán. Chẳng sợ hoàn toàn tử vong, nhưng là tốt xấu còn để lại một mạt linh thức không phải. Tồn tại đây trong thiên địa, nếu là có kia vạn trung vô nhất cơ duyên, cũng có khả năng đoàn tụ hoàn chỉnh linh thức, một lần nữa tu luyện. Chính là nếu thật sự hồn phi phách tán, vậy thật sự hoàn toàn không có. Hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn là thật sự hối hận. Hắn hẳn là tin tưởng chính mình nguy hiểm trực giác. Bằng vào người này năng lực, sao có thể không có phát hiện hắn? Chính là vẫn luôn lại không có ra tay. Nếu là hắn không có may mắn, có phải hay không? Liền sẽ không có hiện giờ kết cục. Hơn nữa, hồn giới thứ 8 khu, khi nào có như vậy tu sĩ? Nếu là bọn họ biết 8 khu có thể làm hồn tu hồn phi phách tán tu sĩ, tất nhiên vòng quanh nơi này đi. Rốt cuộc hồn giới pháp tắc hạ, loại này lực lượng vốn là thuộc về một loại biến số, mà biến số tự nhiên là lông phượng xứng lân. Thấu chương xong. Chương 1028 trong lòng suy đoán. Chương 1028 trong lòng suy đoán. Bạch quang tán loạn, ác hồn tu tiêu tán với trong thiên địa. Một bên nhìn mấy cái tu sĩ, cũng đều an tĩnh. Mà bên này động tĩnh, sớm tại ngay từ đầu liền kinh động mấy cái Tây Hoang Cung đệ tử. Theo động tĩnh phương hướng, bọn họ tìm được rồi nơi này. Tây Hoang Cung cùng ác hồn tu đều ở tranh thủ thời gian. Ác hồn tu tưởng chính là trước cắn nuốt một đội người, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Chính là hắn rốt cuộc vẫn là thất bại. Chờ Tây Hoang Cung người tới thời điểm, ác hồn tu đã sớm hoàn toàn tiêu tán. Dẫn đầu đệ tử cảm nhận được trong không khí rất nhỏ hơi thở, lại còn có ở nhanh chóng làm nhạc khi, sắc mặt hơi đổi. Nhìn về phía Thiệu Quần đoàn người, mà Thiệu Quần mấy người ở nhìn thấy Tây Hoang cung chúng đệ tử trên người thống nhất pháp bảo khi, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Mấy người thập phần có ăn ý hướng Tây Hoang cung đệ tử được rồi một cái nói lễ. Phải biết rằng, Tây Hoang cung chính là hồn giới lớn nhất thế lực chí nhất. Chẳng sợ bọn họ tám khu Tây Hoang cung chỉ là một cái phân cung, mà mỗi cái địa vực luôn có vô số tu sĩ vì tiến hai đại cung mà tranh phá đầu. Mà đi lễ mấy người, cùng Thẩm Thanh Nhất hình thành tiên minh đối lập. Cái này làm cho Tây Hoang cung một chúng đệ tử ánh mắt nháy mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Dẫn đầu đệ tử nheo nheo mắt, phát hiện trước mặt này nữ tu tuy rằng biểu hiện kim đan sơ kỳ tu vi, chính là lại có chút không thích hợp. Đặc biệt là bên người nàng kia tầng bạo ngược năng lượng còn chưa tan đi. Hắn nháy mắt được một cái kết luận. Trước mặt này tu sĩ, cực kỳ có khả năng là cái giả heo ăn hổ nhân vật, mà có thể bắt lấy kia ác hồn tu. Còn làm này hoàn toàn tiêu tán, ít nhất là kim đan đỉnh. Trương Lai bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất, muốn nhìn ra nàng tuổi. Chính là này không đến 600 tuổi là chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng, hồn tu khai linh khai sớm, chính là ngưng tụ thành hình phía trước, đều là phải tốn phí vô số thời gian. Một ít mấy trăm tuổi hồn linh hồn tu, khả năng còn ở ngưng tụ hình người trên người. Thiên phú tốt một chút, đại khái đã bắt đầu tu luyện. Nhưng người này, vị này, đạo hữu, xin hỏi là cái nào môn phái đệ tử? Có thể có thiên tư, tuyệt đối không chỉ là có thiên phú đơn giản như vậy, cũng không rời đi tài nguyên cùng công pháp. Bọn họ Tây Hoang cung vì sao chưa từng có nghe nói qua như vậy một người? Vẫn là nói, này hồn tu là từ phía dưới đi lên. Rốt cuộc mặt trên không có thiên tài, phía dưới chưa chắc. Có đôi khi bọn họ coi như hy thế chân bảo thiên tài, tới rồi phía dưới, kia cũng chỉ xứng làm một cái ngoại môn đệ tử. Nhưng là liền này thiên phú, cho dù là phía dưới, bọn họ nhiều ít cũng nên nghe được một chút tiếng gió mới là. Thẩm Thanh Nhất con ngươi dừng ở mấy cái Tây Hoang cung tu sĩ trên người. Nàng cũng không biết chính mình là cái nào môn phái. Trầm mặc thái độ, làm Trương Lai cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất có thể là không tiện lộ ra chính mình thân phận, cái này làm cho hắn càng thêm xác định vài phần, Thẩm Thanh Nhất lai lịch thần bí. Nay cũng làm thái độ của hắn nhiều vài phần cung kính. Vừa mới đa tạ đạo hưu ra tay, kia ác hồn tu là từ luân hồi đà cốc bên kia chạy ra tới, gần nhất bên kia kết giới chấn động, trốn ra không ít ác hồn. Ta cùng các sư huynh đệ tiếp tông môn nhiệm vụ, một đường đuổi giết kia ác hồn, không nghĩ tới kia ác hồn thập phần giảo hoạt, một đường chạy trốn tới nơi này, trốn tránh nhiều ngày, cuối cùng thế nhưng dừng ở đạo hữu ngươi trong tay. Mấy cái Tây Hoang cung đệ tử thấy bọn họ nguyên anh sư huynh đều như vậy tiểu tâm đối đãi, tức khắc cũng thu hồi chính mình trên người ngạo khí. Đạo hữu tới này Tây Bộ là vì sao? Ngươi giúp chúng ta lớn như vậy vội, nói không chừng, chúng ta cũng có thể đủ trợ giúp ngươi một vài. Trầm mặc hồi lâu Thẩm Thanh Nhất lúc này mới mở miệng. Làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Trương Lai cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, như vậy thân thủ làm cái gì nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ yêu cầu bộ dáng này hồn tu ra tay? Đừng không phải này phụ cận còn có cái gì lớn hơn nữa nguy cơ đi. Một bên Thiệu Quần cũng có chút xấu hổ. Vội vàng mở miệng giải thích. Vị này Thẩm tiền bối, là chúng ta. Chiêu mộ tới đồng đội, đi theo chúng ta cùng nhau tiếp thải hồn thảo cùng tìm khoáng thạch nhiệm vụ. Trương Lai khẽ nhíu mày. Người nhóm đồng đội. Các ngươi là thương hội thành viên. Mấy người thành thật gật đầu. Trương Lai càng thêm cảm thấy quỷ dị. Thương hội cuối cùng vì cái gì? Đó là tu luyện tài nguyên. Chính là người này sẽ thiếu tài nguyên sao? Trương Lai cảm thấy bí ẩn thật mạnh, bởi vậy không có lại cùng bọn họ nói thêm cái gì. Rời đi sau, mấy cái Tây Hoang cung đệ tử nhìn Trương Lai có chút nghiêm túc khuôn mặt, không khỏi mở miệng dò hỏi. Làm sao vậy? Sư Minh. Trước tạm thời tại đây Tây Bộ ngốc mấy ngày. Chính là chúng ta nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao? Tuy rằng không phải bọn họ thân thủ giết, bất quá mấy người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về tổng nên là có cái công đạo. Trương Lai muốn hiểu biết một chút sự tình, nhưng là sợ mấy người thiếu kiên nhẫn, bởi vậy không có nói. Màn đêm buông xuống, Thiệu Quần vài người có Thẩm Thanh Nhất cái này đại sát khí ở bên cạnh, ngắt lấy hồn thảo cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là dọc theo đường đi, mọi người đều thực an tĩnh. An tĩnh có chút quỷ dị. Đối với Thẩm Thanh Nhất, bọn họ thật sự có chút sợ hãi. Đợi khi tìm được khoáng thạch lúc sau, Thiệu Quần thử mở miệng. Thẩm tiên bối. Nhiệm vụ đã làm xong, ngươi là. Tính toán hiện tại thanh toán hồn thạch đâu, vẫn là. Cùng chúng ta cùng nhau trở về. Lại thanh toán. Kỳ thật Thiệu Quần trong lòng có một cái có chút khủng bố suy đoán, đây là căn cứ Thẩm Thanh Nhất một đường biểu hiện đến ra. Chẳng qua cái này suy đoán quá mức kinh tủng, lại có chút không thể tưởng tượng. Thẩm Thanh Nhất nghĩ nghĩ. Hiện tại thanh toán. Tuy rằng nhiệm vụ hồn thạch không nhiều lắm, nhưng là mỗi thịt lại tiểu, kia cũng là thịt. Lan Phân mấy người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng như vậy một cái không biết chi tiết tiền bối ở bên nhau, nàng là thật sự sợ hai chính mình dây tiếp theo liền cùng kia ác hồn giống nhau, tới cái hồn phi phách tán. Đặc biệt là nàng trước đó vài ngày biểu hiện nhưng chẳng ra gì. Lan Phân quyết định, sau khi trở về, muốn thành thật một ít. Những người khác đều có tương đồng ý tưởng. Duy nhất có chút phức tạp cảm xúc, đại khái chính là Thiệu Quần cùng phó đội. Bọn họ tuy rằng cũng có chút sợ hãi Thẩm Thanh Nhất, nhưng là về phương diện khác lại muốn trong đội có như vậy một cái đại năng ở. Nếu là Thẩm Thanh Nhất có thể lưu lại, bọn họ cùng chi giao hảo, có lẽ bọn họ thương hội đội ngũ, còn có thể đủ có thể truyền hình, hướng càng tốt phương hướng phát triển. Có thể có quang minh tương lai, ai không hy vọng. Nhưng là nếu Thẩm Thanh Nhất đều nói, bọn họ cũng chỉ có thể tắt trong lòng về điểm này tiểu tâm tư. Thanh toán hồn thạch, Thiệu Quân nhưng nửa điểm không thiếu, lại còn có nhiều thanh toán. Này đó nhiều ra tới, là cảm ơn tiền bối ngươi ân cứu mạng. Nếu không phải ngươi ở đây, chúng ta khả năng liền chứ cái kia ác hồn nói. Hy vọng tiền bối ngươi không cần ghét bỏ. Thiệu Quân vẫn là thực sẽ là người. Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu, không có cự tuyệt Thiệu Quân đưa qua hồn thạch. Chờ Thẩm Thanh Nhất thân ảnh biến mất qua đi, Thiệu Quân liền nghe được phía sau các đồng đội tùng khẩu khí thanh âm. Hắn như suy tư gì nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất biến mất địa phương. Sau nửa đêm, vài người ở một chỗ sơn động qua đêm. Đột nhiên, Thiệu Quân đứng lên. Có phía trước gã hồn sự tình ở, vài người cũng giống như chim sợ cảnh cong, vội vàng cảnh giác nhìn về phía sơn động khẩu. Thấu chương xong. Chương 1029 tìm. Chương 1029 tìm. Không cần kinh hoảng, là chúng ta. Trương Lai từ sơn động ngoại đi đến. Mấy người nhìn đến một hàng Tây Hoang Cung đệ tử, cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Tây Hoang Cung đệ tử là như thế nào tìm được bọn họ nghỉ ngơi sơn động? Vẫn là một đường theo dõi. Bọn họ mục đích lại là cái gì? Thiệu Quân trực giác nói cho hắn, những người này có thể là vì Thẩm Thanh Nhất tới. Quả nhiên, Trương Lai trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn hỏi các ngươi, vị kia đạo hữu sự tình. Trương Lai đối đãi bọn họ thái độ nhưng không thể so Thẩm Thanh Nhất. Cảm thụ ra Trương Lai cường ngạnh, mấy người tâm nhắc tới cổ họng. Vị tiền bối này, chúng ta cùng Thẩm tiền bối giao thoa liền giống như ngày đó theo như lời. Ta tưởng Thẩm tiền bối tới Tây Bộ, hẳn là có chính mình việc cần hoàn thành, cùng chúng ta cùng đường, đại khái là tiện đường mà làm. Trương Lai tầm mắt ở một đám người trên người nhìn nhìn, cuối cùng dừng ở Thiệu Quần trên người. Nhóm người này người chung, thực rõ ràng, người này là người phụ trách. Hơn nữa người này cũng là nhìn thông minh nhất. Như thế nào xưng hô? Thấy Trương Lai hỏi hắn tên, Thiệu Quần vội vàng cung kính khiêm tốn cong lưng. Vãn bối Thiệu Quần. Thiệu Quần, ngươi ra tới, ta và ngươi nói chuyện. Thiệu Quần âm thầm hút khí, minh bạch này một chuyến chính mình nếu là không nói ra chút cái gì, chỉ sợ không thế nào hảo tẩu. Đi theo Trương Lai ra sơn động, mặt khác mấy cái Tây Hoang Cung đệ tử cùng Lan Phân mấy người ngốc tại trong sơn động. Mấy người nghe không thấy bên ngoài động tĩnh. Phần Lan mấy người thập phần khẩn trương. Phó đội không khỏi nắm chặt song quyền. Cùng Tây Hoang Cung này đoàn người cứng đối cứng, bọn họ là chạm vào không thắng. Chỉ có thể hy vọng, những người này không có mặt khác tâm tư. Sơn động ngoại. Trương Lai bình tĩnh nhìn Thiệu Quần. Thiệu Quần đạo hữu, ta có thể nghe một chút người đối với vị kia Thẩm tiền bối cái nhìn sao. Người này làm đội trưởng, không có khả năng không chú ý chính mình thành viên một ít ngôn hành cử chỉ, huống chi người này không đốc. Thiệu Quần há miệng thở dốc, đem nguyên bản nói lại nói một lần, cuối cùng tựa do dự mở miệng. Kỳ thật lòng ta cũng vẫn luôn có chút nghi hoặc, ta cảm thấy Thẩm tiền bối cùng chúng ta có chút bất đồng. Nguyên bản nghe được đã có chút không kiên nhẫn Trương Lai, nháy mắt tới hứng thú. Nga! Có gì bất đồng? Vị kia tiền bối nàng. Tựa hồ có chút quá mức đơn thuần. Từ nàng xuất hiện ở thương hội, đến nơi đây. Dọc theo đường đi, nàng ngôn hành cử chỉ. Ngay từ đầu, ta cảm thấy, nàng có thể là không có ra quá xa nhà, chính là sau lại, ta dần dần cảm thấy, tựa hồ không phải như thế. Trương Lai trong mắt tinh quang hiện ra. Vị kia tiền bối nàng. Mặc kệ là sinh hoạt kinh nghiệm, vẫn là đạo lý đối nhân xử thế, đều có chút khuyết thiếu. Kỳ thật ta hoài nghi, nàng có thể là tân ngưng tụ hồn tu. Ha ha ha, tiền bối khả năng cũng cảm thấy ta cái này ý tưởng có chút không thể tưởng tượng, kỳ thật ta chính mình cũng có chút không tin. Khả năng chính là ta suy nghĩ nhiều đi. Thiệu Quần câu nói kế tiếp giống như là ở nói giỡn giống nhau. Nhưng là người nói vô tâm, nghe cố ý. Huống chi, Thiệu Quần cũng không phải là vô tâm cử chỉ. Mà Trương Lai trong mắt tinh quang đột nhiên hiện ra. Trái tim cũng không khỏi bùm bùm nhảy cái không ngừng. Thân ngưng tụ hồn tu. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nghĩ vậy loại khả năng, Trương Lai tâm tình rất tốt. Từ chính mình tu di không gian móc ra một bao đồ vật. Cho ngươi, xem như hướng ngươi tìm hiểu vị kia đạo hưu thủ lao. Hảo hảo làm. Trương Lai vô vô Thiệu Quần bả vai. Thiệu Quần nhìn ra người này giờ phút này tâm tình rất tốt, vội vàng khom lưng tán thưởng. Tâm tình thực tốt, Trương Lai mang theo mấy cái Tây Hoang cung đệ tử thực mau liền rời đi sơn động. Lan Phân mấy người đều có chút há hốc mồm. Nay liền xong rồi. Đội trưởng, bọn họ cứ như vậy đi rồi. Thiệu Quần che khuất đáy mắt áng quang, nhanh chóng thu thập đồ vật. Chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta chạy nhanh rời đi Tây Bộ. Mặc kệ là loại nào, kế tiếp Tây Bộ, rất có thể đều sẽ không thái bình. Bọn họ chỉ là kim đan trúc cơ tu sĩ, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao hương. Mấy người thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, không hề dò hỏi mặt khác, cũng đi theo thu thập đồ vật. Đoàn người thực mau rời đi sơn động. Mà bên kia Thẩm Thanh Nhất, ở phụ cận núi non tìm một vòng, cũng không có tìm được hợp tâm ý địa phương. Nàng ôm lão đại, làm chính hắn cũng nhìn xem. Kỳ thật lão đại tưởng nói, chỉ cần cho hắn một chỗ trụ, nào nào đều có thể. Hơn nữa kỳ thật hắn càng muốn nói, hắn tưởng đi theo Thẩm Thanh Nhất. Do dự nửa ngày, lão đại lắp bắp mở miệng. Thẩm Thanh Nhất, ta. Chúng ta có thể đi theo ngươi sao? Ngươi yên tâm, chúng ta. Chúng ta có thể cho ngươi làm sự tình. Chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện, sẽ không chúng ta cũng có thể học. Lão đại nói, làm Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Nàng nhăn nhăn mày. Theo bản năng, nàng không nghĩ mấy tiểu tử kia đi theo nàng. Nàng cảm thấy, nàng bên người rất nguy hiểm. Hơn nữa mấy chỉ tiểu gia hỏa là hồn thú, nàng vô pháp dạy dỗ bọn họ càng nhiều đồ vật. Sờ sờ lão đại đầu. Lão đại, các ngươi không thích hợp đi theo ta bên người. Lão đại trong lòng chua xót. Hắn kỳ thật thực thích Thẩm Thanh Nhất. Ngay từ đầu là bởi vì khí vị, sau lại là ở chung. Tuy rằng bại lộ thân phận sau Thẩm Thanh Nhất, thoạt nhìn không tốt lắm ở chung, nhưng là nàng trước nay liền không có hà khắc quá bọn họ. Ngược lại đi theo bên người nàng, là bọn họ vượt qua nhất vui sướng nhật tử. Là bởi vì chúng ta nhược sao. Hắn không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân, chỉ có thể nghĩ đến này. Thẩm Thanh Nhất lợi hại như vậy, liền tính muốn dưỡng hồn thú, hẳn là cũng là dưỡng lợi hại. Chính là bọn họ sẽ cái gì? Vừa không lợi hại, không có gì sức chiến đấu, lại lớn lên không chắc địch. Tu di trong không gian kia đầu kiện thạc hồn thú, lại vô dụng còn có thể tới kéo kéo xe gì đó. Bọn họ giống như trừ bỏ ăn ngủ. Liền thật sự cái gì đều sẽ không. Nháy mắt, lão đại đầu tủng kéo đi xuống. Không phải. Hồn thú đại địa phương, càng thích hợp các ngươi. Ngươi không phải còn cùng ta nói ngươi muốn biến cường sao? Đi theo ta, ngươi như thế nào biến cường? Không có hồn thú dạy dỗ, ngươi khả năng sẽ đi càng nhiều đường vòng. Hơn nữa này mấy tiểu tử kia truyền thừa còn thập phần mơ hồ, nàng chính mình lại không có ký ức. Cho dù, một người lữ đổ là cô độc. Nhưng nàng tưởng, nàng, hẳn là không sợ gì cả. Lão đại trầm mặc, nửa ngày hắn ngẩng đầu. Kia, ngươi về sau sẽ đến xem chúng ta sao? Ngươi sẽ không này vừa đi, liền. Sẽ không bao giờ nữa tới xem chúng ta đi. Tuy rằng hồn tu cùng hồn thú thế bất lưỡng lập, nhưng hắn cảm thấy Thẩm Thanh Nhất, có thể là bọn họ ngoại lệ. Thẩm Thanh Nhất là người, đầu óc còn không có lấy lại tinh thần, miệng đã trước mở miệng. Có duyên sẽ tự gặp nhau. Tìm mấy ngày, Thẩm Thanh Nhất còn đem dò xét mấy cái hồn thú nơi tụ cư. Chỉ là đều không có tìm được cái mộ địa phương. Ngày này, nàng lại chuẩn bị tiếp tục đem thăm hồn thú nơi tụ cư thời điểm, trước mặt chắn một bóng hình. Cường tráng nam tu. Trên đầu dài quá một đôi giác, cả người hơi thở cùng hồn tu cũng không giống nhau. Đây là cái hồn thú hóa hình tu sĩ. Hắn nhìn Thẩm Thanh Nhất, ánh mắt cảnh giác. Hắn chú ý cái này hồn tu thật lâu. Nàng vẫn luôn tại đây chuyển động, ngay từ đầu hắn cho rằng người này là đối hồn thú bất lợi, muốn làm cái gì động tác. Chính là nửa tháng xuống dưới, hắn đều không có chờ đến nàng động thủ. Thấy không rõ Thẩm Thanh Nhất tu vi, làm hắn phá lệ cảnh giác cẩn thận. Trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Tám khu hồn tu bên kia có phải hay không có cái gì động tác? Thấu chương xong. Chương 1030 ý đồ đến. Chương 1030 ý đồ đến. Để cho hắn lo lắng chính là, giờ phút này hắn nửa bước xuất khiếu kỳ thực lực, thế nhưng đều không thể nhìn thấu trước mặt này hồn tu thực lực. Một người một hồn thú trầm mặc mà chống đỡ. Mà tu di không gian nội lão đại lại mở miệng. Thanh Nhất, hắn. Trên người hắn, có cùng chúng ta thập phần tương tự khí vị. Thẩm Thanh Nhất biết lão đại bọn họ trong miệng khí vị là có ý tứ gì, lúc trước cũng là vì khí vị, mấy tiểu tử kia mới đem nàng nâng trở về. Thẩm Thanh Nhất con ngươi không khỏi đánh giá một chút trước mặt hồn thú. Thanh Nhất, làm chúng ta xuất hiện đi, ta có lẽ có thể cùng hắn nói một câu lời nói. Xuất phát từ huyết mạch chi gian cảm ứng, làm lão đại vô pháp trơ mắt nhìn hai người đánh nhau. Không nói trước mặt cái này hồn thú nhìn cũng không phải cái dễ đối phó, vạn nhất Thẩm Thanh Nhất bị thương, làm sao bây giờ? Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất thực lực cũng không yếu, vạn nhất bùng nổ, giết cái này trước mắt vì này, hắn cảm thụ cường liệt nhất hồn thú, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là thả ra lão đại. Hồn thú thấy Thẩm Thanh Nhất động tác, theo bản năng cảnh giác, cả người hồn lực cuồn cuộn, có tình huống không thích hợp, liền lập tức ra tay tư thế. Nhưng mà ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực lão đại sau, hồn thú động tác hơi hơi sửng sốt. Đại thấy rõ ràng sau, cảm nhận được cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi, nhìn bị Thẩm Thanh Nhất ôm vào trong ngực lão đại, hồn thú theo bản năng cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất ở uy hiếp hắn. Hồn tu, lấy cái tiểu gia hỏa uy hiếp ta, tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh, ngươi buông ra hắn, chúng ta đánh một hồi. Hồn thú trong lòng đã phiên khởi sóng to gió lớn. Hắn làm tây bộ số lượng không nhiều lắm hồn ảnh thú, là hồn tức thú họ hàng gần. Bởi vì cùng hồn tức thú cực kỳ tương tự bề ngoài, hơn nữa lại là họ hàng gần, ở hồn tức thú dần dần sau khi biến mất, tự nhiên trở thành hồn tu nhóm xua như xua vịt hồn thú. Ở hồn thú bên này, bọn họ tuy rằng cũng là vương thú, nhưng là huyết mạch thưa thớt, bọn họ hồn ảnh thú cũng vẫn luôn không thế nào cường thế. Nhưng bởi vì quý trọng huyết mạch, đến hồn giới thiên đạo quy tắc sở ái, một ít hồn thú liền đánh bảo hộ tên tuổi, kỳ thật giam lỏng bọn họ, muốn liên hôn, muốn lấy được mặt khác ích lợi lấy mặt khác ích lợi. Giờ phút này nhìn đến lão đại, hồn thú trong lòng kích động. Bọn họ hồn ảnh thú, đã rất nhiều năm, không có nhìn đến ấu tể. Bọn họ ngầm phát triển, nhưng vẫn sầu con nối roi vấn đề. Hồn giới thiên đạo quy tắc không được đầy đủ cũng là hồn tức thú số lượng dần dần hạ ngã nguyên nhân chí nhất. Mỗi một con hồn tức thú thân thượng đều ẩn chứa nhất định hồn giới thiên đạo pháp tắc. Lão đại thấy hồn thú trong mắt quan tâm cùng nôn nóng, hắn không khỏi trong lòng có chút chua xót. Thanh Nhất, có thể cho ta cùng hắn trò chuyện sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Lão đại hấp lực hút cái mũi. Cái kia, vị tiền bối này, Thanh Nhất nàng không có ý xấu, nàng chỉ là đưa ta tới Tây Bộ, muốn cho ta tìm cái an thân địa phương. Hắn không dám bại lộ chính mình bọn đệ đệ tồn tại. Tuy rằng bởi vì huyết mạch nguyên nhân, hắn đối với trước mặt này hồn thú thập phần thân thiết, nhưng là nhiều năm trước tới nay tiểu tâm cảnh giác, vẫn là làm hắn có điều giữ lại. Hồn thú nghe được hắn lời này, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn có cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người kia như có như không hơi thở. Nhưng là hắn càng rõ ràng, này không phải cái hồn thú, nàng chính là cái hồn tu. Nhìn thấy lao đại kia một khắc, hắn tưởng bởi vì lây dính lao đại hơi thở duyên cớ. Hồn thú có chút hồ nghi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Hồn thú cùng hồn tu nhiều năm đối lập, làm hắn rất khó tin tưởng Thẩm Thanh Nhất cũng không ác ý, hơn nữa vẫn là đưa hồn thú về nhà. Thấy hồn thú không quá tin tưởng, lão đại có chút nôn nóng. Là thật sự. Nếu là Thanh Nhất nàng có mặt khác tâm tư, nàng tới Tây Bộ rừng rậm lâu như vậy, sao có thể sự tình gì cũng chưa làm. Ngươi gặp qua nàng giết lung tung hồn thú sao? Nay thật đúng là không có, cho nên lúc này mới làm hắn càng thêm nghi hoặc. Cũng không có ngay từ đầu liền động thủ. Nói như vậy, nay hồn tu đưa hồn thú hồi Tây Bộ là thật sự. Lão đại ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, hắn nội tâm là thật sự không tha, chính là lại cũng minh bạch Thẩm Thanh Nhất nói. Thanh Nhất, ta tưởng, ngươi liền đưa đến nơi này đi, ngươi yên tâm, ta gặp qua thứ tốt, cũng sẽ biến cường, ta có thể cảm nhận được ta cùng hắn chi gian cảm ứng, có lẽ đây là ta lựa chọn tốt nhất, cảm ơn. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nàng cảm thụ không đến không tha cảm xúc. Cũng không rõ trí thân chi gian cái gọi là cảm ứng, tình cảm. Nhưng là, nếu đây là lão đại lựa chọn, như vậy nàng sẽ không ngăn cản. Lão đại bẹp bẹp miệng, ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực cọ cọ. Thanh Nhất, ta sẽ tưởng ngươi. Hảo tưởng, nếu là ngươi cũng tưởng ta, nhớ rõ tới xem ta a. Không cần đem ta quên mất. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Tưởng. Thẩm Thanh Nhất quay đầu đi, nàng tưởng, nàng là sẽ không tưởng bọn họ. Ta đem hắn giao cho ngươi, nhưng là ngươi đến thề. Nếu là ngươi dám thương tổn hắn, ta nhất định đồ ngươi Tây Bộ, ngươi tộc cũng đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Vâng! Uy áp nổ tung, chung quanh không gian một trận vặn mẹo. Hồn thú sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thẩm Thanh Nhất con ngươi nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái không trung. Nơi đó đang tản phát ra một cổ uy áp. Hợp thể kỳ thực lực, đã vượt qua 8 khu cường độ, bởi vậy thiên đạo uy áp làm nàng thu liễm. Hồn thú cảm thấy ngực có chút buồn, hắn cũng minh bạch, Thẩm Thanh Nhất thực lực tuyệt đối là ở hắn phía trên. Thậm chí vượt qua 8 khu mạnh nhất. Đối với 8 khu vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy một vị cường giả, hắn không biết. Nhưng là hắn giờ phút này may mắn chính là, vị này tựa hồ thật sự đối bọn họ không có ác ý. Hơn nữa là thật sự đưa cái kia tiểu gia hỏa tới Tây Bộ. Có thể tưởng tượng, nếu là không có Thẩm Thanh Nhất, lão đại một cái mới trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa, ở trên đường sẽ gặp được cái gì. Không nói địa phương khác, chính là Tây Bộ chung quanh, đều có không ít hồn tu. Tiền bối ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không thể hại hắn. Nhìn hồn thú thề với trời, lão đại lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. lúc này mới thành thật công đạo chính mình còn có ba cái đệ đệ. Này nhưng đem hồn thú cao hứng hỏng rồi, này chỉ do ngoại ý muốn kinh hỉ a. Bất quá cũng kinh ngạc với lão đại thông minh. Cũng càng thích lão đại vài phần. Đối hắn có đề phòng là tốt. Như vậy mới có thể sống càng tốt. Thấy chính mình kỳ mãn, hồn thú không có nửa phần sinh khí, ngược lại rất có vài phần vui vẻ, lão đại trong lòng càng yên tâm. Đem mặt khác mấy tiểu tử kia lại phóng ra. Bốn tiểu chỉ bài bài đứng, hai mắt ướt rầm rề nhìn Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ đều rõ ràng, muốn cùng Thẩm Thanh Nhất phân biệt. Thanh Nhất, ta luyến tiếc ngươi. Lao tam nước mắt bỡ lạ đi xuống rớt, ôm lấy Thẩm Thanh Nhất chân, cọ cọ. Mấy ngày này, thật là bọn họ từ sinh ra bắt đầu quá nhất thoải mái một đoạn nhật tử. Mấy tiểu tử kia đều quấn lấy Thẩm Thanh Nhất. Lao tam hấp lực hút cái mũi. Thanh Nhất, thật sự không thể lại đi theo ngươi sao? Một bên hồn thú, nhìn thấy một màn này, cũng đúng là giật mình, hắn xem ra tới, bọn họ thực thích trước mặt cái này hồn tu. Hắn có chút sợ hãi, mấy tiểu tử kêu bởi vì này hồn tu duyên cớ, thân cận hồn tu. Giờ phút này nghe được Lao Tam nói, không khỏi trong lòng nôn nóng. Thấu chương xong. Chương 1031 trao đổi. Chương 1031 trao đổi. Này, các ngươi là hồn thú, nàng là hồn tu. Các ngươi là không thể ở bên nhau. Thẩm Thanh Nhất vô vô mấy tiểu tử kia đầu. Ngoan, về sau hảo hảo nghe lão đại nói. Biết mấy tiểu tử kia thích ăn hồn quả, Thẩm Thanh Nhất đem tu di không gian nội hồn quả, cùng với mấy ngày này cố ý trích hồn quả đều đóng gói lên, phóng tới mấy tiểu tử kia trong lòng ngực. Cầm, đói bụng liền ăn. Lao tam nước mắt rất càng thêm hung mãnh. Rời đi nàng lúc sau, bọn họ có phải hay không lại muốn đói bụng? Có phải hay không mỗi ngày lại muốn lo lắng hãi hùng? Thanh Nhất, ta sợ. Hắn sợ không thể biết trước tương lai. Lao đại đương khởi đại ca mẫu mực, kéo đệ đệ tiểu chào chào. Lao tam, chờ chúng ta biên cường, liền có thể đi tìm Thanh Nhất. Lao tam hai mắt đấm lệ mông lung, không phải thực tin. Chúng ta thật sự có thể biến cường sao? Một bên hồn thú vội vàng lên tiếng. Có thể biến cường. Các ngươi chính là thập phần ưu tú hồn ảnh thú. Chỉ cần đi theo ta, tuyệt đối sẽ biến cường. Lao đại lôi kéo bọn họ, từng bước một tưởng hồn thú đi đến. Mấy tiểu tử kia liên tiếp quay đầu lại, chờ đợi Thẩm Thanh Nhất có thể thay đổi tâm ý. Thẩm Thanh Nhất cảm thụ không đến dư thừa cảm xúc, sắc mặt thực bình tĩnh. Nhưng là hồn thú có thể cảm giác ra, này hồn tu hẳn là đối mấy tiểu tử kia khá tốt. Dọc theo đường đi trích những cái đó hồn quả, cơ hồ đều cho bọn hắn. Hồn thú từ ái sờ sờ mấy tiểu tử kia. Này mấy tiểu tử kia, chính là tu vi thấp một chút, cũng là, không có trưởng bối dạy dỗ, nói vậy truyền thừa cũng còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng là nhìn kia ra lông du quang thủy lượng, hẳn là nhật tử quá đến không tồi. Cái kia lão tam càng là trưởng thành một cái cầu. Hắn trong lòng đối với hồn tu thành kiến luôn luôn rất sâu, nhưng là giờ phút này, khó được đối Thẩm Thanh Nhất thiếu vài phần thành kiến. Đa tạ tiền bối đối bọn họ chiếu cố. Công đạo xong rồi mấy tiểu tử kia, Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến tu di không gian nội kia một đám hồn thú. Ta có một giao dịch, người muốn hay không? Hồn thú lại lần nữa cảnh giác lên. Đừng không phải hố to đào ở chỗ này. Ta trong tay còn có một đám hồn thú, ngươi có thể dùng hồn thạch, hồn thảo, khoáng thạch chờ, này đó tài nguyên trao đổi. Lão đại này cũng mới nhớ tới tu di không gian nội đám kia hồn thú, vội vàng đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Hồn thú nghe xong, hơi hơi suy tư. Nếu những cái đó hồn thú thật vất vả tới rồi Tây Bộ, cũng coi như duyên phận, gặp được, tổng nên không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa hôm nay được đến mấy tiểu tử kia, hắn tâm tình thực hảo. Bởi vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chờ đem tu di không gian nội những cái đó hồn thú thả ra sau, hồn thú đều hơi hơi giật mình. Số lượng không ít, hơn nữa tuy rằng nhìn không có mấy tiểu tử kia kiện thạc, nhưng là cũng không có đã chịu cái gì ngược đãi. Hơn nữa lồng sắt kia chỉ đại gia hỏa còn ở hô hô ngủ nhiều. Liên bị thả ra tu di không gian, đều còn không có tỉnh. Dung trời tiếng ấy, ở an tĩnh bốn phía có vẻ phá lệ đột ra. Một bên lão hồn thú, thập phần có nhãn lực thấy. Dùng cái đuôi hung hăng chịu hắn một chút. Tiền bối, ta kêu hồn liên. Này đó hồn thú. Về sau ta sẽ đặt ở Tây Bộ, có thể hay không sống, liền xem chính bọn họ tạo hóa. Này trong đó trừ bỏ chút ít huyết mạch thiên phú không tồi, hắn sẽ suy xét lưu lại hoặc là đi chủng tộc khác đổi một cái nhân tình gì đó, càng có rất nhiều cấp thấp hồn thú. Hắn không phải coi tiền như rác, sẽ không dưỡng cùng hắn không có quan hệ hồn thú, chẳng sợ bọn họ cùng là hồn thú. Ở hồn cạo mặt trước, hắn có thể giữ gìn bọn họ một vài. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hắn còn có chính mình huyết mạch van bối đâu. Thả ra hồn thú nhóm, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, lại nghe được hồn liên nói, nhất thời kích động lại thấp thỏm. Có thể đi vào hồn thú sống ở Tây Bộ, vẫn luôn là bọn họ này đó lưu lạc bên ngoài hồn thú nhóm tâm nguyện. Bọn họ cho rằng nơi này liền tính cạnh tranh hoàn cảnh lại ác liệt, cũng tổng nên so cùng nhân tu giao tiếp địa phương hảo đi. Nhiên, có một số việc chứng minh, tự thân thực lực mới là sinh tồn quan trọng nhất bảo đảm. Kia chỉ đại gia hỏa cũng tỉnh lại. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất. Nhìn rậm rạp đại rừng rậm, hắn đột nhiên do dự. Hắn là có chút xuẩn, nhưng là cũng đều không phải là dại dột hết thuốc chữa. Mấy ngày nay, hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe vào một ít hồn thú nói, cũng phát hiện kia mấy tiểu tử kia trong miệng Thẩm Thanh Nhất đích xác đãi bọn họ còn hảo. Dù sao hắn huyết nhiều, không sợ bị chịu. Có thể ăn no chờ chết, mỗi ngày ăn xong liền ngủ, chỉ là ra một chút huyết, tựa hồ còn rất không tồi. Chính yếu chính là, hắn lúc trước chính là từ Tây Bộ bên cạnh chạy đi. Hắn chủng tộc ở Tây Bộ cũng không như thế nào được hoan nghênh. Bởi vì quá vãng bọn họ, là từ luân hồi khe kia địa phương chung quanh ra tới. Cùng ác hồn quải biên, chẳng sợ cũng không có cái gì thật sự quan hệ, chỉ là một chỗ, đều bị hồn tu cùng hồn thú hai bên sở không mừng. Kiến thức quá cạnh tranh hoàn cảnh ác liệt, vì bảo hộ chính mình, hắn cũng dựng lên căn căn mũi nhọn gai ngược. Mặt khác hồn thú đều cao hứng hướng đi hồn liên, chỉ có hắn, ở một đám hồn thú chung phá lệ chói mắt. Lão hồn thú thấy hắn còn sững sờ ở nơi đó, không khỏi mở miệng. Mau tới đây a. Hồn tu lại hảo, có thể có đều là hồn thú tiền bối hảo sao. Nhưng mà lão hồn thú nói, cũng không có làm hắn nhúc nhích. Trầm mặc nửa ngày, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên Thẩm Thanh Nhất. Ta, có thể đi theo người sao? Ta có thể kéo xe, ta có thể cho người huyết. Chung quanh hồn thú đều trừng lớn đôi mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Càng sâu đến cảm thấy hắn là sa đoạn. Mặc kệ những cái đó ra hỏa khinh thường ánh mắt. Hắn liền bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh Nhất. Trầm mặc Thẩm Thanh Nhất làm hắn có chút khẩn trương bất an. Chủ nhân, ta muốn sống. Chỉ thế mà thôi. Hồn liên cũng như mày. Như vậy bị thuần phục hồn thú, ở hồn thú bên này bị thập phần chán ghét. Hơn nữa hắn không thể so bốn cái tiểu gia hỏa, tự thân có tốt thiên phú, thân phận của hắn nguyên bản liền không thế nào bị đãi thấy. Hồn liên không nghĩ quản hắn, chính là ngại với Thẩm Thanh Nhất thực lực ở chỗ này, hắn rốt cuộc là không có ném mặt tẩu thú. Hồn thú trong mắt bướng bỉnh thập phần rõ ràng. Tồn tại. Đi theo nàng, là có thể tồn tại. Giống như đi theo nàng, càng thêm nguy hiểm. Bên cạnh ta, càng thêm nguy hiểm. Nàng tựa hồ không nghĩ liên lụy người khác, cũng không nghĩ người khác vì nàng lo lắng. Hồn thú không có bởi vì nàng lời nói mà lùi bước. Đi theo ngươi, ta sẽ nỗ lực tồn tại. Cuối cùng, Thẩm Thanh Nhất nhận lấy kia kiện thạc hồn thú. Cái này kết cục ở đây bọn họ đều không có nghĩ đến. Lão hồn thú tựa hồ minh bạch một ít thứ gì, mắt lộ ra cảm khái. Đại khái ai cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia nhất kiêu ngạo phản nghịch không phục tổng quản giáo gia hỏa, sẽ có một ngày chính miệng chịu thua, còn nhận hồn tu vi chủ nhân. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa nhìn về phía hồn liên. Có hồn thú tu luyện hảo công pháp sao? Thẩm Thanh Nhất sẽ không ủy khuất đi theo chính mình đại gia hỏa. Hồn liên hơi hơi nhúng mày. Này tranh công pháp, liền vì gia hỏa kia, hơn nữa vẫn là hảo công pháp. Hắn nhìn liền dễ nói chuyện như vậy. Bất quá cường giả vi tôn, hồn liên vẫn là không có nhân mặt. Có, nhưng là đại giới không nhỏ. Thẩm Thanh Nhất móc ra chính mình chế tác đùa chú. Không gian truyền tống phủ, nhưng thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Trao đổi, như thế nào? Hồn liên trái tim đột nhiên nhảy dựng, giờ khác này hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Cũng minh bạch, cái này hồn tu, là cường giả chân chính. Hảo. Thấu chương xong. Chương 1032 khuyên bảo. Chương 1032 khuyên bảo. Hồn giới đan phủ khí trận cũng là khó được đồ vật, hơn nữa này vẫn là bảo mệnh bảo bối, không đạo lý không đổi. Thẩm Thanh Nhất cùng hồn liên trao đổi qua đi, lấy quá kia bổn công pháp nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho hồn thú. Đến nỗi nàng vì cái gì không có nhận lấy bốn cái tiểu gia hỏa, mà nhận lấy hắn, đại khái. Là bởi vì nàng ở cái này gia hỏa trên người thấy được một chút quen thuộc cảm. Hơn nữa đi theo hồn liên, mới là lao đại bọn họ tốt nhất đường ra. Thẩm Thanh Nhất rời đi sau, hồn liên nắm mấy tiểu tử kia. Lao tam trong lòng ế ẩm. Thanh Nhất vì cái gì không cần chúng ta, lại mang đi cái kia tính tình táo bạo gia hỏa. Chúng ta nơi nào không bằng hắn. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta không thể kéo xe sao? Lão đại cũng nghi hoặc, bất quá hắn tôn trọng Thẩm Thanh Nhất lựa chọn. Bên này, Thẩm Thanh Nhất mang theo cái kia đại gia hỏa, về tới rừng rậm bên cạnh. Người tên là gì? Chủ nhân. Ta không có tên, còn thỉnh chủ nhân ban danh. Bọn họ chủng tộc tộc nhân số lượng vốn là không nhiều lắm, vì phòng ngừa mặt khác hồn thú săn giết hoặc là hồn tu đi săn, bọn họ giống nhau là tới rồi nhất định tuổi liền tách ra. Hắn lúc còn rất nhỏ, đã bị vứt bỏ, thật vất vả còn sống, chính là cũng chưa từng có tên. Thẩm Thanh Nhất trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng. Đã kêu. A Ước đi. A Ước một đôi sáng ngời có thần trong ánh mắt lộ ra tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Cảm ơn chủ nhân ban danh. Hắn không biết chính mình lựa chọn có hay không sai, nhưng là hắn biết, chẳng sợ hắn là hồn giới hồn thú, nhưng hồn giới tựa hồ lại không có hắn nơi dừng chân. Mà hắn, chỉ là muốn tồn tại. Trương Lai mang theo Tây Hoang Cung đệ tử ở trong rừng rậm tuần tra một vòng, lại như cũ không có tìm được Thẩm Thanh Nhất. Bởi vì Thẩm Thanh Nhất đã phát hiện bọn họ vài người tung tích. Thẩm Thanh Nhất muốn cố tình tránh đi bọn họ tự nhiên tìm không thấy. Cuối cùng Trương Lai bị Tây Bộ Nguyên Anh hồn thú ngăn lại. Bọn họ không thể không rời khỏi Tây Bộ. Rời đi Tây Bộ, Trương Lai sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Sư Minh, người kia, có thể hay không đã rời đi Tây Bộ? Trương Lai ngồi ở hồn thú trên xe, ánh mắt thâm trầm. Cái kia Thẩm Thanh Nhất, hắn rất có thể đã phát hiện chúng ta tung tích, cho nên cố tình tránh đi chúng ta. Kia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trương Lai không cam lòng, nếu là Thiệu Quần nói chính là thật sự. Chỉ cần hắn đem Thẩm Thanh Nhất kéo vào bọn họ Tây Hoang Cung, như vậy liền có thể được đến một bút phong phú khen thưởng. Đó là tiếp nhiệm vụ so không được. Hơn nữa nếu là tương lai Thẩm Thanh Nhất có thể trở nên nổi bật, hắn còn có thể tạo dựng quan hệ. Rốt cuộc Tây Hoang Cung tổng bộ không ở nơi này, bọn họ tám khu Tây Hoang Cung so với mặt khác khu Tây Hoang Cung, chỉ có thể nói đếm ngược đệ nhị. Mà Tây Hoang Cung tổng bộ, mỗi một năm, đều sẽ có tổ chức đại bỉ. Các khu chi gian Tây Hoang Cung đệ tử đều sẽ tham gia, có thể giành được khen thưởng, cũng có thể đủ vì này nơi Tây Hoang Cung mang đến thiên đại chỗ tốt. Mà Tây Hoang Cung đại bỉ có một cái quy tắc thập phần quan trọng. Tuổi hạn chế. Mà nếu là Thẩm Thanh Nhất thật là tân ngưng tụ hồn tu. Như vậy nàng nếu là tiến vào Tây Hoang Cung, lấy thực lực của nàng, tuyệt đối là có lớn nhất ưu thế. Như vậy lúc này đây đại bỉ, bọn họ tám khu Tây Hoang Cung tất nhiên cũng sẽ được đến chỗ tốt. Trương Lai suy nghĩ thật lâu, vẫn là đã phát tin tức cấp phụ trách người. Tây Hoang Cung tuy rằng là một cái thế lực, nhưng là bên trong cũng là có thế lực phân chia. Trong đó, lấy các đại thánh tử thánh nữ vì đại biểu. Mà hắn còn có một cái tiểu tâm tư, đó chính là lúc trước, bởi vì một cái ích lợi quan hệ, hắn đắc tội một cái thánh tử. Cái kia thánh tử lúc ấy còn không có tranh cử thành thánh tử, sau lại thành công sau, liền cho hắn hạ ngáng chân. Khiến hắn mấy năm nay ở Tây Hoang Cung quá cũng không như thế nào hảo, cũng chính là tới rồi Nguyên Anh kỳ mới tốt một chút. Nhưng là bởi vì cái kia thánh tử nguyên nhân, hắn đến nay còn không có cái nào thánh tử thánh nữ mời chào. Xuất khiếu dưới còn hảo, nhưng là xuất khiếu phía trên, nếu là muốn tiến vào hạ khu Tây Hoang Cung, phải có thánh tử thánh nữ thư giới thiệu. Đây cũng là Tây Hoang Cung vì củng cố thánh tử thánh nữ trung tâm địa vị một loại cách làm. Hắn cần thiết đến vì chính mình làm tính toán. Nếu là Thẩm Thanh Nhất thiên phú cùng tuổi vì thật, như vậy nếu là sau này nàng được cái nào thánh tử thánh nữ ưu ái, nói không chừng hắn cũng có thể nhiều một cái lộ. Hơn nữa, vạn nhất nàng có thể trở thành thánh nữ, như vậy liền càng thêm hảo. Cho nên, Trương Lai vẫn là ra tay. Hắn nhiệm vụ này chính là nối tiếp Tây Hoang Cung một cái xuất khiếu lao tổ. Đem tin tức này mang cho hắn. Hắn cũng không tin, xuất khiếu kỳ lao tổ ra tay, còn tìm không đến Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất không có cấp A Ước tròng lên hồn thú xe, trực tiếp ngồi ở hắn bối thượng. Hai người ban đêm thời điểm, dựa vào một cây đại thụ dưới tu chỉnh. A Ước ăn hồn quả, thở hổn hển thực ra sức. Hắn rốt cuộc minh bạch, kia mấy cái ra hỏa cảm giác. Loại này bị bao dưỡng tư vị, thật sự cũng làm hắn muốn ngừng mà không được. Này xem như hắn mấy năm nay, quá nhất thích ý nhật tử. Hô hô, gió thổi hướng đống lửa. Mang theo hỏa tinh. Nhắm mắt lại Thẩm Thanh Nhất đột nhiên mở mắt ra. Giơ tay khoảnh khắc, hai cổ năng lượng nổ tung. Mà trên mặt đất A Ước cũng bị nàng thu vào tu di không gian. Trong không khí tràn ngập túc sát hơi thở. Ngươi, chính là Thẩm Thanh Nhất. Già nua thanh âm tự hư không vang lên. Dạ Lan có chút vẩn đục trong ánh mắt, tràn đầy tinh quang. Cái kia tiểu tử, quả nhiên không có lừa hắn. Thật là cái tân ngưng tụ hồn phách. Hơn nữa hắn thế nhưng nhìn không ra nàng tu vi. Nếu không phải có cái gì bảo bối che đậy, chính là tu vi người thiên, vượt qua hắn. Dạ Lan trong lòng thực kích động, từ vừa mới Thẩm Thanh Nhất lẩu kia một tay, hắn liền càng tin tưởng là người sau. Nếu là thật sự như thế, Dạ Lan hô hấp không khỏi càng thêm dồn dập vài phần. Tây Hoang Cung tổng bộ đại bỉ ban phát khen thưởng chí nhất, liền có một viên phá giai đan. Hắn thèm nhỏ dãi kia viên phá giai đan đã thật lâu. Thẩm Thanh Nhất giống như là ông trời đưa đến trước mặt hắn một cái cơ hội. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Dạ Lan nơi phương hướng, đột nhiên giơ tay. Phanh! Trung quanh không gian nổ tung, Dạ Lan trong lòng khiếp sợ, lại phản ứng không chậm. Giờ phút này hắn trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn, trong mắt cực nóng rồi lại nhiều vài phần thận trọng. Như vậy một cái hồn tu, cho dù là mới nhất ngưng kết ra, cũng không phải hắn có thể tùy ý bài bố. Chỉ là hắn trong lòng lại có một cái nghi hoặc. thân ngưng kết ra hồn tu, vì sao sẽ xuất hiện ở táng khu? Hơn nữa tự thân tu vi tựa hồ còn vượt qua xuất khiếu kỳ. Chẳng lẽ là từ dưới khu đi lên? Dạ Lan từ chỗ tối xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất, ta cũng không ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một việc, đối với ngươi ta mà nói, đều có thiên đại chỗ tốt sự tình. Thẩm Thanh Nhất vẫn là mặt vô biểu tình. Nói vậy Thẩm Đạo Hữu đã nghe qua Tây Hoang Cung này ba chữ, Tây Hoang Cung không chỉ là hồn giới mạnh nhất thế lực chi nhất, hơn nữa hắn có được phong phú tu luyện tài nguyên. Bên trong trừ bỏ các loại tu luyện không thiếu được đan phù khí trận, còn có người bình thường tưởng được đến lại không chiếm được truyền thừa. Hồn tu khó có thể tu luyện, đặc biệt là hậu kỳ, không thể thiếu tốt công pháp. Nếu là đạo hữu muốn đột phá càng cao tu vi, Tây Hoang Cung là cái thực tốt lựa chọn. Thấu chương xong. Chương 1033 huy áp. Chương 1033 huy áp. Thẩm Thanh Nhất trong lòng bình tĩnh vô cùng, mà bên kia Dạ Lan còn ở dụ hoặc nàng. Có Tây Hoang Cung duy trì, ngươi sẽ được đến càng nhiều chỗ tốt, hồn giới quyền lợi, địa vị, tài phú chờ đều có thể được đến. Thấy Thẩm Thanh Nhất vẫn là không có phản ứng, Dạ Lan cảm thấy vứt cái đại. Ngươi biết mấy năm nay hồn giới có cái bí văn sao? Hồn giới vài lần chấn động, có tin tức nói, hồn giới liền sắp thiên địa viên mãn, đến lúc đó, hồn giới nhất định sẽ có cơ hội lao ra khu vực này, đi hướng tài nguyên càng thêm phong phú, hoàn cảnh càng thêm tốt địa phương. Nếu là ngươi vì Tây Hoang Cung người, cũng là có cơ hội được đến mới nhất tin tức, được đến danh lạch, đi hướng thế giới khác. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Nàng không biết mặt khác thế giới là bộ dáng gì, nhưng là nàng theo bản năng muốn đi mặt khác địa phương nhìn một cái. Hảo. Dạ Lan nguyên bản còn tính toán nói, đột nhiên nghe được Thẩm Thanh Nhất như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn trả lời, hơi hơi sửng sốt phản ứng lại đây sau, trong lòng đại hỉ. Ta là Dạ Lan, Tây Hoang Cung thứ 8 khu Tây Hoang Cung phân cung thái thượng trưởng lao trí nhất. Thẩm Thanh Nhất. Trương Lai trở lại Tây Hoang Cung lúc sau vẫn luôn thực thấp thỏm chờ ở chính mình động phủ, mấy ngày này hắn vẫn luôn lưu ý bên hông truyền âm bài. Mặc kệ thành công cùng không, tổng nên có cái tin tức mới là. Nhiên liền ở hắn có chút tâm phiền ý loạn thời điểm, Tây Hoang Cung lại bởi vì một tin tức nổ tung nổi. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói Dạ Lan trưởng lão làm phản. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Dạ Lan trưởng lão? Là cái nào Dạ Lan trưởng lão? Còn có thể là cái nào Dạ Lan trưởng lão? Là tông môn thái thượng trưởng lão chi nhất Dạ Lan trưởng lão. Hắn làm sao vậy? Nghe nói, Tam Thánh Nữ giận dữ, nguyên nhân là bởi vì Dạ Lan trưởng lão đột nhiên làm phản, phải rời khỏi Tam Thánh Nữ đội ngũ, đi theo những người khác. Chung quanh đệ tử sôi nổi bắt quái nhìn nói chuyện đệ tử. Dạ Lan kia trưởng lão muốn cùng cái nào thánh tử thánh nữ? Bọn họ đều tò mò, ai có lớn như vậy bản lĩnh, có thể cậy ra Tam Thánh Nữ góc tường. Hơn nữa Dạ Lan trưởng lão chính là Tam Thánh Nữ mạnh nhất duy trì thế lực trí nhất. Một khi Dạ Lan trưởng lão làm phản, như vậy Tam Thánh Nữ bên kia liền tương đương với thiệt hại nửa chỉ cánh chim. Chúng đệ tử ẩn ẩn cảm giác, Tây Hoang Cung, tựa hồ muốn thời tiết thay đổi. Kia nói chuyện đệ tử nuốt một ngụm nước bọt. Đây mới là nhất kích thích. Dạ Lan trưởng lão cũng không có đầu nhập vào nguyên bản mặt khác 9 thánh tử thánh nữ, hắn thế nhưng để cử ra một cái tân thánh nữ. Muốn ở Tây Hoang Cung thành lập đệ thập nhất cái thánh nữ. Trung quanh đệ tử tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Đệ thập nhất thánh nữ. Phải biết rằng mỗi cái Tây Hoang Cung thánh tử thánh nữ đều không được vượt qua 10 cái, mà bọn họ chi gian xếp hạng, là dựa theo thực lực thế lực tới tính. Này đệ thập nhất thánh nữ. Nếu là thành lập, chẳng phải là chú định này nguyên bản 10 vị thánh tử thánh nữ muốn. Có người bị loại trừ. Phải biết rằng, mỗi một lần thánh tử thánh nữ tranh cử, đều là cùng với huyết vũ tinh phong. Mà mỗi một lần có một cái thánh tử thánh nữ ngã xuống, đều cùng với vô số hồn tu ngã vào bụi bặm. Tự nhiên cũng có thế lực hồn tu một bước lên trời. Này! Dạ Lan trưởng lão như vậy làm, không khỏi quá. Quá kiêu ngạo đi. Nếu là đầu nhập vào mặt khác thánh tử thánh nữ, còn hảo một chút, nhưng... Nhưng này một lần nữa lập hạ thánh nữ, chẳng phải là không chỉ có đắc tội Tam thánh nữ, còn đem mặt khác thánh tử thánh nữ cuốn vào chiến tranh. Này không đắc tội sở hữu thánh tử thánh nữ. Phải biết rằng mỗi một vị thánh tử thánh nữ sau lưng đều có một cổ hoặc là nhiều phần cường đại thế lực. Lần này tử liền đắc tội mọi người, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy Dạ Lan có chút xuẩn. Trong lúc vô tình nghe được tin tức này Trương Lai, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hắn có dự cảm, cái kia thánh nữ là Thẩm Thanh Nhất. Hắn thực sự không nghĩ tới, Dạ Lan so với hắn càng lớn mật. Bất quá hắn cũng càng thêm kích động, hắn bắt đầu triệu tập chính mình ngầm thế lực, kích động chờ ở chỗ tối. Một khi thật là Thẩm Thanh Nhất, như vậy hắn liền lập tức gia nhập nàng đội ngũ. Dạ Lan dọc theo đường đi đã cùng Thẩm Thanh Nhất nói Tây Hoang Cung đại khái tình huống. Thẩm Thanh Nhất nghe được nghiêm túc. Mà Dạ Lan phát hiện, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng không có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng là nàng thực thông minh. Rất nhiều đồ vật một điểm liền thông, thậm chí có thể suy một ra ba. Cái này làm cho không khỏi càng thêm xem trọng Thẩm Thanh Nhất. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ bọn họ lộ không chỉ là hắn dự đoán như vậy, có lẽ có thể đi xa hơn. Chờ bọn họ đến Tây Hoang Cung thời điểm, Dạ Lan hít sâu một hơi. Nhìn phía Tây Hoang Cung kia đứng ở sơn môn chỗ cao lớn tấm bia đá, hắn đĩnh đĩnh chính mình đã có chút ốn lượn lưng. Sau đó cung kính thối lui đến Thẩm Thanh Nhất mặt sau, không lưng duỗi tay. Thánh nữ, thỉnh. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối, chờ đợi bọn họ trở về các thế lực lớn nhãn tuyến, nhìn Dạ Lan rốt cuộc trở về, còn mang về một cái nữ tu, liền cảm thấy nghe đồn sự tình tám phần là thật sự. Hiện giờ xem hắn này hành vi, đại gia không khỏi càng thêm khiếp sợ. Bởi vì, làm Tây Hoang Cung Thái Thượng trưởng Lao Chi nhất, Dạ Lan đã từng làm tam thánh nữ người theo đuổi khi, cũng đều không có như vậy quá. Thậm chí tam thánh nữ còn phải cho hắn vài phần bạc diện. Thẩm Thanh Nhất không có luôn cuống, nhấc chân bước lên Tây Hoang Cung bậc thang. Từng bước một, theo đi tới, một cổ uy áp từ thiên mà tả. Là Phong Nghiêm trưởng lão. Là tam thánh nữ bọn họ tới. Đứng xa xa vây xem Tây Hoang Cung các đệ tử, lại kích động lại sợ hãi. Đứng ở Thẩm Thanh Nhất phía sau Dạ Lan vừa định muốn ra tay, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên giơ tay. Phanh! Bang bang! Mặt đất thanh hắc sắc hồn ngọc gạch sôi nổi tắc nước. Kia cổ từ thiên mà tả uy áp đột nhiên bị đẩy trở về. Thẩm Thanh Nhất tay phải lại lần nữa nắm chặt. Giang giác. Vâng. Trung quanh không gian một trận vặn mèo, tàn sát bừa bãi năng lượng gió lốc phô khai. Ngầm mọi người sắc mặt rốt cuộc đại biến. Mà nguyên bản cùng Dạ Lan cùng nhau một ít tu sĩ, còn do dự mà rốt cuộc là cùng Dạ Lan vẫn là tam thánh nữ. Hiện giờ một ít người sôi nổi từ chỗ tối đi ra. Gặp qua thánh nữ. Mà Trương Lai thình lình liền ở trong đó. Mặt khác thánh tử thánh nữ cũng không né cất giấu. Bởi vì cục diện đã có chút một phát không thể vãn hồi. Mắt thấy Thẩm Thanh Nhất mới vừa tiến vào Tây Hoang Cung, liền có chính mình một cổ thế lực, mặt khác thánh tử thánh nữ sắc mặt đều không tốt lắm, đặc biệt là tam thánh nữ. Bởi vì những người đó chung, liền có một bộ phận là nàng đã từng bộ hạ. Mấy năm nay, nàng không chỉ có mượn sức Dạ Lan bọn họ này đó tu sĩ cấp cao, cũng mượn sức bọn họ phía dưới tu sĩ. Rốt cuộc chính là vì phòng ngừa ngày này. Một ít hồn tu bởi vì ích lợi hoặc là mặt khác, hoàn toàn đầu phục nàng, nhưng là có chút lại lắc lư không chừng, có chút càng thêm không có. Không nghĩ tới, ngày này vẫn là đã xảy ra. Tam thánh nữ sắc mặt khó coi đến cực điểm, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Dạ Lan cùng Thẩm Thanh Nhất. Dạ Lan trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ta tưởng, mấy năm nay, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi liền như vậy đối ta. Tam thánh nữ nói chung tự nhiên cũng có một phần ly gián chi ý. Nhưng là Dạ Lan một chút đều không hoảng hốt. Bởi vì hắn biết Thẩm Thanh Nhất cũng không xuẩn. Huống chi hiện giờ, bọn họ ích lợi nhất trí. Là một cái trên thuyền châu chấu. Thấu chương xong. Chương 1034 giao động. Chương 1034 giao động. Hắn muốn đổ vật, tam thánh nữ cấp không được. Dạ Lan mặt không đổi sắc. Tam thánh nữ thấy hắn dầu muối không ăn, sắc mặt càng thêm khó coi, tầm mắt lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Nàng tự nhiên từ vừa mới Thẩm Thanh Nhất lậu kia một tay nhìn ra, Thẩm Thanh Nhất rất cường đại. Liên thái thượng trưởng lão Nghiêm Phong đều không phải đối thủ. Mười thánh nữ cắn răng, nàng xếp hạng cuối cùng, nếu là Thẩm Thanh Nhất tiến vào thánh tử thánh nữ đội ngũ chung, có khả năng nhất bị đào thải tự nhiên là nàng. Dạ Lan trưởng lão, nôn kỳ nàng ngày thường đối với ngươi là thật sự thực hảo, ngươi như thế nào? Sẽ không sợ rét lạnh đại gia tâm. Hơn nữa vị này, lai lịch của nàng, có cái gì mục đích, ngươi biết không? Nếu là nàng lòng mang ý xấu, rốt cuộc chúng ta Tây Hoang Cung, mỗi một năm, đều có vô số tu sĩ muốn tế phá đầu tiến vào. Như vậy phóng nàng tiến vào, hơn nữa vẫn là trực tiếp tranh cử thánh nữ, Dạ Lan trưởng lao không cảm thấy. Không khỏi quá mức trò đùa sao. Có thể đương thánh tử thánh nữ cái nào không có chút ít bản lĩnh. Châm ngòi ly gián, chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ này đó bất quá đều là một ít tiểu thao tác. Dạ Lan không lắm để ý. Ta tưởng, qua đi, ta liền tính là tam thánh nữ bộ hạ, nhưng cũng là Tây Hoang Cung trưởng lao đi. Ngươi! Vân ca ngươi là ở nghi ngờ ta cái này thái thượng trưởng lão sao? Tuy rằng Tây Hoang Cung là thánh tử thánh nữ thiên hạ, chính là các trưởng lão, cũng không phải ăn chay. Vân ca sắc mặt có chút khó coi, nhưng là vì chính mình ích lợi, nàng giờ phút này cũng cần thiết cùng Tống Nôn Kỳ đứng ở mặt trận thống nhất. Dạ Lan trưởng lão hiểu lầm, ta cũng không có nghi ngờ quyết định của ngươi, chỉ là cảm thấy cứ như vậy để cử ra một cái thánh nữ. Đối với vị này thánh nữ mà nói, chỉ sợ cũng rất khó phục chúng, ngươi nói, đúng không? Vân ca không muốn đối thượng Dạ Lan cái này nhãn hiệu lâu đời thái thượng trưởng lão, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất nửa sốc mi mắt, nào đó lạnh nhạt. Phục chúng. nàng lại lần nữa nâng lên tay, người chung quanh nháy mắt cảnh giác. Phanh! Không gian vặn vẹo nổ tung, Vân Ca thân hình đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, còn hảo bên người nàng trưởng lao ra tay mau, lúc này mới miễn cưỡng đỡ lấy nàng. Chẳng qua lùi lại Vân Ca vẫn là hộc ra một búng máu, cảm giác được lồng ngực đau đớn, nàng phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ngươi không phải làm ta phục chúng sao? Hiện tại có thể phục chúng sao? Nhìn Thẩm Thanh Nhất kiêu ngạo, Dạ Lan trong mắt hiện lên vừa lòng. Đối với này đó thánh tử thánh nữ mà nói, ngươi càng là mềm yếu, bọn họ liền càng là cho rằng ngươi dễ khi dễ. Thánh tử thánh nữ chi gian cũng là có cấp bậc phân chia. Mà Tống Luân Kỳ làm tam thánh nữ, rõ ràng cùng trước hai vị có đồng dạng thực lực, nhưng chính là bởi vì quá cố kỵ này, lại phỏng chứng kia, bị kia hai người đắn đo gắt gao. Nay tiền tam ích lợi tuy rằng so mặt sau thánh tử thánh nữ nhóm muốn tốt hơn rất nhiều, chính là ba cái chi gian lại có thiên đại chênh lệch. Dạ Lan phía trước rất nhiều lần tranh thủ cơ hội, đều bị Tống Luân Kỳ nói cái gì thời điểm không tới, lại chờ một chút. Hắn nguyên bản cho rằng vị này chính là cái có tâm cơ mưu kế, chính là không nghĩ tới, cái gì kiên nhẫn ẩn nút. Nàng bất quá là không có cái kia lá gan, sợ hãi thất bại. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Tống Luân Kỳ một lui lại lui. Hiện giờ, phía trước hai vị, là căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Càng làm cho hắn cảm thấy hết thuốc chữa chính là, phía trước kia hai vị thậm chí đã đạt thành một loại chung nhận thức. Đó chính là cái này đệ tam, có thể cho cấp Tống Luân Kỳ. Rốt cuộc kia hai vị muốn an tâm đấu tranh, liền phải có người ngăn cản người khác. Mà Tống Luân Kỳ chính là cái thực tốt giết người công cụ. Nàng không dám động bọn họ phía trước hai người, nhưng là đối phó mặt sau những cái đó thánh tử thánh nữ đó là không có nửa điểm do dự. Liền sợ người khác nhớ thương nàng tam thánh nữ vị trí, rồi lại không dám tiến lên. Như vậy trạng thái, đã làm Dạ Lan phiền chán. Hắn hiện tại chẳng những không thể từ Tống Luân Kỳ nơi đó được đến cái gì chỗ tốt, lại còn có sẽ bị liên lụy. Hắn sẽ biến lão, lại không đột phá, khả năng liền phải vĩnh viễn dừng lại ở thứ 8 khu. Mà Thái Thượng trưởng lão, sẽ không vĩnh viễn đều là hắn. Tây Hoang Cung, trừ bỏ hắn một cái Thái Thượng trưởng lão, cũng sẽ có mặt khác vô số Thái Thượng trưởng lão. Không vì chính hắn suy nghĩ, vậy đến đi theo Tống Luân Kỳ cùng chết. Hơn nữa Tống Luân Kỳ đối này còn đắc chí, cảm thấy thực lực của chính mình chiến thắng những người khác. Những cái đó phía dưới mấy cái thông minh thả có dạ tâm, cố kỵ càng nhiều cũng là phía trước kia hai vị. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất từ hắn miêu tả chung, là có thể đủ tinh chuẩn tìm được đi xuống đi kế hoạch. Như vậy một so, Dạ Lan càng thêm xem trọng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất từng bước một đi hướng đại biểu thánh tử thánh nữ đài cao, đứng ở đài cao sau, mặt hướng phía dưới những cái đó Tây Hoang Cung đệ tử, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lại len ken hữu lực. Cái này thánh nữ ta là đương định rồi. Đến nỗi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta thực lực so các ngươi cao, chỉ bằng ta có thể cấp Tây Hoang Cung mang đến càng nhiều chỗ tốt, chỉ bằng ta có thể vì đại gia tranh thủ càng nhiều tu luyện tài nguyên. Muốn phản đối cũng có thể, trực tiếp đứng ra. Không có gì so tự thân ích lợi càng thêm đả động người. Nghe Thẩm Thanh Nhất lời này, một ít đệ tử còn không có phản ứng lại đây, Dạ Lan liền nhìn thời cơ lên tiếng. Tây Hoang Cung tổng bộ đại bị không có đã bao lâu, chúng ta tám khu mấy năm nay, vẫn luôn dừng ở mặt sau. Đại gia chẳng lẽ liền không nghĩ muốn càng nhiều tu luyện tài nguyên? Liền không nghĩ muốn càng tốt cơ hội? Ta lựa chọn Thẩm Thanh Nhất làm thánh nữ, không chỉ là vì Tây Hoang Cung tương lai, cũng là hy vọng đại gia có thể phát triển càng tốt. Đương nhiên, nếu là các ngươi không muốn đi theo thánh nữ, ta đây cũng sẽ không ngăn trở. Dạ Lan nói là một ít đệ tử sắc mặt đại biến, một ít đệ tử phản ứng lại đây. Này! Dạ Lan trưởng lão lời nói, là có ý tứ gì? Ngươi này còn không rõ sao? Hắn ý tứ là... Thẩm Thanh Nhất nếu là làm thánh nữ, liền có thể đại biểu chúng ta bên này Tây Hoang Cung đi tham gia tổng bộ đại bỉ. Ngươi suy nghĩ một chút mỗi một năm đại bỉ, phát xuống dưới tu luyện tài nguyên. Ngươi nghe qua thượng một cái khu được đến tài nguyên sao? Đó là chúng ta không thể đủ so. Đúng vậy. Chúng ta tám khu mấy năm nay đại bỉ, liền không có như thế nào thắng quá, liền chín khu đều thắng một lần. Còn như vậy đi xuống, chúng ta tám khu Tây Hoang Cung liền phải trở thành kém cỏi nhất Tây Hoang Cung. Đối với Tây Hoang Cung mà nói khả năng không có gì, rốt cuộc lại như thế nào, còn có tổng bộ ở nơi đó, nhưng là hiện giờ này một thế hệ Tây Hoang Cung đệ tử là chúng ta. Bị kéo suy sụp tu luyện cũng là chúng ta. Chính là, nguyên bản 10 đại thánh tử thánh nữ nhóm cũng rất lợi hại a, nhưng là bọn họ đều không thể sát tiến Tây Hoang Cung đại bỉ, cái này tân tấn thánh nữ nàng có thể. Ngươi đôi mắt mù đi, vừa mới vị kia thánh nữ ra tay, không có nhìn đến, ta phỏng trường vị kia thánh nữ tu vi ít nhất ở xuất khiếu kỳ. Hơn nữa có thể đương thánh tử thánh nữ, đều là có tuổi tác hạn chế, nếu là vị này thánh nữ tuổi lại tiểu một chút. Chung quanh đệ tử đều có chút lay động. Ai không nghĩ muốn phong phú tu luyện tài nguyên? Ai không nghĩ muốn càng tốt phát triển lộ trình? Hơn nữa nếu là 8 khu Tây Hoang Cung đứng lên, cho dù là đến mặt khác khu, kia cũng là có chỗ lợi. Rốt cuộc liền tính Thẩm Thanh Nhất từ 8 khu đi ra ngoài, nàng ngay từ đầu đại biểu cũng là 8 khu. Đều nói một người đắc đạo gà chó lên trời, này trong đó được đến không chỉ có riêng là trước mắt thích lợi. Thấu chương xong. Chương 1035 tâm tư. Chương 1035 tâm tư. Như vậy vừa nói, Dạ Lan trưởng lão tuyển nàng đương thánh nữ, giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Một ít đầu góc chuyển động mau, đã muốn chạy tới Trương Lai bọn họ phía sau. Nguyên bản 10 đại thánh tử thánh nữ, bọn họ thế lực đã xu hướng no đủ, liền tính còn muốn đệ tử thế lực, kia cũng là ở vô số đệ tử thế lực chung chọn lựa. Chính là hiện tại không giống nhau, vị này bị Dạ Lan trưởng lão mang về tới tân thánh nữ, nhưng vừa mới thành lập, lại còn có nhảy vọt qua ngay từ đầu Tây Hoang Cung tuyển chọn. Cái kia tuyển chọn, trừ bỏ tuyển chọn thánh tử thánh nữ, kỳ thật cũng là cho ám mà quan sát các thế lực lớn tu sĩ một cái đầu chú cơ hội. Hiện giờ, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, phỏng chừng một ít thế lực tu sĩ đều còn không có phản ứng lại đây. Lúc này không ra tay, chờ tới khi nào? Đến nỗi nếu là thất bại. Làm chuyện gì không có thất bại nguy hiểm, hơn nữa trời sập cũng có cái cao đỉnh. Phía trước có cái Dạ Lan trưởng lão, còn không đến mức gần nhất liền áp chết bọn họ. Nhìn Thẩm Thanh Nhất đội ngũ lại lần nữa nhanh chóng lớn mạnh, mấy cái thánh tử thánh nữ sắc mặt càng thêm khó coi lên. A, Thẩm Thanh Nhất đúng không? Tây Hoang Cung đại bỉ cũng không phải là cái gì bất nhập lưu đại bỉ, chúng ta tối cao tu vi cũng ở xuất khiếu kỳ, hơn nữa tuổi bất quá vạn, ngươi cho rằng ngươi. Đích xác, ngươi tu vi khả năng cao, chính là đại bỉ trừ bỏ tu vi, còn cần tuổi xứng đôi, nếu là thật sự mọi chuyện ấn tu vi, so ngươi tu vi cao, có khối người đi. Sáu thánh tử Trương Thần thập phần nhìn không thuận mắt Thẩm Thanh Nhất kiêu ngạo bộ dáng. Lần trước đại bỉ bại bởi 9 khu thánh tử vẫn luôn là hắn mấy năm nay trong lòng đau. Thẩm Thanh Nhất nói, nghe vào hắn lỗ thai, chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trao phúng hắn liền 9 khu thánh tử thánh nữ đều không bằng. Dạ Lan giờ phút này là hận không thể nhiều một ít người nghi ngờ Thẩm Thanh Nhất, tới thời điểm, hắn liền cấp Thẩm Thanh Nhất một cái che lấp tuổi hồn khí. Giờ phút này bọn họ nghi ngờ càng lớn tiếng, chờ lát nữa bị vả mặt liền càng lợi hại. Thẩm Thanh Nhất liền giống như một con vừa mới sát ra tới hắc mã. Nàng tuy rằng lợi hại, chính là biết đến người quá ít. Muốn giữ được nàng an toàn, làm nàng phát triển càng mau. Đến càng nhiều người biết, sau đó hấp dẫn càng nhiều thế lực cùng tu sĩ đầu chú. Nếu là có thể được đến hạ khu một ít nhân vật chú ý, đó là càng tốt bất quá. Bộ dáng này, bọn họ tốc độ là có thể đủ nhắc tới nhắc lại. Hắn muốn phá giai đan, mà lấy Thẩm Thanh Nhất thiên phú, lưu tại 8 khu cũng là nhân tài không được trọng dụng, sớm hơn tiến vào hạ khu, hoặc là càng tốt khu vực, kia mới là đối nàng càng tốt phát triển. Mà ngay từ đầu liền cho người ta chấn động cảm giác, nào có loại này xoay ngược lại tới kích thích. Như vậy mang đến dư luận hiệu quả cũng xa xa cao hơn trước loại, cũng có thể càng nhanh chóng làm Thẩm Thanh Nhất ở hồn giới nổi danh lên. Tống Luân Kỳ nhìn lão thần khắp nơi Dạ Lan, luôn có một cổ điểm xấu dự cảm. Nhiều năm ở chung, Dạ Lan một ít thủ đoạn hắn vẫn là hiểu biết. Chính là như vậy tu vi, liền tính lại tuổi trẻ, lại có thể tuổi trẻ đi nơi nào. Bọn họ cũng đều là hồn tu chung thiên tài. Bọn họ như vậy đã vượt qua rất nhiều hồn tu, nếu là Thẩm Thanh Nhất so với bọn hắn còn lợi hại. Thật đương yêu nghiệt quỷ tài, như vậy hảo tìm. Vẫn là nói thật bị Dạ Lan gặp được một cái. Tống Luân Kỳ cái này trong lòng là thật sự có điểm luống cuống. Chính là nàng lại không thể không ở trong lòng tự mình an ủi, Dạ Lan sốt ruột nàng tự nhiên xem ở trong mắt. Chính là tùy tiện đối phía trước kia hai người ra tay. Không phải sáng suốt cử chỉ. Hoặc là không ra tay, hoặc là một kích phải giết. Nhưng là có thể bước lên phía trước kia hai cái vị trí, ai có thể không có một chút thủ đoạn. Kia một bộ thủ pháp. Rõ ràng không thích hợp dùng ở phía trước kia hai người trên người. Dạ Lan cùng Thẩm Thanh Nhất mắt thấy chung quanh đệ tử bởi vì Trương Thần nói lại do dự lắc lư, một ít đệ tử trực tiếp thối lui. Hiển nhiên so với Thẩm Thanh Nhất cái này hoàn toàn không có nửa điểm tin tức tân nhân, bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng hiểu tận gốc dễ thánh tử thánh nữ nhóm. Dạ Lan xem thời cơ cũng không sai biệt lắm, cùng Thẩm Thanh Nhất liếc nhau. Chờ ở phía dưới Trương Lai trong lòng đã ẩn ẩn có phán đoán, giờ phút này cũng chờ kích động không thôi. Và mặt cảm giác ai không thích? Không nghĩ tới, điệu thấp nhiều năm hắn, thế nhưng cũng thích loại này trương dương cảm giác. Nghĩ đến chờ lát nữa những cái đó đệ tử đủ mọi màu sắc sắc mặt, hắn liền cảm thấy trong lòng cảm xúc mãnh liệt mênh ngông. Thẩm Thanh Nhất ở vô số đệ tử nhìn chăm chú hạ, gỡ xuống trên người hồn khí. Thánh nữ Thẩm Thanh Nhất, tuổi 563 tuổi. Nguyên bản ồn ào hiện trường lập tức an tĩnh lại, nhìn lặng ngắt như tờ mọi người, Dạ Lan vừa lòng. Lúc trước hắn nhìn đến thời điểm, chính là cũng kinh hãi. Lấy hồn tu tuổi tới tính, Thẩm Thanh Nhất tuổi thật sự quá tiểu, có chút hồn tu lúc này đều còn ở tụ hồn. Không. chuyện này không có khả năng. Trương Thần kích động cả người run rẩy không thôi. Hắn cho rằng chính mình thượng một lần thua, là bởi vì đối phương tuổi so với hắn đại. Hắn tưởng, chờ chính mình tới rồi cái kia tuổi, nói không chừng so với kia người còn lợi hại. Chính là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất xuất hiện, giống như là trước mặt mọi người quăng hắn mấy bàn tay. Hơn nữa bạch bạch rung động. Sao có thể? Nàng tu vi sao có thể mới 500 hơn tuổi? Mà vẫn luôn chú ý bên này không có phát ra tiếng Tây Hoàng Cung mấy đại phụ trách hộ pháp, cũng rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Bên này tin tức thực mau đã bị một ít tu sĩ tản đi ra ngoài, Dạ Lan tin tưởng kế tiếp liền không phải là Thẩm Thanh Nhất cùng hắn phiền nào lúc. Làm xong này đó, Thẩm Thanh Nhất không có nhiều lời nói, đi theo Dạ Lan đi hướng thuộc về Thánh Tử Thánh Nữ Cung Điện. Đi ngang qua Trương Lai khi, Dạ Lan tâm tình thực hảo, vô vô bờ vai của hắn. Chờ lát nữa tới ta kia đưa tin. Trương Lai đại hỉ. Tạ Thánh Nữ. Tạ Dạ trưởng lão. Đi theo hắn đám kia huynh đệ cũng vội vàng kinh hỉ khấu tạ. Bọn họ như thế nào có thể không kích động, như vậy tính xuống dưới, trừ bỏ Dạ Lan trưởng lão kia phê thế lực, bọn họ nhưng xem như vị này tân thánh nữ nhóm đầu tiên mới gia nhập thế lực. Lấy vị kia thánh nữ thực lực tới xem, thăng chức rất nhanh, đó là sớm muộn gì sự tình a. Trương Lai trong lòng cảm xúc cũng khó có thể bình phục, hắn so những người khác tưởng càng nhiều. Dạ Lan tuy rằng là thái thượng trưởng lão, nhưng là không tiến tới không có dã tâm cấp dưới, không phải hảo cấp dưới. Dạ Lan thái thượng trưởng lão thân phận tạm thời lay động không được. Nhưng là lại như thế nào hắn? Hắn là từ tam thánh nữ bên kia làm phản lại đây. Cái gọi là, hắn hôm nay có thể vì ích lợi phản bội tam thánh nữ, ngày mai liền có thể vì mặt khác ích lợi, phản bội hiện giờ Thẩm Thanh Nhất. Dạ Lan thế lực là cường đại, là hảo. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất cũng yêu cầu một cổ thuộc về chính mình tân sinh thế lực. Chẳng qua Trương Lai biết, hiện tại còn cấp không được. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất còn cần Dạ Lan ở Tây Hoang Cung dừng chân, lúc này xông lên trước, chẳng những khả năng sẽ bị Dạ Lan trước diệt sát ở trong nôi. Lại còn có khả năng trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng. Hắn đến từ từ tới, hơn nữa lúc này, còn cần thiết ở Dạ Lan trước mặt trang vô cùng nghe lời. Trương Lai cung kính nhìn theo hai người rời đi. Tầm mắt ngó đến một đạo âm lành ánh mắt, khóe môi không khỏi hơi hơi giơ lên. Tây Hoang Cung Thiên, là muốn thay đổi. Thấu chương xong. Chương 1036 hành động. Chương 1036 hành động. Đưa Thẩm Thanh Nhất trở lại chỗ ở qua đi. Dạ Lan thực mau liền thu được trong cung phụ trách sứ giả truyền lời. Kia mới là Tây Hoang Cung chân chính người cầm quyền, là tổng bộ phân ở mỗi cái khu Tây Hoang Cung phân cung đệ tử. Mà sứ giả chi gian, cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất lộ ra những cái đó thực lực cùng thủ đoạn, mấy cái sứ giả trong lòng cũng có chút lửa nóng. Dạ Lan cùng Thẩm Thanh Nhất đánh một lời chào hỏi qua đi, liền đến Tây Hoang Cung nghị sự đại điện. Giờ phút này ba cái sứ giả liền ngồi ở ghế trên mặt, chờ Dạ Lan đã đến. Dạ Lan tới lúc sau, cùng vài người đánh một tiếng tiếp đón, xem như cung kính. Rốt cuộc đưa đến mỗi cái khu đệ tử, tối cao thực lực cũng sẽ không vượt qua cái kia khu pháp tắc hạn chế. Dạ Lan trưởng lão, ngươi như thế nào tìm được vị kia Thẩm Thanh Nhất? Bọn họ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng đàm luận Thẩm Thanh Nhất sự tình. Dạ Lan cũng không giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần, nhưng là trong đó một ít không nên nói, tỉ như đề cập đến hắn cùng Thẩm Thanh Nhất giao dịch, cùng với một ít Thẩm Thanh Nhất việc tư hắn cũng không có nói. Dạ Lan không phải cái ánh mắt thiện cận, hắn ở Thẩm Thanh Nhất đủ loại biểu hiện qua đi, có một loại muốn càng thêm lâu dài hợp tác tâm tư, bởi vậy này trong đó giới hạn, là cần thiết bảo vệ tốt. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng là ta ôm một tia tâm lý may mắn, đi nhìn, lúc này mới phát hiện Trương Lai lời nói không giả, Thẩm Thanh Nhất thật là tân ngưng tụ hồn tu, hơn nữa thực lực của nàng, rất có thể đã vượt qua xuất khiếu kỳ, tuy rằng không biết vì cái gì sẽ dừng ở tám khu, nhưng là ta cảm thấy, này đối với chúng ta mà nói, đều là một cái cơ duyên. Tây Hoang Cung tổng bộ những cái đó khen thưởng, chính là cũng đủ làm người đỏ mắt. Mấy cái sứ giả lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trong lòng so với Dạ Lan khả năng càng thêm kích động. Bởi vì bọn họ xem như Tây Hoang Cung tổng bộ đệ tử. Ở mặt khác Tây Hoang Cung phân cung mọi người trong mắt, bọn họ này đó sứ giả khả năng thập phần ghê gớm, thân phận tôn quý. Nhưng là chỉ có bọn họ này đó hạ phóng sứ giả biết, bọn họ bất quá là một ít bị Tây Hoang Cung tổng bộ từ bỏ đệ tử. Chân chính đệ tử, đặc biệt là hạch tâm đệ tử, đó là Tây Hoang Cung giữ lại đối tượng. Nhưng là bị hạ phóng đệ tử, cũng không phải không có lựa chọn có thể đi. Có thể lập công, trở lại tổng bộ. Nay trong đó công lao, tự nhiên phân rất nhiều loại. Người này mới cũng coi như thứ nhất. Đây cũng là Tây Hoang Cung tổng bộ một loại thông minh hành sự cách làm. Đầy đủ lợi dụng, lại có thể tuyển ra một ít hữu dụng người. Rốt cuộc cơ duyên cùng lịch duyệt thông minh, đều là thực lực một bộ phận. Tân ngưng tụ hồn tu. So với mặt khác hồn tu càng tốt, bởi vì ở nàng trong thế giới, vẫn là một mảnh giấy trắng, chúng ta có thể phát huy đường sống, cũng có rất nhiều. Vài người đều không phải ngốc tử. Bên này còn đang nói lời nói, mấy cái sứ giả bên hông truyền âm lệnh bài đột nhiên một trận chấn động. Mấy người nhìn thoáng qua, phát hiện là những cái đó thánh tử thánh nữ phát tới truyền âm. Có trực tiếp mở miệng do hỏi, cũng có trong tối ngoài sáng vụng trộm hỏi thăm. Hiển nhiên Dạ Lan tới nơi này, cũng không có gạt những người khác. Đại sứ giả nhìn về phía Dạ Lan ánh mắt nhiều một chút lạnh lẽo. Tuy rằng bọn họ cũng thực tâm động, chính là trong lòng lại vẫn là không quá tin tưởng Thẩm Thanh Nhất có thể sát tiến kia tràn đầy thiên tài đại bỉ. Rốt cuộc bọn họ này đó mặt lưu khu vực thiên tài, khả năng ở dưới những cái đó khu vực trong mắt cái gì đều không phải. Hưởng có tu vi, kia chiến lược đâu. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất kia một tay không gian treo cổ thực hù người, nhưng là chân chính thượng chiến trường thời điểm, những cái đó thiên tài cái nào không có một chút thủ đoạn. Không gian chi lực cũng đều không phải là nàng một người sẽ khống chế. Mà nếu là Thẩm Thanh Nhất thất bại, bọn họ những người này cũng là muốn ở tám khu Tây Hoang Cung dừng chân. Đều nói Cường Long không áp địa lầu xà. Bọn họ tuy rằng là tổng bộ phái tới sứ giả, chính là thánh tử thánh nữ bên kia, cũng là yêu cầu công đạo. Nếu là vì một cái Thẩm Thanh Nhất đắc tội mặt khác thánh tử thánh nữ, cuối cùng nàng lại thất bại. Những cái đó thánh tử thánh nữ, cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Mình không thể, ám có thể tới. Vài người rốt cuộc là rời đi tổng bộ lâu lắm, mà đi quá nhiều sắc bén, có chút đắm chìm ở thoải mái trong vòng. Đại sứ giả trong lòng không thoải mái, rốt cuộc bọn họ so thượng không đủ, nhưng là so hạ dư giả. Cùng Dạ Lan người này không giống nhau. Hắn nếu là yêu cầu đột phá, yêu cầu đi xuống đi, phải tiêu phí một phen tâm tư. Nhưng là bọn họ còn có mặt khác lựa chọn. Dạ Lan sao có thể không biết những người này trong lòng ý tưởng, nội tâm dâng lên vài phần trào phúng, cũng bị trên mặt hắn ý cười hoàn toàn che giấu. Vài vị sứ giả, hồn giới vốn là cường giả vi tôn. Muốn được đến một ít đồ vật, tổng nên là có điều trả giá. Hơn nữa này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một bút có kiếm vô mệnh mua bán. Lợi ích động nhân tâm, những cái đó thánh tử thánh nữ hiện tại là có chút không phục, chính là nếu là được chỗ tốt, tự nhiên liền chịu phục. Hơn nữa, vài vị sợ cái gì, lại vô dụng cũng có ta ở đây phía trước chống đỡ, các ngươi chỉ cần âm thầm thao tác một ít đồ vật, đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều. Mấy cái sứ giả ánh mắt lập lòe, nhưng là trong lòng đã đồng ý thất thất bát bát. Chính là đại sứ giả nguyên bản muốn nói cái gì tâm, cũng nghỉ ngơi xuống dưới. Đúng vậy. Bọn họ là sứ giả, vì tổng bộ chọn lựa nhân tài là hẳn là. Mà này thánh tử thánh nữ chi gian tranh đấu, bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, đến lúc đó mặc kệ thành công cùng không, chỉ cần rào hy bùn rào hảo, chỗ tốt bọn họ lấy, nói không chừng vẫn là đầu to, đến nỗi chỗ hỏng sao, Dạ Lan đều nói. Mạnh nhất hỏa lực ở Thẩm Thanh Nhất cùng nàng thế lực nơi đó, cùng bọn họ có thể có bao nhiêu đại quan hệ. Nhị sứ giả hò khan một tiếng. Thẩm Thanh Nhất đích xác đáng giá bồi dưỡng, Dạ Lan ngươi vì Tây Hoang Cung chiêu nhập nhân tài có công, yên tâm đi, bên này tài nguyên sẽ vì nàng nghiêng. Mặt khác hai cái sứ giả cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Được đến sứ giả lên tiếng, Dạ Lan rốt cuộc yên tâm lại. Túi đầu, cung kính hành lễ. Tạ sứ giả. Chờ Dạ Lan lui ra lúc sau. Vài người lúc này mới bắt đầu thương lượng như thế nào ứng đối thánh tử thánh nữ bên kia sự tình. Bọn họ có thể kiên cường quan trọng nhất nguyên nhân, liền ở chỗ tổng bộ hạ phong cấp thánh tử thánh nữ tài nguyên, là từ bọn họ phân phối. Muốn tài nguyên hướng Thẩm Thanh Nhất bên kia nghiêng, phải giảm bớt mặt khác thánh tử thánh nữ tài nguyên. Mà những cái đó thánh tử thánh nữ cái nào không phải nhân tinh, ngày thường nhìn chằm chằm về điểm này tài nguyên, quả thực không buông tha một chút ít. Muốn ở bọn họ mí mắt phía dưới động chút tay chân, cũng không dễ dàng. Nhưng là thượng có chính sách, hạ có đối sách. Làm nhiều năm như vậy sứ giả, vài người ba phải bản lĩnh vẫn là thập phần lấy đến ra tay. Dạ Lan xử lý xong sứ giả bên này sự tình, liền ngồi vào chính mình trong cung điện, bắt đầu chờ đợi hạ một phần tài nguyên. Đó là nghe được tiếng gió, sẽ tới rồi các thế lực lớn cùng tu sĩ. Có thể ở trước tiên tới rồi, trừ bỏ tân thế lực ngoại, còn rất có khả năng là những cái đó thập phần thông minh sẽ trảo thời cơ xem cơ duyên, loại này thế lực cùng tu sĩ cũng không dung coi thường. Cùng người như vậy hợp tác, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, chính là cũng muốn càng thêm phòng bị. Thấu chương xong. Chương 1037 quen thuộc. Chương 1037 quen thuộc. Nhưng là Dạ Lan vẫn là thực thích như vậy thông minh hợp tác đồng bọn, rốt cuộc dùng ít sức. Mà này hai loại, đều là có thể đáng giá bồi dưỡng. Trừ bỏ này hai loại, còn có một loại khả năng, đó chính là một ít lăng đầu thanh, cùng phong. Người như vậy, tuy rằng có khả năng sẽ kéo chân sau, nhưng là lợi dụng hảo. Đó chính là 10 phần 10 hảo tay đấm. Đến nỗi một ít không có hảo ý, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở chính mình cung điện, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, nhìn đến cung điện nơi xa một mảnh hỏa hồng sắc biển hoa. Nàng hơi hơi nhíu mày. Nàng không quá thích màu đỏ, giống như thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, nhìn đến canh giữ ở cung điện bên ngoài Trương Lai. Đối với Trương Lai, nàng là có ký ức. Trương Lai đứng ở đại điện ngoại, chạm thẳng tắp. Lúc này, Thẩm Thanh Nhất cung điện đúng là thiếu người thời điểm. Tuy rằng chạm môn loại chuyện này, cũng không dùng hắn như vậy nguyên anh tu sĩ tới làm, khả năng người ngoài xem ra cũng có chút mất mặt, nhưng là Trương Lai lại mặt không đổi sắc. Thẳng đến trong đầu đột nhiên truyền đến từng tiếng âm, hắn mộ chấn động, ngay sau đó phản ứng lại đây. Vội vàng cung kính đi đến Thẩm Thanh Nhất đại điện ngoài cửa. Thánh nữ, có gì phân phó? Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng đẩy ra đại điện môn, ngón tay hướng cách đó không xa một mảnh lửa đỏ. Đó là cái gì hoa? Trương Lai kiên nhẫn 10 phần thả cung kính dị thường. Đó là cách vách nhị thánh tử dưỡng bỉ ngạn hoa. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi như mày, Trương Lai lập tức ngầm hiểu. Vị này thánh nữ không thích. Hắn đang ở do dự muốn hay không láo hổ trên mông rút mao, đi phá hủy những cái đó bỉ ngạn hoa, Thẩm Thanh Nhất liền đi ra đại điện. Trương Lai vội vàng đuổi kịp. Thẩm Thanh Nhất đi đến bỉ ngạn hoa trong biển. Một mảnh màu đỏ, làm nàng không khỏi nhíu mày. Gió thổi qua, bỉ ngạn hoa lay động, giờ phút này mới giống đủ biển hoa. Nhìn kia từng đóa cuốn khúc cánh hoa, Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hiện lên một cái mơ hồ hình ảnh. Kia cũng là một mảnh hoa hải, màu đỏ biển hoa lay động, vô số đèn lồng bay lên. Chỉ là lúc ấy nàng, tựa hồ tâm tình thực không tồi. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt, tâm tình không tồi. Nguyên lai là loại này cảm thụ sao? Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm một mảnh cánh hoa. Màu bạc con ngươi ảnh ngược ra bị ngạn hoa bóng dáng. Chỉ là mới méo lên kia cánh hoa, một đạo lưỡi dao gió bay tới. Thẩm Thanh Nhất không có quay đầu lại, chung quanh không gian một trận vặn mèo. Kia lưỡi dao gió cũng rách nát hai. 11 thánh nữ đây là phải đối ta biển hoa động thủ. Trầm thấp lại trương dương thanh âm từ phía sau vang lên. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại. Nam tu một đầu mặc phát, đôi tóc hơi hơi phím hồng, một khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, mắt đào hoa hơi trọn, thêm vài phần mị hoặc, khỏe mắt một viên màu đỏ lệ trí, càng thêm vài phần yêu dị. Dịch sư nhìn đối diện Thẩm Thanh Nhất. Nói thật, Thẩm Thanh Nhất diện mạo thập phần xuất sắc. Mới gặp khi, hắn cũng bị hung hăng kinh diễm một phen. Nhưng là lại kinh diễm, cũng không chịu nổi hai người là đối thủ cạnh tranh. Muốn tranh đoạt hắn tài nguyên khắc phái, hắn không có thưởng thức tâm tư. Hơn nữa hắn người này lãnh địa ý thức rất mạnh. Không thích người khác loạn đụng vào đồ vật của hắn, cho dù là hắn trong lúc vô tình gieo biển hoa. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày nhìn dịch sư. Nàng tổng cảm thấy, Trương Dương tùy ý dịch sư trên người, có loại quen thuộc cảm. Nhưng là nàng minh bạch, đó là dịch sư trên người có những người khác bóng dáng. Là nàng mất đi trong trí nhớ những người khác. Dịch sư chú ý tới Thẩm Thanh Nhất tầm mắt, cặp kia lưu ly xinh đẹp con người, giờ phút này nhìn chăm chú vào hắn, lại phảng phất xuyên thấu qua hắn, nhìn những người khác. Bởi vì tự thân dung mạo duyên cớ, dịch sư vẫn luôn đã chịu rất nhiều nữ hồn tu ái mộ. Thấy nhiều kinh diễm cùng các loại tầm mắt, hắn đều có thể đủ mặt không đổi sắc. Chính là loại này xuyên thấu qua chính mình xem người khác là chuyện như thế nào. Dịch sư sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. 11 thánh nữ thỉnh ngươi rời đi. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Thẩm Thanh Nhất động thủ, để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thẩm Thanh Nhất nhớ không nổi mặt khác đồ vật, nhìn một mảnh hoa hải, càng thêm bực bội, cũng không nhiều lắm lưu. Rời đi biển hoa sau, ngồi ở chính mình cung điện nội. Đáng tiếc Tây Hoang cung kiến trúc, cửa sổ nhiều này đây trong suốt tinh thể vì tài liệu. Kia một mảnh hoa hải lại quá mức chói mắt. Trương Lai vẫn luôn chú ý Thẩm Thanh Nhất cảm xúc, phát hiện Thẩm Thanh Nhất tựa hồ thật sự thực không thích kia phiến bỉ ngạn hoa. Liền tiểu tâm mở miệng ra chủ ý. Thánh nữ, kia phiến bỉ ngạn hoa, tuy rằng là loại ở nhị thánh tử bên kia, nhưng là chúng ta bên này mà cũng có rất nhiều, nếu là không nghĩ nhìn đến, thánh nữ lại không nghĩ hủy hoại kia hoa, chúng ta có thể ở phương diện này động chút tay chân. Trương Lai đem thuộc về bọn họ cung điện bản đồ giao cho Thẩm Thanh Nhất. Nhìn mặt trên khu vực phân phối, Thẩm Thanh Nhất trầm tư một lát, liền đi ra cung điện. Đứng ở cung điện đỉnh, nhìn xuống một vòng chính mình cung điện bốn phía địa hình. Giơ tay hồn lực tụ lại. Cung điện bốn phía vùng núi bắt đầu cất cao, đè thấp đè thấp. Nước sông chảy ngược, cây cối lệch vị trí. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Nhất trong tay hồn lực phá vỡ, màu trắng phù văn ra, dừng ở mấy chỗ trên tảng đá. Bạch quang lập lòe, cục đá nhanh chóng di động. Và anh, mặt đất một trận rung động, cảm nhận được năng lượng dao động, một bên Trương Lai xem kinh hãi không thôi. Bùa chú, hơn nữa là hư không vẽ bùa. Hắn nội tâm kích động. Nhìn Thẩm Thanh Nhất ánh mắt không khỏi càng thêm cực nóng vài phần. Đương cục đá rơi xuống đất sau, phù văn chợt lóe, ẩn với dưới nền đất. Ầm vang. Lại là một trận ầm vang thanh, chẳng qua lúc này đây mặt đất chấn động càng thêm lợi hại. Tây Hoang cung kết giới điên cuồng lập lòe. Trương Lai kinh hãi. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, tầm mắt nhìn kêu bởi vì cùng chính mình trận pháp không tương dung mà phát sinh bài xích Tây Hoàng cung trận pháp. Nhìn lập lòe trận văn, suy tư một lát, nàng thử di động vị trí. Bên này chấn động, hợp với khuyết tán tới rồi chung quanh mấy cái cung điện. Dịch sư tử vừa mới liền đứng ở trong biển hoa, như suy tư gì nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất cái kia cung điện. Chỉ là nhìn kia đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi, đem hắn biển hoa cùng nàng cung điện hoàn toàn ngăn cách khi, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Nhìn chính mình trong tay kiểu diễm ướt át hoa, hắn thực sự không rõ, vì cái gì có người không thích chúng nó. Thẳng đến cung điện trận pháp rung động. Phu cận mấy cái thánh tử thánh nữ cũng từ cung điện nội ra tới. Sao lại thế này? Hình như là cái kia Thẩm Thanh Nhất làm ra động tĩnh. Trương Thần sắc mặt thanh hắc. Gần nhất liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh, thật đúng là nửa điểm thời gian đều không lãng phí, như vậy thích làm nổi bật. Tứ thánh tử Đông Phong Ngọc nhìn không ngừng lập lòe trận pháp, trong mắt ánh sáng nhạt lưu động. Nàng đang làm cái gì? Bị trận pháp kinh động không chỉ là bọn họ, còn có trụ rất gần Dạ Lan. Hắn cho rằng xảy ra chuyện gì, sợ hãi có người chó cùng rất dậu, vội vàng tới rồi. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất không có việc gì sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có ra tiếng, một bên Trương Lai liền truyền âm cho hắn. Dạ Lan trưởng lão, thánh nữ nàng tựa hồ ở lĩnh ngộ trận pháp. Cung kính Trương Lai kỳ thật ở nhắc nhở Dạ Lan, không cần quấy rầy Thẩm Thanh Nhất. Dạ Lan sao có thể không rõ? Nhìn Tây Hoang cung khu vực này trận pháp ở Thẩm Thanh Nhất trong tay một chút bình ổn xuống dưới, hơn nữa cung điện chung quanh trận pháp cũng dần dần dâng lên khi, hắn giờ phút này nội tâm lửa nóng một mảnh. Thẩm Thanh Nhất luôn là có thể cho hắn sáng tạo ra không ngừng kinh hỉ. Thấu chương xong. Chương 1038 thời gian. Chương 1038 thời gian. Trận pháp hoàn toàn hình thành kia một khắc, Tây Hoang cung kết giới cũng đình chỉ chấn động. Thẩm Thanh Nhất thu hồi tay, vừa lòng nhìn chính mình bố trí. Dạ Lan vỗ tay. Thánh nữ phủ trận một đạo, thực sự làm người kinh hỉ ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Nhất từ không gian nội móc ra hai khối ngọc bài, ngón tay nhẹ nhàng phát họa, hai khối trận bài xuất hiện. Giao cho Dạ Lan cùng Trương Lai. Có thể bằng vào này hai khối trận bài, đơn giản thao tác trận pháp. Dạ Lan trong mắt tinh quang lập lòe. Cùng Trương Lai hai người đồng thời hướng về Thẩm Thanh Nhất hành một cái lễ. Đa tạ thánh nữ. Bên kia mọi người, ở nhìn đến trận pháp hoàn toàn bình ổn sau, sôi nổi liếc nhau. Đi xem. Bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các đại thánh tử thánh nữ ở Tây Hoang cung đều có chính mình nhãn tuyến. Thức mau, liền có đệ tử đã trở lại. Người nọ ở ngũ thánh nữ Liêu Ngữ Thanh bên thai nhẹ nhàng nói thầm vài tiếng, Liêu Ngữ Thanh đôi mắt không khỏi mị mị. Một bên Trương Thần nhịn không được ghé mắt. Vài người chung, Liêu Ngữ Thanh nhất sẽ làm tin tức phương diện này sự tình. Nàng trước hết được đến tin tức, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Tống Nôn Kỳ mở miệng. Như thế nào? Nàng tự nhận là... Bọn họ hiện giờ này đó nhãn hiệu lâu đời thánh tử thánh nữ là một cái dây thường thượng châu chấu. Cho nên tin tức phương diện này, tự nhiên cũng là có thể cùng chung. Liêu Ngữ Thanh cũng không có cự tuyệt. Vị kia thánh nữ, còn sẽ phủ trận lưỡng đạo. Hiện trường có chút trầm mặc. Tống Nôn Kỳ ống tay háo hạ tay không khỏi nắm chặt, móng tay thật sâu khảm nhập thịt trung, chảy ra một mạt đỏ tươi. Dịch sư một đôi mắt đào hoa không khỏi nhìn về phía kia tòa vừa mới cất cao núi cao. Liên vừa mới kia tư thế tới xem. Nàng này phụ trận một đạo tạo nghệ chỉ sợ không thấp. Đông Phương Ngọc mày nhíu chặt. Chính là Dạ Lan trưởng lão không phải nói nàng. Là tân ngưng tụ hồn tu sao? Hồn tu tân ngưng tụ thời điểm, không phải đều sẽ bị quy tắc hủy diệt ký ức sao? Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó không nghĩ một lần nữa ngưng tụ, như toan từ luân hồi trong đất chạy ra ác hồn nhóm, bảo lưu lại một ít ký ức. Nghĩ đến gần nhất luân hồi trong đất chính là trốn ra không ít ác hồn, Tống Nôn Kỳ ánh mắt sáng lên. Nếu là Thẩm Thanh Nhất thật là ác hồn ngụy trang, như vậy không cần hắn ra tay, Thẩm Thanh Nhất cùng Dạ Lan đều đến đi theo tao hương. Dịch sư thấy mấy người ánh mắt có dị, không khỏi khỏe miệng giơ lên. Đáy mắt hiện lên mưu kế trảo phúng cùng lạnh lùng. Chớ quên, vạn sự đều có ngoại lệ. Một ít đến thiên đạo yêu tha thiết, có đại vận thêm thân, ngưng tụ trước đến truyền thừa, thiên phú bất phẳng giả, đều sẽ có tỷ lệ xuất hiện như vậy chẳng huống. Thiên đạo quy tắc giới, vốn là tràn ngập đủ loại bất công. Tống Nôn Kỳ không khỏi nhìn về phía dịch sư, nội tâm có chút không thoải mái. Nàng không nghĩ thừa nhận dịch sư nói loại này khả năng. Rốt cuộc làm thiên tài nàng, nhưng không thích bị người nghiền áp cảm giác. Dịch sư, ngươi sao có thể xác định kia Thẩm Thanh Nhất không phải ác hồn biến thành đâu? Loại này khả năng tính một ngày không có bài trừ, nàng liền một ngày không thể đủ trở thành thánh nữ. Dịch sư nhìn phẫn hận có chút vặn vẹo Tống Nôn Kỳ, trong mắt hiện lên khinh thường. Cái này xuân đồ vật, lúc trước nếu không phải nàng trong tay có mấy cái có bản lĩnh người, hơn nữa nàng sau lưng cái kia huynh trưởng. Nàng có thể lên làm thánh nữ. Con ngồi vào hiện giờ vị trí này. Tống Nôn Kỳ, ngươi nếu là hoài nghi, đại nhưng đi trà, đi nháo. Bất quá ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hay không trước hướng qua Dạ Lan kia một quan. Đều nói biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chính là Dạ Lan theo nàng lâu như vậy, nàng cũng chưa lưu lại Dạ Lan, còn làm này xối rủ, cuối cùng còn không có nửa điểm ứng đối phương pháp. Quả nhiên, nàng cái kia huynh trưởng không trở về phía trước, người này chính là cái không có đầu óc ngu xuẩn. Tống Nôn Kỳ bị dịch sư nói đến chỗ đau, một khuôn mặt xanh tím đan sen. Đệ nhất thánh tử vẫn luôn không nói gì, trên mặt cũng thực bình tĩnh. Thẳng đến chín thánh nữ Ân Bích nhàn nhạt mở miệng. Muốn đương thánh nữ? Ta tưởng còn có một điều kiện đi. Hồn thú? Nàng có sao? Nàng có thể khế ước sao? Có thể tìm được tốt hồn thú sao? Nàng ở nhắc nhở Tống Nôn Kỳ, nếu là muốn động thủ, không ngại ở phương diện này động chút tay chân. Rốt cuộc hồn thú ở những cái đó hạ khu Tây Hoang Điện trong mắt, vẫn là rất quan trọng. Tổng bộ thậm chí dùng hồn thú huyết mạch, cấp bậc tới phân chia thánh nữ thánh tử. Tây Hoang Cung trung tâm công pháp chí nhất, chính là lợi dụng hồn thú lực lượng. Có được cường đại hồn thú, lại có công pháp thêm vào, như vậy chiến lực liền có thể nghiền áp rất nhiều người. Tống Luân Kỳ buông xuống trong mắt hiện lên quỷ dị quang. Đúng vậy, còn có hồn thú chuyện này. Bất quá nàng cảm thấy, có lẽ chuyện này hẳn là lưu tại càng có phát huy địa phương. Trong lòng không khỏi hiện ra một cái ác độc kế hoạch. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở trong đại điện, nhìn Dạ Lan cấp công pháp. Nàng xem thực nghiêm túc, học tập cũng thực mau. Chỗ tối vẫn luôn quan sát mấy cái sứ giả, đều không khỏi cảm thán. Thẩm Thanh Nhất, người này, tựa hồ ngưng tụ khi, liền mang theo cực hảo tuệ căn. Trong đại điện sa mỏng nhẹ nhàng phất phới, gió thổi qua cung điện nội một thảo một mục. Hoa rơi bay tán loạn, ánh mặt trời chiếu ở Lạc Hồng điện. Kéo kẹt. Thư Thanh nhẹ nhàng đẩy ra đại điện môn. Nhìn trong đại điện quen thuộc cảnh tượng, hắn đôi mắt có chút đỏ lên. Nhìn xuống trong lòng toán ý, bắt đầu quét tước. Vẫn Viêm giới bên kia, quy tộc đã kêu hắn trở về. Hoắc Thâm biến mất, Thẩm Thanh Nhất ngã xuống, làm hắn tại đây bản không giới lại lần nữa mất đi thân nhất người. Hắn tựa hồ lại cùng thế giới này phân chia khai. Tộc lao nhóm lo lắng hắn, làm hắn trở về nhìn xem. Chí thân vài lần rời đi, làm hắn cũng có chút tưởng niệm Vẫn Viêm giới thân nhân. Chỉ là ở quét tước đến chỗ ngoặt chỗ khi, hắn thấy được một cái say khướt người. Hắn đã thấy nhiều không trách. Việt Tây Thành uống say như chết. Người này, mỗi một lần nhiệm vụ qua đi, liền sẽ mang theo đầy người thường, tới nơi này uống rượu. Vì cái gì, hắn biết. Thư Thanh vòng qua hắn, tiếp tục quét tước mặt khắc phòng. Quét tước hoàn chỉnh cái đại điện, hắn không khỏi nhìn phía Lạc Hậu sau điện sơn kia mạn sơn hoa lê. Bọn họ đều nói sư tỷ thực thích hoa lê. Dựa theo quy tộc tập tục tới xem, hoa lê là không tốt tượng trưng. Đại biểu cho rời đi. Tư Thanh quấn lên tay áo, lại bắt đầu cấp những cái đó hoa lê tới nước. Mấy năm nay, vô số đệ tử ở chỗ này tụ hội ngắm hoa. Tư Thanh thường tưởng, có phải hay không đã từng sư tỷ cũng sẽ giống như bọn họ giống nhau. Ánh mặt trời vừa lúc, bọn họ đầy mặt ý cười, nằm ở trên cỏ, tùy ý tâm tình tương lai. Bàn không giới tương lai tựa hồ còn có, chính là nàng tương lai lại trở thành qua đi. Vòng eo truyền âm lệnh bài lại lần nữa chấn động. Tư Thanh biết, khẳng định là quy tộc tộc lao nhóm ở thúc giục. Tưới xong cuối cùng một cây lê, Tư Thanh liền quay đầu lại nhìn thoáng qua quen thuộc cung điện, xoay người rời đi. Hắn không có cùng những người khác từ biệt. Kỳ thật không có gì hảo từ biệt, mỗi người đều có chính mình sự tình, mỗi ngày đều ở bận rộn. Trừ bỏ ngay từ đầu đau xót. Sau lại rất nhiều sự tình, đều sẽ bởi vì thời gian mà bị phai nhạt, mà đi hướng quỹ đạo. Chẳng sợ bây giờ còn có người chính đau, chính là loại này đau lại có thể liên tục tới khi nào đâu. Tư Thanh rời đi Linh Đạo Tông. Ngũ Nhã Đan cùng Lục Cảnh Kình tìm được Việt Tây Thành thời điểm, hắn đã say bất tỉnh nhân sự. Ngũ Nhã Đan bất đắc dĩ thở dài. Lục Cảnh Kình giá Việt Tây Thành, hướng về Triều Dương Phong ngự kiếm phi hành. Việt Tây Thành bí mật hô hô, còn la hét tầm ý muốn uống rượu. Thấu chương xong. Chương 1039 nhằm chán. Chương 1039 nhằm chán. Xào xào, lại khóc thành tiếng. Ta mơ thấy nàng. Chính là nàng đem ta quên mất. Lục Cảnh Kình động tác hơi hơi một đốn. Mấy năm nay, Việt Tây Thành tiếp nhiều nhất nhiệm vụ, chính là Tây Bộ bên kia. Chẳng sợ chính thai nghe được Thẩm Thanh Nhất đã tiêu tán với trong thiên địa, chẳng sợ chính mắt nhìn thấy kia đem thanh kiếm, hắn cũng lựa chọn cố tình quên đi. Hắn ngầm siêu tầm những cái đó hồn tu công pháp, hắn sao có thể không biết. Chính là, thanh kiếm một ngày còn ở nơi đó, hắn sư muội liền một ngày sẽ không trở về. Vân Trạch Đại Lục thậm chí bàn không giới, toàn bộ tu tiên giới hồn giới đều là giả dối. Nàng sư muội lại như thế nào có thể ở giả dối quy tắc hạ, được đến một tia sinh cơ. Luân hồi. Đối với hiến tế chân áp người mà nói, là cỡ nào tốt kết cục. Chính là trên đời luôn có một ít vô pháp tiêu tan người. tình yêu chính đủng, táng trên thế gian. Tối tăm rừng cây, một người có một bộ quan tài, chính từng bước một về phía trước. Trung quanh u lam sắc ngọn lửa không ngừng lập lòe. Cả người lôi thôi nam tu, uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng đem bối thượng quan tài bông. Nghe nói phía trước liền có một loại hoàn hồn thảo, chờ chúng ta tới rồi, ta liền đi cho ngươi tìm. Nói xong lời nói, hắn lại uống lên một chén rượu, bất quá cảm nhận được mặt sau người nọ còn không có rời đi, không khỏi nhíu mày. Không cần đi theo ta. Thứ Nghiêm Trưởng từ chỗ tối đi ra. Hoắc Thâm. Đem hắn giao cho ta đi. Hoắc Thâm cảnh giác đem quan tài hộ ở sau người. Ngươi muốn đánh ta quan tài chủ ý. Mơ tưởng. Tiểu Tâm lão tử cùng ngươi động thủ. Lan. Nhìn có chút điên điên khùng khùng Hoắc Thâm, Từ Nghiêm Trưởng trong lòng khó chịu. Hoắc Thâm, bác thần hắn. Đã chết. Ai cũng không hy vọng là cái này kết cục, chính là cố tình lại như vậy đột nhiên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, sự tình liền đến chấm dứt đuôi. Hoắc Thâm, trở về đi. Hoắc Thâm một phen bế lên quan tài, hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy trốn. Ha ha ha. Ngươi tưởng gạt ta đem quan tài giao cho ngươi. Nam mơ. Cái gì Hoắc Thâm? Lao tử mới không phải Hoắc Thâm. Muốn ta quan tài, không có cửa đâu. Nhìn lại lần nữa đảo tẩu Hoắc Thâm, Từ Nghiêm Trường thật dài thở dài. Như vậy nhật tử, rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc? Hoắc Thâm tựa hồ cố tình quên mất mọi người, duy độc còn nhớ rõ trong quan tài người kia. Ôm quan tài rời đi Từ Nghiêm Trường tầm mắt sau, Hoắc Thâm mới chậm rãi dừng lại. Lại lần nữa nhẹ nhàng đi quan tài buông, Hoắc Thâm buông xuống đôi mắt nhìn về phía trong quan tài nhắm mắt lại người. Lạch cạch. Cặp kia che kín tơ máu đôi mắt, rơi xuống nước mắt. Một giọt hai giọt tam tích. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hắn thanh âm thực khàn khàn. Hoắc Thâm bụng mặt, thất thanh khóc giống. Thực xin lỗi. Hắn không có quên. Hắn lúc nào cũng nhớ rõ. Nhớ rõ chính mình đã làm những cái đó sự tình. Nếu là. Hắn có thể sớm một ít nói khai một chút. Hắn rõ ràng đem nên giết người giết. Rõ ràng khi đó bác thần còn nhỏ. Rõ ràng này hết thảy đều cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Chính là hắn chính là giận chó đánh mèo. Lại còn có ở giận chó đánh mèo lúc sau, vô năng trốn tránh. Ở nhìn đến Bạch Uyên sau khi xuất hiện, hắn lại lừa mình dối người. Trong đầu lại lần nữa hiện lên Bắc Thần Uyên ở trong lòng ngực hắn chết đi bộ dáng, Hoắc Thâm nước nở thành, thập phần áp lực. Hắn không mặt mũi trở về. Bởi vì hắn trốn tránh, Bắc Thần Uyên đã chết. Bởi vì hắn không làm, chính mình đệ tử cũng ngã xuống. Mà hắn ở cuối cùng một khắc, lại không ở nàng bên người. Rõ ràng lúc ấy, như vậy nguy cấp, rõ ràng kia một đoạn thời gian. Bọn họ liền phát hiện Thẩm Thanh Nhất không thích hợp. Chính là hắn liền nàng đi rồi, trở về dũng khí đều không có. Hắn đã từng cho rằng chính mình là cái không sợ trời không sợ đất người, chính là kết quả là, hắn phát hiện hắn cái gì đều sợ. Nước mắt dừng ở băng quan thượng. Đáng tiếc trong quan tài người vẫn là nhắm mắt lại, không có nghe được Hoắc Thâm khóc giống thanh. Màu đỏ sẫm bị ngạn hoa theo gió lay động, gió thổi tới rồi Tây Hoang Cung Thánh Điện. Thẩm Thanh Nhất dựa ngồi ở phía trước cửa sổ. Những cái đó công pháp, nàng đều đã xem qua. Nên nắm giữ cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Nàng đang chờ đợi. Nàng không có ký ức, cho nên có đôi khi thực mở mịt. Mà Tây Hoang Cung cử hành đại bỉ, tựa hồ là nàng hiện tại duy nhất mục tiêu. Nàng nhìn rất nhiều ngọc giản cùng thư, Tây Hoang Cung nội nàng không có đọc ngọc giản cùng thư tịch cũng càng ngày càng ít. Nhìn có chút nhàm chán Thẩm Thanh Nhất, Trương Lai trong lòng không khỏi hâm mộ. Đây là người với người chi gian chênh lệch sao? Những cái đó công pháp, Thẩm Thanh Nhất phần lớn đều là một điểm liền thông. Mà một ít hồn tu thì như hắn, lại muốn cân nhắc đã lâu. Dạ Lan trong khoảng thời gian này mời chào không ít thế lực cùng tu sĩ, bọn họ đều ở vì đại bỉ làm chuẩn bị. Ngoài điện, Dạ Lan lại tới nữa. Mỗi ngày cái này điểm, Dạ Lan tổng hội tới cùng Thẩm Thanh Nhất nói một ít những cái đó bọn họ tân chiêu thế lực cùng tu sĩ một chút sự tình. Cùng với đem Tây Hoang Cung cùng các thế lực lớn nghiêng tài nguyên giao cho nàng. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất, rất có một loại Tây Hoang Cung hy vọng cảm giác quen thuộc. Gần nhất, tới quy phục thế lực lại nhiều rất nhiều, ta từ trong đó chọn lựa một ít tương đối có thành ý, đáng giá bồi dưỡng, thánh nữ ngươi nhìn xem, này đó là danh sách. Bên này là lạc tuyển, nếu là có vừa lòng, thánh nữ có thể lấy ra tới. Dạ Lan đối với Thẩm Thanh Nhất biểu hiện thập phần cung kính, làm đủ cấp dưới tư thái. Ở mời chào thế lực phương diện, cũng thập phần tôn trọng nàng lựa chọn. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận tên kia đơn, sau khi xem xong, gật đầu. Hành! Dạ Lan cung kính tiếp nhận. Hắn cùng Thẩm Thanh Nhất ở chung qua đi, cảm thấy Thẩm Thanh Nhất so với Tống Nôn Kỳ, ở chung càng tốt. Bởi vì Thẩm Thanh Nhất cũng thực tôn trọng hắn lựa chọn, nhưng là cũng có ý nghĩ của chính mình cùng kiên trì. Hắn làm Thái Thượng trưởng lão nhiều năm như vậy, tự nhiên là có tuyển người thủ đoạn. Mà Thẩm Thanh Nhất làm được nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Cái này làm cho Dạ Lan trong lòng thực thoải mái. hắn không thích bị người nghi kỵ, nhưng là đã từng Tống Nôn Kỳ, liền không có lúc nào là ở nghi kỵ hắn. Làm hắn cùng Tống Nôn Kỳ làm chuyện gì phía trước, đều đến suy tư lại suy tư. Dạ Lan xử lý xong công sự, thấy Thẩm Thanh nhất đích xác thực nhàm chán, liền mở miệng. Thánh nữ nếu là thật sự nhàm chán, có thể đi tìm mặt khác thánh tử thánh nữ chơi một chút. Lại qua nửa năm, đại bỉ liền bắt đầu. Đương nhiên, hắn nói chơi một chút, là Thẩm Thanh nhất chơi bọn họ. Rốt cuộc mấy ngày nay, không phải không có thánh tử thánh nữ nhảy nhót quá, nhưng là cuối cùng đều bị hung hăng đè ép đi xuống. Gần nhất mấy ngày nay, đại bỉ gần, một ít người dần dần thành thật xuống dưới. Nhưng là hắn tin tưởng thực mau lại sẽ không thành thật. Rốt cuộc đại bỉ chỉ có 10 cái danh ngạch, một ít người nên sốt ruột. Thẩm Thanh nhất cũng nghĩ đến gần nhất nhảy nhót nhất Hoan Tống Nôn Kỳ cùng Vân Ca. Người trước thuần túy là có tật giật mình, sợ hãi bởi vì cùng Dạ Lan sự tình, sợ Dạ Lan ở Thẩm Thanh nhất trước mặt nói cái gì lời nói, làm Thẩm Thanh nhất đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng, do đó làm nàng mất đi thánh nữ tư cách. Người sau chính là lo lắng cho mình xếp hạng cuối cùng, nếu là tranh cử, nàng có khả năng nhất bị đào thải. Hai người động tác đều không ít. Bất quá càng có rất nhiều Vân Ca bị đương thương xử. Nàng nham chán thời điểm, cũng sẽ xem bọn họ chơi một chơi, coi như xem diễn. Thấu chương xong. Chương 1040 vũ khí. Chương 1040 vũ khí. Nhưng gần nhất nàng có chút nhìn chán. Còn có nửa năm, Thẩm Thanh nhất tầm mắt dừng ở hồn giới kia ám trầm trên bầu trời. Như vậy ảm đạm thiên, cho dù là ban ngày, cũng một mảnh tĩnh mịch. Nghe Trương Lai nói, đã từng hồn giới không phải như thế. Đã từng hồn giới cùng trong truyền thuyết mặt khác biên giới cũng kém không bao nhiêu. Hồn giới thiên cũng có mây trắng, hồn giới cũng có thanh sơn nước biếc, biển xanh hoa hồng. Nhưng là có một ngày, hồn giới lại đột nhiên thay đổi. Thẩm Thanh nhất hiện tại trong lòng duy nhất xưng được với chờ đợi, đại khái chính là đại bỉ cuối cùng khen thưởng. Đi mặt khác biên giới cơ hội. Mặt khác biên giới, sẽ là nơi nào? Đúng rồi, thánh nữ, cái này tu di trong không gian, trang chính là vũ khí, ngươi có thể chọn lựa một phen chính mình thích. Chờ đã có càng tốt vũ khí khi, lại đổi đi. Bọn họ mới tám khu, nếu là Thẩm Thanh nhất đi hạ khu, nhất định có thể gặp được càng tốt vũ khí. Hiện tại nếu là ký kết khế ước, như vậy nếu là tương lai gặp được càng tốt, muốn lại lần nữa khế ước, liền sẽ phiền toái rất nhiều. Lại qua mấy ngày, sứ giả bên kia, liền sẽ đưa tới đại bỉ danh sách, tuy rằng chúng ta quyền hạn chỉ có thể được đến 5 khu dưới, nhưng là thánh nữ ngươi có thể tham khảo tham khảo. Ta nghĩ tới thực lực của ngươi cùng thủ đoạn, trừ bỏ 5 khu dưới. Tối cao tu vi hẳn là sẽ không vượt qua hợp thể khu, nhưng là 5 khu trở lên khả năng liền nói không chuẩn. Rốt cuộc Dạ Lan không cho rằng, toàn bộ hồn giới, liền Thẩm Thanh nhất một thiên tài. Những cái đó thánh tử thánh nữ chung, phá lệ phải chú ý chính là những cái đó tu luyện ác quỷ đạo giết chóc một đường. Bọn họ nhiều là tàn nhẫn độc các giả, hơn nữa thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn, ở bọn họ trên tay, trừ phi thắng, nếu không liền sẽ không chết tức thương. Ở điểm này, cũng dọa lui vô số thánh tử thánh nữ. Thẩm Thanh nhất gật đầu. Nếu là thánh nữ không có chuyện khác, ta đây liền trước đi xuống. Hảo. Xoay người rời đi Dạ Lan, vẫn là nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Mấy ngày này ở chung, làm hắn cảm thấy, Thẩm Thanh nhất. Tựa hồ cảm xúc dao động thập phần thiếu. Có đôi khi, hắn đều sẽ có một loại thập phần kinh tủng cảm giác, đó chính là Thẩm Thanh nhất nàng giống như không có thất tình lục dục giống nhau. Mà toàn bộ hồn giới, là nhất hạ vực, nơi này tụ tập thế gian vô số lệ khí, hoán khí, sát khí. Hôn tu, giống nhau đều là không muốn nhập luân hồi, trùng tu tụ linh. Bọn họ trên người nhiều ít đều mang theo đủ loại chấp niệm. Nhưng là hắn tựa hồ không có ở Thẩm Thanh nhất trên người nhận thấy được như vậy chấp niệm. Dạ Lan hãi hùng khiếp vía qua đi, lại nghĩ đến ngày đó Thẩm Thanh nhất cả người sát ý. Hắn lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, như vậy trọng sát khí, sao có thể sẽ là sạch sẽ hồn thể. Dạ Lan đi rồi, Thẩm Thanh nhất lại bắt đầu phát ngốc. Thẳng đến cung điện bên ngoài thiên hoàn toàn ám trầm hạ tới. Thẩm Thanh nhất lúc này mới dần dần hoàn hồn, tầm mắt dừng ở kia từ Dạ Lan mang đến tu di không gian thượng. Mở ra tu di không gian, bên trong những cái đó vũ khí ánh vào mi mắt. Thẩm Thanh nhất quét tới, đủ loại kiểu dáng vũ khí đều có. Chính là không biết vì sao, nàng tựa hồ chính là không có một phen để mắt. Nửa ngày, Thẩm Thanh nhất nhẹ nhàng buông tu di không gian. Trương Lai dò hỏi. Thánh nữ, chính là trướng mắt. Thẩm Thanh nhất gật đầu. Kỳ thật nàng chính mình có đôi khi cũng phát hiện chính mình không thích hợp. Nàng biết hồn giới đặc thù, cũng minh bạch chính mình có đôi khi thật sự rất giống một cái không có cảm tình hồn tu. Hỉ nộ ai nhạc, nàng tựa hồ đều cảm thụ không đến. Dựa theo hồn giới cách nói, nàng đây là tối kỵ. Bởi vì không có thất tình lục dục, như vậy rất có thể, nàng hồn phách cũng không đầy đủ hết. Mà hồn phách cũng không toàn người, con đường tuyệt đối đi không đến cuối cùng. Thẩm Thanh nhất xem những cái đó du ký chung, liền có tu sĩ hồn phách bị cái gì đặc thù đồ vật cắn nuốt, sau đó hắn hậu kỳ mới phát hiện, tìm đủ loại biện pháp, đều không làm nên chuyện gì. Thẩm Thanh Nhất muốn đi ngoại giới nhìn xem. Bởi vậy nàng trong khoảng thời gian này, bắt đầu quan sát người chung quanh. Nàng cũng muốn có được thất tình lục dục, cho nên nàng bắt đầu học. Vui vẻ cười, khổ sở khóc, hưng phấn hô to. Chính là nàng phát hiện, hảo khó học. Này so công pháp cùng tu luyện khó quá nhiều. Nàng không rõ, vì cái gì có một số người, vui vẻ cũng cười, khổ sở cũng cười. Không rõ cái gì là thích, cái gì là chán ghét. Không biết luyến tiếc là cái gì, không biết tưởng niệm là cái gì. Bọn họ cảm xúc giống như rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến nàng đối với gương, lại không thể nào xuống tay. Chính là nàng vừa rồi hình như tìm được rồi một chút manh mối. Nàng xem những cái đó vũ khí thời điểm, không có nửa điểm niệm tưởng, thật giống như. Giống như vận mệnh chú định, nàng có được chính mình vũ khí giống nhau. Này có tính không là một loại chấp niệm. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, này xem như một loại chấp niệm. Cho nên, nàng có lẽ có thể từ phương diện này xuống tay. Tương lai, ngươi có biết hay không, nơi nào có được càng nhiều vũ khí. Đủ loại kiểu dáng. Cái gì cần có đều có. Tương lai nghe vậy, nội tâm thở dài, quả nhiên như thế. Do dự một lát qua đi, Tương lai cẩn thận một chút đầu. Đệ tử đích xác biết có một chỗ địa phương, nơi đó có lẽ có thánh nữ ngươi muốn vũ khí, bất quá. Nơi đó, khả năng Dạ Lan trưởng lao hắn. Không cho phép ta mang ngươi đi. Vì sao? Nơi đó có chút nguy hiểm, hơn nữa bên trong tồn tại rất nhiều loạn lưu cùng oan hồn. Giống nhau hồn tu không làm gì được nơi đó, đệ tử cũng là trong lúc vô tình đã biết kia chỗ tồn tại. Nghe nói, nơi đó đã từng là một chỗ cổ chiến trường, mà bên trong những cái đó vũ khí, đều là năm đó đại chiến lưu lại. Tuy rằng có chút vũ khí bị mài mòn rất nghiêm trọng, nhưng là có chút lại là có thể dùng. Ta muốn đi. Tương lai cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Thánh nữ, chính là Dạ Lan trưởng lão bên kia. Tương lai, ta có thể cho ngươi muốn. Tương lai trong lòng cả kinh, bất quá lại không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thánh nữ quả nhiên thông minh. Là. Thẩm Thanh Nhất dẫn theo Tương lai, tránh đi tầm mắt mọi người, một đường sờ soạng, rốt cuộc tới rồi Tây Hoang cung một chỗ vách núi bên. Nhìn sâu không thấy đáy vực sâu, gào thét phong từ miệng khổng lồ trung trào ra, thổi đến người quần áo tung bay. Thánh nữ, cái này mặt, chính là cái kia cổ chiến trường, có trận pháp kết giới che chở. Bất quá từ lúc trước Thẩm Thanh Nhất kia một tay có thể thấy được, này trận pháp kết giới có lẽ nề hà những người khác, lại không làm gì được nàng. Thánh nữ, ngươi nếu là muốn chọn lựa vũ khí, nhất định phải tuyển hồn khí. Bên trong còn có rất nhiều mặt khác vũ khí, nghe nói là ngoại giới những cái đó tu sĩ dùng pháp khí, vài thứ kia. Chúng ta hồn tu giống nhau đều không dùng được, hơn nữa có chút lợi hại đồ vật, đối chúng ta còn có áp chế tác dụng, làm cho không tốt, thậm chí khả năng bị phản vệ. Tương lai đem chính mình biết đến đồ vật đều nói cho Thẩm Thanh Nhất nghe. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta đã biết. Kia, chúng ta đây đi xuống đi. Tương lai cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc tuy rằng nghe nói qua, cũng xa xa gặp qua, nhưng là hắn thật sự chưa từng có đã tới nơi này. Nếu không phải, vì được đến Thẩm Thanh Nhất thưởng thức cùng trọng dụng, hắn quả quyết sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm, mang Thẩm Thanh Nhất tới nơi này. Thẩm Thanh Nhất mang theo Tương Lai nhảy vào vực sâu bên trong. Đồng thời trong tay mang theo không gian truyền tống phủ, một khi có cái gì không thích hợp, nàng liền lập tức bóp nát bùa chú. Thấu chương xong. Chương 1041 đoạn kiếm. Chương 1041 đoạn kiếm. Trận gió thổi đến người mặt đau, Tương Lai nhịn không được nhắm mắt. Nhưng loại này đau đớn bất quá là một tức thời gian liền biến mất không thấy. Tương Lai mở to mắt, phát hiện hai người chung quanh dâng lên một cái vòng bảo hộ. Nhanh chóng rơi xuống hai người, nhìn xoay chuyển phong cùng thổi bay cát bụi. Không trọng cảm giác đại khái có 15 phút tả hữu. 3. Phảng phất là tiến vào một tầng kết giới bên trong. Một lát trận pháp dao động qua đi, hai người liền dừng ở một mảnh khô vàng trên mặt đất. Hô hô. Nhìn phảng phất một mảnh sa mạc khu vực, Tương Lai nuốt một ngụm nước bọt. Như vậy phong mạo, hồn giới thật sự không nhiều lắm thấy. Hồn giới càng có rất nhiều rừng rậm cùng U Lam hải vực. Chân đạp lên trên mặt đất, truyền ra sàn sạt thanh âm. Thánh nữ, chúng ta phải cẩn thận chút, nghe các trưởng lao nói, nơi này rất ít có người đặt chân. Rốt cuộc khu vực này rất nguy hiểm, liền Tây Hoang Cung cũng vô pháp chân chính lao đi hắn, chỉ có thể bố trí trận pháp cách ly chân áp. Thẩm Thanh Nhất trong mắt quang mang lưu chuyển, tầm mắt dừng ở mấy chỗ cồn cát thượng. Nơi này có trận pháp, theo sát ta. Tương Lai nghe vậy, vội vàng tiểu tâm đi theo Thẩm Thanh Nhất phía sau. Giờ phút này hắn hậu chi hậu giác nảy lên một khẩu nghĩ mà sợ cảm giác, hắn thật là ở liều mình bồi quân tử a. Tây Hoang Cung nhưng không lo lắng có người xâm nhập nơi này. Rốt cuộc trận pháp là thứ nhất, nguy hiểm là thứ hai. Đừng không có tìm được cơ duyên phía trước thân vẫn đạo tiêu. Thẩm Thanh Nhất tránh đi những cái đó trận pháp, một đường dọc theo sinh môn thẳng tiến. Hai người không biết đi rồi rất xa, trước mắt cồn cắt dần dần biến thiếu, mà nguyên bản nâu màu vàng mặt đất, bắt đầu xuất hiện một ít mặt khác đồ vật. Nhìn dưới chân kia cùng loại xương cốt đồ vật, hai người đều mặt không đổi sắc. Rốt cuộc hồn giới, hai cốt một chút đều không hiếm lạ. Chẳng qua Trương Lai vẫn là có chút hưng phấn. Bởi vì hắn thấy được một ít đoạn kiếm áo giáp. Chứng minh nghe đồn không giả. Nơi này bởi vì là đã từng cổ chiến trường, ngã xuống rất nhiều tu sĩ, bọn họ vũ khí hoa hòe loẹ loẹt, cho nên cũng bị sau lại tu sĩ xưng là chôn trùng giới. Ta còn nghe nói, nơi này liên tiếp mấy cái hồn giới khu vực. Bất quá đã từng có người muốn từ nơi này nhập cư trái phép đến mặt khác khu vực, đều thất bại. Khu vực chi gian quy tắc có thể treo cổ sở hữu vật còn sống. Càng thâm nhập, chung quanh nhiệt độ không khí liền càng thấp. Hồn tu rất ít sợ lãnh. Thậm chí rất nhiều hồn tu đều thích âm lãnh hoàn cảnh. Chính là giờ phút này Trương Lai nhịn không được trà sát chính mình cánh tay. Thánh nữ, chung quanh càng ngày càng lạnh, ngươi có nhìn đến chính mình muốn vũ khí sao? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu, đột nhiên nàng bước chân một đốn. Trương Lai cũng theo bản năng dừng lại. Thánh nữ, làm sao vậy? Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhíu mày. Nàng vừa mới, tựa hồ cảm nhận được nào đó như có như không cảm ứng, rất nhỏ rất nhỏ. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, nửa ngày, nàng mở to mắt. Hướng tới một phương hướng đi đến. Trương Lai cũng vội vàng đuổi kịp. Chỉ là hắn trái tim nhịn không được bùm bùm nhảy cái không ngừng. Chẳng lẽ thánh nữ cơ duyên thật sự ở chỗ này? Nguyên bản hắn cũng chỉ bất quá ôm hai thành khả năng, dư lại thuần túy là lấy lòng Thẩm Thanh Nhất, hống nàng vui vẻ. Chính là hiện giờ. Thẩm Thanh Nhất càng rửa càng chặt, thẳng đến ở một cục đá bên dừng lại. Nàng nhìn cục đá, trong lòng có chút nghi hoặc. Trương Lai cũng theo nàng tầm mắt, bắt đầu đánh giá trước mặt cục đá. Này tảng đá có cái gì không thích hợp sao? Thẩm Thanh Nhất nói không nên lời trong lòng cảm giác, chỉ là dựa vào kia cổ trực giác vươn tay. Đương tay chạm vào hình dạng có chút đặc thù cục đá sau, nàng cả người cứng đờ. Nàng tỉnh lại thời điểm, liền không có cảm nhận được chính mình nhiệt độ cơ thể, tuy không có nói là lạnh băng, nhưng là cũng chưa nói tới ấm áp. Giờ phút này nàng thế nhưng cảm giác chính mình máu ở thiêu đốt giống nhau. Phụt! Bàn tay đột nhiên đau xót, máu tươi xuất hiện, nhỏ giọt ở trên tảng đá. Một bên Trương Lai kinh hãi, muốn đem Thẩm Thanh Nhất kéo trở về. Đột nhiên một cổ cường quang xuất hiện. Chói mắt cường quang chiếu sáng lên chung quanh có chút ám trầm thiên địa. Trương Lai ánh mắt dần dần dại ra, cuối cùng chậm rãi té xỉu trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất nhìn hắn một cái, phát hiện cũng không có cái gì nguy hiểm, chỉ là lâm vào hôn mê bên trong, lúc này mới đem tầm mắt dừng ở kia khối còn ở hấp thu nàng máu cục đá. Giang rắc, giang rắc. Oeng. Hòn đá rách nát, vẩy ra hướng bốn phía. Thẩm Thanh Nhất phất tay, bay về phía nàng hòn đá hóa thành bột mịn. Mà lúc này nàng cũng rốt cuộc thấy rõ kia hòn đá bên trong đồ vật. Một phen cắm trên mặt đất vũ khí. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi vươn tay, ngón tay xẹt qua vũ khí quanh thân hoa văn, cuối cùng dừng lại ở kia rõ ràng như là đứt gãy địa phương. Thứ này, có chút giống là một phen đoạn kiếm. Hơn nữa là hạ nửa bộ phận. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đoạn kiếm quanh thân đã gập ghềnh, tựa hồ còn sinh một ít gì xét. Thân kiếm thượng cũng có một ít mặt khác vũ khí hoa ngân. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng dùng ngón tay kẹp lấy đoạn kiếm. Dùng sức vừa kéo, không có chịu động. Lại lần nữa xúc lực, vẫn là không có chịu động. Nàng chậm rãi buông ra chính mình hai ngón tay, đổi thành năm ngón tay nắm chặt thân kiếm. Nắm lấy đoạn kiếm kia một khắc, ngọn gió cắt ra nàng huyết nhục, máu tươi theo thân kiếm đi xuống nhỏ giọt, lọt vào bờ cát, nhiễm hồng khô vàng thổ địa. Thẩm Thanh Nhất dùng sức một bái. Phụt. Đoạn kiếm bị rút ra. Ầm vang. Ngay sau đó, một trận thiên diêu mà hoảng. Thẩm Thanh Nhất vội vàng ổn định thân hình. Chỉ là trong thiên địa đong đưa càng ngày càng lợi hại. Không gian dao động càng ngày càng lợi hại, ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Thẩm Thanh Nhất trong lòng cả kinh, đôi tay kết ấn, vô số phù văn bay về phía không trung. Một bàn tay đen đột nhiên từ dưới nền đất vương, hướng về Thẩm Thanh Nhất tập kích mà đến. Lóe hàn mang lợi chảo, còn mọc đầy màu đen mao. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt một lệ, hồn lực hóa thuẫn. Phanh. Tư lạp. Lợi chảo dừng ở thuẫn thượng, cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa. Mà dưới nền đất chung quanh bắt đầu toát ra càng ngày càng nhiều lợi chảo. Những cái đó móng nuốt và mèo, phát ra xương cốt cọ sát ca cá thanh. Thẩm Thanh Nhất một tay dẫn theo Trương Lai, thân hình nhanh chóng lùi lại. Bạch quang chợt lóe, kim sắc phủ văn hư không xuất hiện. Hướng về chung quanh lợi chảo chụp đi, những cái đó lợi chảo gặp được kim sắc phủ văn như là có linh giống nhau, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rời khỏi không gian kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ thấy được sa mạc cuối một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Vừa ly khai cổ chiến trường, Thẩm Thanh Nhất ngay lập tức khép lại trận pháp, đồng thời phù văn thuận pháp, còn gia cố trận pháp. Chờ đợi nửa ngày, chờ cổ chiến trường bên trong an tĩnh lại, cũng không có phát sinh mặt khác sự tình lúc sau, nàng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tầm mắt rơi xuống còn ở hôn mê Trương Lai trên người, nàng từ tu di không gian nội móc ra một viên đan dược. Chờ Trương Lai tỉnh lại sau, đã bị Thẩm Thanh Nhất mang về cung điện. Hắn còn có chút ngốc, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh, chờ nhìn đến bình yên vô sự ngồi ở phía trên uống trà Thẩm Thanh Nhất sau, Trương Lai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Không có việc gì. Kia. Ta như thế nào hôn mê bất tỉnh? Ta nhớ rõ kia tảng đá. Thẩm Thanh Nhất nhàn nhạt mở miệng. Gặp mấy cái oán linh, giải quyết, liền mang ngươi ra tới. Thấu chương xong. Chương 1042 xuất phát. Chương 1042 xuất phát. Trương Lai tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là lại tìm không ra cái gì làm lỗi tới, chỉ có thể từ bỏ. Đãi tất cả mọi người rời đi đại điện sau, Thẩm Thanh Nhất trong tay màu trắng quang mang hiện lên, lòng bàn tay mộ xuất hiện một lỗ hổng. Ánh sáng từ kia vết cắt trung trào ra, một phen đoạn kiếm từ lòng bàn tay xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng xoa kia đem đoạn kiếm. Đoạn kiếm thực thô ráp, tinh tế vuốt ve, lại làm nàng có một loại quen thuộc cảm giác. Vân Trạch đại lục trung ương vực. Đông Hoàng tộc rốt cuộc là không có lại tị thế, bọn họ từ bắc bộ bên kia di chuyển một bộ phận tộc nhân đến trung ương vực, Lâm gia cũng là như thế. Một cái lao nhân dẫn theo một cái rổ, một bên tiểu hài tử tò mò nhìn về phía bốn phía. Ra ra, chúng ta tới bên này làm cái gì a? Đông Hoàng Thương sờ sờ Tôn Từ đầu. Hôm nay là trong tộc trước kia thủy tiết. Cái này ta biết. A cha nói qua, trước kia trong tộc ở tại một cái đặc biệt hẻo lánh sa mạc. Nơi đó nhìn không tới Thái Dương, cũng không có thủy. Chỉ có mỗi một năm lúc này phái ra người mạo nguy hiểm đi phóng thủy. Đông Hoàng Thương tử ái nhìn chính mình tiểu Tôn Tử. Đối. Lúc ấy a, trong tộc có thật nhiều tộc nhân bởi vì thủy cùng đồ ăn mà không thể không. Đi gặp tổ tông nhóm. Hơn nữa, lúc ấy, chúng ta tộc đàn thiếu chút nữa liền không có, là chúng ta gặp một người. Là vị kia anh hùng sao. Đông Hoàng Thương đôi mắt có chút nhiệt, lôi kéo chính mình tiểu Tôn Tử tay. Đúng vậy, là vị kia anh hùng. Nàng đã cứu chúng ta, cũng đem chúng ta mang ra kia phiến bờ cát, cho chúng ta một cái an toàn ra. Tiểu hài tử trong mắt tràn đầy sùng bái. Vị kia anh hùng vô danh, ta nghe ra ra người đã nói, Thái gia gia cũng nói qua, còn có nhị thúc thúc, đại bá, bọn họ đều cho chúng ta nói qua. Ta biết nàng. Nàng rất lợi hại rất lợi hại. Là chúng ta Đông Hoàng gia anh hùng. Đông Hoàng Thương ánh mắt ngơ ngác nhìn chính mình Tôn Tử. Hắn đôi mắt rất sáng, là tiểu hài tử sáng ngời. Đó là không có bị thế tục ô nhiễm ánh sáng. Tiểu Diệm A, mặc kệ thế nhân như thế nào. Mặc kệ đi qua bao lâu. Chúng ta đều không thể quên. Bởi vì, có một số người, là không thể quên. Thời gian trôi đi, đáng sợ nhất không phải Thương Hải Tăng Điển, mà là quên đi. Tiểu Diễm vai vai đầu. Đối với chính mình ra ra lộ ra sán lạng cười. Ta biết. Chúng ta sẽ không quên anh hùng vô danh. Ta trưởng thành, cũng muốn giống nàng giống nhau. Ta cũng muốn làm anh hùng. Làm đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nhìn vui sướng nhảy bắn tiểu Tôn Tử, Đông Hoàng Thương tay run rẩy. Đại anh hùng. Ba chữ, chính là lại muốn thừa nhận quá nhiều quá nhiều. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng chính mình Tôn Tử trở thành cái gọi là đại anh hùng. Bởi vì đại anh hùng, tựa hồ đều không có kết cục tốt. Nhưng nếu là không có cái gọi là anh hùng, thế gian lại là như thế nào? Mà tựa hồ cũng chỉ có như vậy chân thành tha thiết bọn họ, mới dám lớn tiếng kêu gọi ra, muốn trở thành anh hùng lời nói đi. Rốt cuộc hắn liền không có cái kia dũng khí. Bởi vì càng là lớn lên, bọn họ được đến rất nhiều đồ vật, cũng càng ngày càng sợ hãi mất đi. Dẫn theo rổ, trong rổ thả rất nhiều đồ vật. Hai người đứng ở cự kiếm dưới. Cự kiếm đã giải quá rêu phong, chung quanh cũng nhiều ra rất nhiều cỏ dại. Đông Hoàng Thương buông rổ, đem chính mình Tôn Tử phóng tới một cái tiểu bậc thang. Tiểu Diễm A, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, đừng cử động, ra ra quét tước một chút. Tiểu Diễm ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Nhìn chân liền bỏ qua con kiến. Đông Hoàng Thương nhìn chung quanh cỏ dại, thở dài. Thái Dương cao chiếu, Tiểu Diễm trở có chút mệt mỏi, không khỏi mở miệng dò hỏi. Ra ra, còn muốn bao lâu a? Lại chờ một chút ra ra, thực mau thì tốt rồi. Ra ra, vì cái gì nơi này thảo nhiều như vậy a? Đông Hoàng Thương động tác hơi hơi một đốn. Nhìn chung quanh cỏ dại cùng rêu phong. Năm trước tới thời điểm cũng không có nhiều như vậy, năm trước đến thời điểm càng thêm thiếu. Hắn nhớ rõ ngay từ đầu là không có cỏ dại rêu phong a. Khả năng gần nhất mọi người đều tương đối vội đi. Cũng có khả năng là này cự kiếm dưới mai táng người quá nhiều, cốt nhục máu tươi dưỡng phì này đó thảo. Thái Dương dần dần tây nghiêng. Đông Hoàng Thương mới xử lý xong những cái đó cỏ dại, nhìn đến chính mình Tôn Tử dựa vào cự kiếm ngủ khi, Đông Hoàng Thương đột nhiên ngây ngẩn cả người. ánh mặt trời sơn chiếu vào hài tử trên mặt, cự kiếm bóng dáng kéo thật dài, vừa vặn đem hài tử bao phủ ở âm chỗ, vì hắn che đậy mặt trời chói chang nóng rực. Tiểu Diễm, chúng ta về nhà đi. Thịch thịch thịch. Tiếng chuông vang lên, toàn bộ Tây Hoang cung kết giới mở rộng ra. Các đại hồn thú xe từ Tây Hoang cung nội bay ra. Vây xem vô số tu sĩ nhìn kia đồ sộ trường hợp, đều không khỏi kinh ngạc cảm thán liên tục. Thánh nữ, muốn xuất phát. Ngoài điện, Trương Lai thanh âm truyền đến. Lười biếng dựa ngồi ở ghế dựa thượng Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở to mắt. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên người là buổi sáng liền đổi tốt Tây Hoang cung thánh nữ pháp bảo. Màu trắng pháp bảo dùng chỉ bạc phát họa, mặt trên bạc văn như ẩn như hiện. Được khảm thật nhỏ thủy tinh mặt dây, cùng với nửa trong suốt mềm sa, làm chỉnh kiện pháp bảo thoạt nhìn càng thêm hoa lệ thánh khiết. Thẩm Thanh Nhất mang lên áo choàng, một đầu tóc bạc thượng điểm xuyết mấy chỉ màu bạc con bướm hồn khí, giữa trán đai buộc trán mặt dây theo nàng đi lại, chiết xạ ra ngân bạch quang. Ầm vang, đại điện môn bị mở ra, Trương Lai theo bản năng ngẩng đầu. Đã bị Thẩm Thanh Nhất dáng vẻ này cấp hung hăng kinh diễm một phen. Tuy rằng hắn sáng sớm liền biết vị này thánh nữ mỹ mạo, chính là hiện giờ này một bộ giả dạng, càng làm cho Thẩm Thanh Nhất mỹ mạo triển lộ không bỏ sót, thoạt nhìn còn càng thêm thánh khiết. Bất quá Trương Lai phản ứng lại đây sau, lập tức túi đầu. Thẩm Thanh Nhất hướng về thánh tử thánh nữ tập hợp cung điện đi đến. Không có ngoài ý muốn, đào thải chính là cuối cùng Vân Ca. Đứng ở chỗ tối Vân Ca, nhìn đại điện thượng chịu mọi người kính ngưỡng mấy người, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thẳng đến chung quanh truyền đến hút không khí thanh, nàng theo bản năng nhìn lại. Ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất sau, Vân Ca càng thêm phẫn hận. Nếu không phải cái này đột nhiên không biết từ nơi nào sát ra tới Thẩm Thanh Nhất xuất hiện, lại như thế nào sẽ cướp đi nàng thánh nữ chi vị. Vị trí này nguyên bản hẳn là nàng. Đứng ở trên đài cao bị chịu kính ngưỡng người cũng nên là nàng. Thẩm Thanh Nhất ở mọi người trong ánh mắt, chậm rãi đi hướng đài cao. Chẳng sợ trở thành chú ý trung tâm điểm, nàng trên mặt cũng vẫn là kia phó người sống chớ tiến bộ dáng. Mấy cái thánh tử thánh nữ giờ phút này cũng không có biểu hiện ra mặt khác tâm tư, rốt cuộc nhiều như vậy tu sĩ nhìn, trừ bỏ Tây Hoang cung chúng đệ tử, còn có bên ngoài những cái đó hồn tu nhóm. Thẳng đến cuối cùng tiếng chuông vang lên, Dạ Lan cùng mặt khác trưởng lão sôi nổi tiến lên. Dạ Lan cung kính vươn tay. Thánh nữ, nên xuất phát. Thẩm Thanh Nhất đi theo Dạ Lan, đi tới thuộc về nàng hồn thú xe bên cạnh. Ngồi trên hồn thú xe, mới phát hiện cái này hồn thú xe từ bên ngoài thoạt nhìn không có bao lớn, đại khái là có thể đủ cất chứa một hai người tả hữu bộ dáng, nhưng là vào được mới phát hiện nơi này có khác động thiên. Ít nhất có thể cất chứa 8-9 cá nhân. Mà hồn thú bên trong xe còn đặt bản trà cùng trà cụ, cùng với mấy quyển thư tịch cùng ngọc giản. Thấu chương xong. Chương 1043 ỷ thế hiếp người. Chương 1043 ỷ thế hiếp người. Mà những cái đó thư tịch cùng ngọc giản, là một ít du ký, cùng với một ít giới thiệu. Thẩm Thanh Nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra, này có thể là cùng Tây Hoang cung hợp tác một ít thế lực, thông qua phương thức này, hướng bọn họ triển lãm chính mình thương phẩm hoặc là thế lực. Tây Hoang cung tổng bộ thiết lập đại bỉ địa phương, ở một chỗ trời cao. Nơi đó nghe nói là hồn giới tối cao địa phương. Mà nơi đó cũng có đi thông các khu thông đạo, chẳng qua muốn đi thông yêu cầu lệnh bài. Thẩm Thanh Nhất thông qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài thế giới. Nàng thấy được rất nhiều hồn tu, đó là 8 khu hồn tu. Bọn họ đang nhìn Tây Hoang cung mọi người. Nàng thân thức cường đại, tự nhiên nghe được bọn họ đang nói cái gì. Tuy rằng, chúng ta Tây Hoang cung, mỗi năm đều thua, nhưng là, lúc này đây hẳn là không giống nhau đi. Hy vọng thánh tử thánh nữ nhóm, có thể vì chúng ta 8 khu tranh một hơi. Không nói hạ khu, rất nhiều lần 9 khu những cái đó vương bắt đản tới sao nhóm này, đều vênh váo tự đắc. Thật xem bọn họ không vừa mắt. Ai kêu nhân gia thượng một lần đại bỉ thắng đâu. Muốn ta nói, sao nhóm 8 khu thánh tử thánh nữ liền không thích hợp chiến đấu. Thôi đi. Cũng không tin hạ khu những cái đó thiên tài, thả ngươi đi, nói không chừng liền một ván đều không qua được. Ta cũng không hy vọng bọn họ có thể thắng, nhưng đừng ván thứ nhất liền kết cục là được. So không được hạ khu, nhưng là thượng khu 9 khu, sao nhóm vẫn là có thể so một lần. Chúng ta yêu cầu cũng không cao đi. Đừng trào phúng tới trào phúng đi, nghe nói lúc này đây thánh tử thánh nữ thay đổi người, thay đổi 3 cái. Thượng một lần nhị thánh tử ngoại ý muốn bị thương, tứ thánh tử vận khí không hảo một khai cục liền gặp được 6 khu người. Hơn nữa nghe nói lúc này đây Tây Hoang cung tới cái thập phần lợi hại thánh nữ. Là cái kia gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo Thẩm Thanh Nhất. Đúng vậy. Này. Có thể tin sao? Hơn nữa lại lợi hại có thể có bao nhiêu lợi hại? So hạ khu người sao? Hẳn là so đi, rốt cuộc có không ít gia tộc thế lực đầu phục vị kia thánh nữ. Thanh âm dần dần đi xa. Thẩm Thanh Nhất mở ra bên trong xe thư tịch. Hồn thú xe thực mau, hơn nữa đi đến 8 khu biên giới qua đi, bọn họ liền ngồi chính là truyền tống thông đạo. Chờ bọn họ đến không trung nơi thời điểm, nơi đó đã tụ tập không ít hồn tu. Thẩm Thanh Nhất phát hiện kia ba cái nguyên bản vẫn luôn cao nâng cầm sứ giả tiến vào không trung nơi sau, liền thu hồi bọn họ trên người ngạo khí, trở nên có chút thật cẩn thận. Dạ Lan hộ ở Thẩm Thanh Nhất bên người, mà Trương Lai bởi vì được Thẩm Thanh Nhất trọng dụng, cũng đi theo cùng nhau tới. Trương Lai nhìn chung quanh cao lớn kiến trúc, cùng với đủ loại màu sắc hình dạng bán phẩm, không khỏi mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên tới rất nhiều hồn tu đều nhịn không được tán thưởng. Kia phó giật mình bộ dáng, làm một ít tu sĩ nhịn không được trào phúng châm biếm. Thượng khu tới chính là thượng khu tới, liền mấy thứ này đều không có gặp qua. Đừng nói như vậy à, ngươi cũng biết đi lên cằn cỗi, thật vất vả có như vậy một lần cơ hội tới tham quan, sao nhóm cũng rộng lượng một ít, để cho người khác nhìn xem. Ha ha ha, ngươi nói rất đúng. Tám khu theo tới rất nhiều tu sĩ, trên mặt tươi cười đều dần dần liễm hạ. Bọn họ nhiều là đi theo thánh nữ thánh tử thế lực. Ngày thường ở tám khu cũng là có thể diện người, chính là giờ khắc này phảng phất nhận không ra người thứ đồ dơ gì, bị vô số tu sĩ ghét bỏ. Mỗi cái khu vực đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, chẳng sợ bảy khu tầng chốt nhất người, nhìn đến tám khu đều phải chỉ điểm hai câu. Đương nhiên cũng có tính tình không tốt, muốn phản bác, nhưng là bị chung quanh trưởng lão cùng sứ giả ngăn lại. Mất mặt là mất mặt, nhưng là tổng so bỏ mạng hảo. Không có kiên cường bản lĩnh, cường xuất đầu chẳng những không chiếm được cái gì tôn kính, còn khả năng sẽ vứt bỏ cuối cùng tôn nghiêm. Nhiên, chung quanh tu sĩ, xem bọn họ bị khi dễ cũng không hề răng, không khỏi càng thêm không có sợ hãi lên. Nha, ta nói này ai a, nguyên lai là tám khu đám phế vật a. Ha ha ha. Nghe được tiêu ngạo thanh âm, mọi người quay đầu. Liền đối thượng một đám người. Một bên Dạ Lan thấp giọng nói. Là chín khu người, thượng một lần bọn họ thắng chúng ta, cho nên nói chuyện liền khó tránh khỏi kiêu ngạo một ít. Dạ Lan không có kêu Thẩm Thanh Nhất điệu thấp một ít gì đó. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất có cái kia thực lực. Mặc kệ Thẩm Thanh Nhất là đánh trả vẫn là giả heo ăn hổ, hắn đều sẽ không phản đối. Ở chỗ này, hắn chính là hắn cấp dưới, chỉ cần nghe lệnh cấp dưới. Chín khu người tầm mắt ở tám khu một đám người trên người đảo qua, ở ăn mặc thánh tử thánh nữ pháp bảo mấy người trên người nhiều dừng lại vài giây. Nhận thấy được có tầm mắt dừng ở trên người mình, Thẩm Thanh Nhất ngước mắt. Bởi vì nàng gia nhập đột nhiên, mấy cái thánh tử thánh nữ cũng vẫn luôn vì lúc này đây đại bỉ làm chuẩn bị, bởi vậy bọn họ chi gian liền dựa theo đơn giản trình tự sắp hàng. Vân ca đi rồi, Thẩm Thanh Nhất liền ngồi đi lên. Cho nên giờ phút này nàng đứng ở 10 thánh nữ vị trí. Lúc này đây 8 khu còn thay đổi người. Như thế nào, cho rằng thay đổi người, liền có thể thắng qua chúng ta. 9 khu nói chuyện đặc biệt kiêu ngạo người nọ, chung quanh tu sĩ đối hắn đều thực tôn kính. Thánh nữ, người kia, là 9 khu đệ nhất thánh tử hạ bộ. Bởi vì bọn họ đệ nhất thánh tử thượng một lần biểu hiện đặc biệt hảo, thậm chí có hạ khu trưởng lão lên tiếng, nếu là hắn còn có thể đủ tại đây một lần đại bỉ trung lao ra chúng đây, liền đem hắn nhắc tới hạ khu đi. Dạ Lan đảm đương Thẩm Thanh Nhất người giải thích. Hai người chạm vị trí đều không tính thu hút. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất bề ngoài thập phần thu hút, dọc theo đường đi cũng đưa tới không ít tu sĩ chú mục. Ta nhìn xem, các ngươi lúc này đây thay đổi vài người. Hắc, còn có cái mỹ nhân. Mỹ nhân ngươi tên là gì a? Nhìn kia nam tu có chút đáng khinh hướng đi Thẩm Thanh Nhất, phượng hoàn mấy người đều quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Tuy nói bọn họ 10 cái người cũng không có một lần nữa sắp hàng phân ra xếp hạng, nhưng đó là bởi vì đại bị gần. Mà Thẩm Thanh Nhất thủ đoạn, bọn họ chính là biết đến. Chỉ bằng mượn kia một lần Vân ca nói năng lô mãng, thiếu chút nữa bị phiến bạo một viên đầu khi, bọn họ trong đó có chút người liền thành thật xuống dưới. Dạ Lan cũng an tĩnh xuống dưới. Nhưng thật ra một bên Trương Lai tức khắc tâm huyết mênh mông. Hắn đã sớm khó chịu những người này. Hắn cảm thấy lúc này là hắn phát huy thời gian. Làm càn. Dám đối thánh nữ vô lễ. Trương Lai đem vì Thẩm Thanh Nhất duy mệnh là từ bộ dáng làm đủ. Kia nam tu thấy có người đối hắn lớn tiếng quát lớn, tức khắc mặt liền kéo lao trường. Bởi vì chính mình đi theo thánh tử có bản lĩnh, cho dù là chín khu sứ giả thấy hắn đều phải lễ nhượng ba phần. Này cũng làm hắn càng ngày càng kiêu ngạo. Đương nhiên hắn kiêu ngạo cũng xem người. Hắn cũng chính là dám ở tám khu những người này trước mặt kiêu ngạo, rốt cuộc hắn dám khẳng định những người này không phải thánh tử đối thủ. Trung quanh mặt khác khu hồn tu liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đối với tám khu cùng chín khu tranh chấp, bọn họ nhạc xem náo nhiệt. Rốt cuộc loại này cho căn cho trường hợp, cũng rất chọc cười người. Hai cái khu đều không bị bọn họ để vào mắt, cũng coi như chế dễ ước. Hồ Ý giơ lên tay liền phải phách về phía Trương Lai. Tuy rằng hai người đều là nguyên anh tu vi, nhưng là hổ ý khẳng định chính mình nếu là rơi xuống hạ phong, thánh tử tuyệt đối sẽ ra tay. Thấu chương xong. Chương 1044 ra tay. Chương 1044 ra tay. Trưởng phong gào thét, hai người trưởng liền chạm vào ở cùng nhau. Ầm vang. Ra bên ngoài khuyết tán năng lượng đánh sâu vào hướng bốn phía tu sĩ. Trung quanh hồn tu vội vàng né tránh. Hổ ý tay có chút tê dại, hổ khẩu chỗ còn có chút đau đớn, cái này làm cho hắn sắc mặt có chút khó coi. Hắn cùng Trương Lai đều là nguyên anh tu vi, chính là lúc này mới chiêu thứ nhất, hắn liền có bị thua dấu hiệu. Một ít tu sĩ cấp thấp còn nhìn không ra cái gì môn đạo ra tới, nhưng là một ít tu sĩ cấp cao, cùng một ít kinh nghiệm sung túc tu sĩ, cũng đã nhìn ra một ít miêu nị. Hổ ý cảm thấy Trương Lai không biết tốt xấu, làm chính mình né mặt, bởi vậy cặp kia đảo tam giác trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý. Hắn còn muốn mở miệng nói cái gì đó, bả vai đột nhiên bị người vỗ vỗ, hổ ý quay đầu lại, liền nhìn đến nhà mình thánh tử. Âu Dương Nhược Hàn ánh mắt ý bảo hổ ý lui về phía sau. Hổ ý vội vàng cung kính lui về phía sau, chờ thối lui đến Âu Dương Nhược Hàn sau lưng, hổ ý mới ngẩng cao cằm, khiêu khích nhìn về phía Trương Lai. Nhìn hắn kia phó cho cậy thế chủ bộ dáng, chung quanh không ít tu sĩ cười ra tiếng. Nhưng là hổ ý lại không có nửa điểm cảm thấy thẹn cảm, rốt cuộc có chút tu sĩ muốn có người ỷ vào, còn không có đâu. Âu Dương Nhược Hàn ánh mắt thực lãnh, đặc biệt là nhìn về phía Trương Lai ánh mắt. Bởi vì hổ ý kiêu ngạo, làm rất nhiều tu sĩ đều biết hổ ý là người của hắn. Chính là Trương Lai như vậy và mặt hổ ý, này không phải ở đánh hắn mặt là đang làm cái gì. Ngươi, ở khiêu khích ta. Trương Lai nhận thấy được đối phương trên người truyền đến sắc ý, cắn chặt răng, thẳng thắn eo, lại không có nói chuyện. Xem hắn dáng vẻ này, Âu Dương Nhược Hàn không khỏi cười lạnh ra tiếng. Một cái nguyên anh tu sĩ cũng như vậy càn rỡ, nhà ngươi chủ tử nếu là sẽ không quản người, vậy giao cho ta. Lời nói tí, thuộc về xuất khiếu tu sĩ uy áp thẳng tắp nghiền hướng Trương Lai. Phanh! Không gian một trận vặn mèo, năng lượng nổ tung, lao ra dòng khí, làm ly đến gần một đám chín khu tu sĩ sắc mặt có chút trắng bệnh. Thẩm Thanh Nhất từ mấy người phía sau chậm rãi chạm ra. Trương Lai ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, trong lòng rốt cuộc rơi xuống một cục đá. Đụng đến ta người, ngươi cũng xứng. Phanh! Âu Dương Nhược Hàn sắc mặt đại biến, muốn né tránh, lại phát hiện chung quanh không gian tựa hồ ở khoảnh khắc đọc lại. Cường đại uy áp làm ở đây tu sĩ sắc mặt đều không khỏi đổi đổi. Dạ Lan nghe được Thẩm Thanh Nhất kiêu ngạo nói, khỏe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Thẩm Thanh Nhất cùng Tam Thánh Nữ, thật là tiên minh đối lập. Thẩm Thanh Nhất lúc này cũng không biết cái gì là kiêu ngạo cùng một vừa hai phải. Tay nâng lên kia một khắc, Âu Dương Nhược Hàn thân hình đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Va chạm đến mặt đất thời điểm, mặt đất nứt ra rồi một tầng tầng mạng nhện. Mà Âu Dương Nhược Hàn cũng phun ra một búng máu, chật vật nằm trên mặt đất. Hắn có chút khó có thể tin. Kỳ thật không ngừng hắn, chung quanh rất nhiều tu sĩ đều có chút khó có thể tin. Này! Người này ai a? Thượng một lần đại bỉ như thế nào không có gặp qua? Ngươi cũng nói là thượng một lần đại bỉ. Xem trên người nàng ăn mặc, hẳn là tám khu thánh nữ. Này tu vi, đến xuất khiếu khởi bước đi. Tám khu khi nào có lợi hại như vậy thánh nữ? Như thế nào thượng một lần không có xuất hiện, lưu trữ về nhà đương bài trí a? Như vậy kiêu ngạo, xem ra có chút bản lĩnh. Tuy rằng kia Âu Dương Nhược Hàn không thể đủ so sánh những cái đó thiên chi tiêu tử, nhưng là ta nhớ rõ thượng một lần hắn giống như cũng lấy được không tồi đại bỉ thứ tự, xem như mấy cái thượng khu tương đối xông ra. Hiện giờ, lúc này mới nhất chiêu. Bất quá hắn như vậy kiêu ngạo, cũng đích xác thiếu giáo huấn. Chung quanh hồn tu nghị luận thành không nhỏ. Bọn họ đối với cường giả là tuyệt đối sùng bái. Bởi vậy ở nhìn đến mạnh hơn 8 khu Âu Dương Nhược Hàn khi dễ 8 khu người khi, bọn họ cũng thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí chảo phúng ra tiếng. Nhưng là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất thực lực hơn người, bọn họ tự nhiên cũng sẽ cảm thấy là Âu Dương Nhược Hàn bọn họ quá mức kiêu ngạo. Nói ngắn lại, ai mạnh ai có lý. 9 khu người nhìn thấy Âu Dương Nhược Hàn ngã xuống đất không dậy nổi, nửa ngày đều không có bỏ dậy, tức khắc im như ve sầu mùa đông. Mà hổ ý càng là sợ hãi toàn thân thẳng run run. Một chương nguyên bản liền có chút xanh trắng mặt, giờ phút này càng thêm trắng bệnh một mảnh. Hắn nhìn mặt vô biểu tình Thẩm Thanh Nhất, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ đầu lẻn đến đuôi. Hắn nhịn không được lui về phía sau vài bước, ý đồ giảm bớt chính mình tồn tại cảm, làm cho Thẩm Thanh Nhất quên có hắn như vậy một người tốt. Nhưng là ở hắn vừa mới nhấc chân muốn nhúc nhích thời điểm, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt liền dừng ở hắn trên người. Hổ cũng ý tức khắc cả kinh, cả người cứng đờ, không dám lại nhúc nhích. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ngón tay nắm chặt, hổ ý tức khắc cảm giác có một cổ cường đại hấp lực đánh úp lại. Muốn tránh đi, lại tránh cũng không thể tránh. Bị Thẩm Thanh Nhất khống chế được chính mình mạch máu, làm hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được chính mình đã từng thao tác những người khác khi, những cái đó người sắp chết kinh khủng cùng sợ hãi. Không, không cần. Hắn không muốn chết. Hắn thật vất vả đến tới hôm nay hết thảy, hắn thật sự không muốn chết. Thẩm Thanh Nhất hồn lực khống chế được hổ ý, tầm mắt lạc hướng một bên Trương Lai. Động thủ. Vẫn là kêu bình tĩnh thanh âm, chính là ngừng ở Trương Lai lỗ thai, lại giống như âm thanh của tự nhiên. Nói thật, hắn cũng thích loại này ỷ thế hiếp người cảm giác đâu. Bang. Vang dội bàn tay thanh truyền ở chúng tu lỗ thai. An tĩnh trên đường phố, chỉ để lại bạch bạch bạch vang dội bàn tay thanh. Trương Lai khai phiến thập phân sảng, một tay một cái bàn tay, hơn nữa mỗi người lực đạo mười phần. Hồ ý mặt thực mau liền xưng thành đầu heo, hơn nữa hàm răng cũng từng viên rơi xuống. Trương Lai trong lòng hả giận. Hắn không phải thích loạn phệ sao. Gõ hắn hàm răng, làm hắn về sau nói chuyện đều lọt gió. Xem hắn về sau như thế nào chó sủa lên. Bất quá Trương Lai đến cuối cùng cũng chuyển biến tốt liền thu. Đại bỉ ngay từ đầu liền nháo ra mạng người, rốt cuộc là không tốt lắm. Bất quá hắn không ra tay, bằng vào mấy năm nay hổ ý làm những cái đó sự, cũng có rất nhiều người ra tay, rốt cuộc bỏ đá xuống giếng người cũng không ít. Hổ ý là bị chín khu người nâng đi, cùng hắn cùng bị nâng đi còn có Âu Dương Nhược Hàn. Thẩm Thanh Nhất làm xong chiêu thức ấy, liền thối lui đến chính mình vị trí, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Chỉ là chung quanh rất nhiều tu sĩ xem ánh mắt của nàng lại thay đổi. Ba cái sứ giả lúc này xem như dài quá mặt, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Đại sứ giả cảm thấy làm Thẩm Thanh Nhất đương thánh nữ, thật là kiện thập phần không tồi sự tình. Hắn không khỏi càng thêm chờ mong kế tiếp đại bỉ. Trở lại bọn họ chỗ ở sau, mấy cái sứ giả lại cho bọn hắn mấy cái thánh tử thánh nữ công đạo một lần đại bỉ sự tình. Những cái đó thánh tử thánh nữ, cho dù là tuổi nhỏ nhất, đều không phải đèn cạn dầu. Các ngươi nếu là trên chiến trường gặp, nhớ lấy không thể thiếu cảnh giác. Mấy cái thánh tử thánh nữ đều gật đầu đồng ý. Trương Thần Dư quang nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Tuổi còn nhỏ có thể là đèn cạn dầu. Nói tuổi còn nhỏ, ở đây không có ai so Thẩm Thanh Nhất tuổi còn nhỏ đi. Trương Thần trong lòng không ngừng báo cho chính mình, không thể lại trêu chọc Thẩm Thanh Nhất, bằng không, Vân Ca cùng Âu Dương Nhược Hàn kết cục, khả năng chính là hắn tương lai kết cục. Thấu chương xong. Chương 1045 bắt đầu rồi. Chương 1045 bắt đầu rồi. Tây Hoàng cung thượng tầng, đứng ở không trung nơi tối cao chỗ, nhìn phía dưới thành trì đã xảy ra sở hữu sự tình. Một chúng 10 cái trưởng lão tầm mắt dừng ở những cái đó thánh tử thánh nữ trên người. Năm nay tựa hồ nhiều mấy cái tân thánh tử thánh nữ. Đây là chuyện tốt, chỉ có mới mẻ máu, mới có thể đủ làm Tây Hoàng cung lâu dài đi xuống đi. Xem bên kia, kia mấy cái là tam khu thánh tử thánh nữ. Bọn họ năm nay thực lực trở nên càng cường, chúng ta có thể suy xét đem bọn họ nhắc tới tổng cung bên này. Còn có nhị khu kia mấy cái. Năm khu dưới, muốn suy xét sao? Vài người trầm mặc nửa ngày. Giống nhau năm khu dưới thánh tử thánh nữ, bọn họ là không suy xét. Trừ phi có cái loại này đặc biệt nổi bật. Ta cảm thấy cái kia 6 khu Dương Lệ Na, có thể suy xét. Hoặc là lại quan sát một đoạn thời gian. 7 khu cái kia tiểu tử rốt cuộc vẫn là kém một chút. Người xem tăng khu. Vài người tầm mắt dừng ở 8 khu mọi người trên người. Vừa mới kia vừa ra, các ngươi cũng thấy được, cái kia tân ra tới thánh nữ, tựa hồ có chút đồ vật. Bất quá là một cái Âu Dương Nhược Hàn, có hay không thật bản lĩnh, còn phải xem đại bỉ trên chiến trường. Còn có cái kia dịch sư, nghe nói hắn thiên phú cùng thực lực cũng không tồi, bất quá thượng một lần bởi vì ngoài ý muốn, không có tham gia đại bỉ. Nói đến, hắn vẫn là dịch ra bên kia người. Dịch ra biết không? Chúng tiểu nhân hẳn là biết. Nhưng là lao nhóm hẳn là không biết. Lúc này đây đại bỉ, chúng ta cần phải muốn sàng chọn ra một đám tốt đệ tử. Các ngươi cũng biết. Hồn giới kết giới càng ngày càng bạc nhược. Thiên sư đã tính ra, hồn giới. Có lẽ sắp trở về nguyên bản thế giới. Chúng ta cùng thế giới kia ngăn cách lâu như vậy, bên ngoài rốt cuộc là cái bộ dáng gì, chúng ta cũng không biết. Những cái đó tu sĩ rốt cuộc hoan nên không chúng ta, cũng là cái không biết bao nhiêu. Chúng ta cần thiết phải làm hảo tính toán. Vài lần ghi lại. Ngoại giới đại chiến, hồn giới thoát ly. Nói không chừng ngoại giới thế giới đã sụp đổ. Kỳ thật ta nhưng thật ra càng nguyện ý hồn giới cứ như vậy, cũng khá tốt. Đại trưởng lão nhìn một chúng trưởng lão liếc mắt một cái. Vừa lòng với hiện trạng cố nhiên không tồi, nhưng... Các ngươi đừng quên, không có hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, hồn giới căn nguyên thụ, đã càng ngày càng mất tinh thần. Nếu là lại không thể trở về thế giới, đãi hồn giới hồn lực hoàn toàn tiêu hao xong kia một khắc, hồn giới... Có lẽ muốn thật sự sụp đổ. Hồn giới trở về. Là xu thế tất yếu, cũng là chúng ta có thể đi duy nhất một cái lộ. Yên tâm đi, chúng ta đã phái người ở biên giới địa phương tra xét, nghe nói. Ngoại giới bên kia cũng muốn tổ chức đại bỉ. Nếu là có thể ở hữu hiệu thời gian nội, làm ra phản ứng, có lẽ chúng ta có thể được đến càng tốt phát triển. Hảo hảo xem đi, hồn giới. Tổng nên có người sẽ sát ra tới. Năm đó đại chiến, chết đi chính là chúng sinh chúng linh. Mà rơi xuống hồn giới, trừ bỏ đại chiến ảnh hưởng. cũng không rời đi thiên đạo, không rời đi luân hồi. Những người đó, có vô pháp tiến vào luân hồi, có vĩnh đọa luân hồi. Nhưng, đãi luân hồi lại hồi thủy điểm thời điểm, tổng nên có người sẽ trở về. Bàn không giới tiên minh. Liêu Khánh Tân nhìn tiên giới phát xuống dưới tin tức, mày nhíu chặt. Đại bỉ. Một chúng trưởng lão tầm mắt đảo qua kia từng hàng văn tự, bọn họ trong lòng đều thực nghi hoặc. Không biết tiên giới rốt cuộc có cái gì âm mưu. Nghe nói, cái này đại bỉ là tiên giới mỗi 1.000 năm tổ chức một lần vạn vực đại bỉ. Bên trong môn đạo có chút nhiều, khoảng cách đại bỉ còn có 300 năm, mà lúc này đây bọn họ lộ ra tin tức, có từ vô số hạ vực tuyển chọn ra đệ tử thông qua đặc thù thông đạo đi tham gia tính toán. Bọn họ rốt cuộc lại muốn chơi cái gì đa dạng. Liêu Khánh Tân ngón tay đánh đang ngồi ghế, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lúc này đây không chỉ là tiên giới đạo Văn Sơn, Viêm gia bên kia chia chúng ta tin tức, chúng ta trước kia phi thăng thượng tiên giới những cái đó tiền bối cũng có gửi thư. Hơn nữa tựa hồ, Phượng Sơn bên kia chỉ tên nói họ, muốn chúng ta bàn không giới tham gia. Phượng Sơn là tiên giới Phượng Sơn chiến trường. Đúng vậy. Nói lên Phượng Sơn chiến trường, một đám người đều có chút trầm mặc. Tiên giới Phượng Sơn chiến trường, mai táng rất nhiều người. Hơn nữa trong đó rất nhiều đều là bọn họ hạ linh vực tiền bối. Là Phượng Sơn chiến trường có chúng ta bàn không giới tiền bối sao? Liêu Khánh Tân lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Các ngươi đều biết, Phượng Sơn chiến trường, trừ bỏ đặc thù quản lý tầng cùng một ít đặc thù nhân viên, tiến vào tu sĩ đều đến che giấu tên họ, trừ phi tử vong. Ngoại giới mới có thể đủ biết tên của bọn họ. Chúng ta bàn không giới phi thăng những cái đó tiền bối, tiến vào Phượng Sơn chiến trường, rốt cuộc còn tồn tại bao nhiêu người, chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Cho nên rốt cuộc là ai chỉ tên làm cho bọn họ tham gia, bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Bất quá dựa theo Viêm gia cùng đạo Văn Sơn gửi thư tới xem, đại bỉ chẳng sợ lấy được cuối cùng thứ tự, cũng có thể được đến xa xỉ khen thưởng, hơn nữa. Còn có hy vọng trước tiên tiến vào tiên giới. Đây mới là nhất hấp dẫn bọn họ. Cho nên chẳng sợ trong lòng vẫn là thực hoài nghi tiên giới hành vi, nhưng là bọn họ cũng không thể không do dự, không thể không suy xét chuyện này. Bọn họ sinh hoạt ở bị quản chế phía dưới, cho dù bị động thừa nhận rất nhiều chuyện. Tựa hồ tại đây quy tắc giới, muốn tồn tại, phải thỏa hiệp. Bàn không giới muốn không bị khi dễ, liền phải biến cường, mà muốn biến cường liền phải phát triển lớn mạnh chính mình liền yêu cầu tài nguyên. Bàn không giới tài nguyên hữu hạn, hơn nữa bọn họ không phải càng cao biên giới. Nếu là hoàn toàn thoát ly tiên giới, đó là không có khả năng sự tình. Lời nói là như thế, nhưng là đừng quên giáo huấn, làm những người đó nỗ lực. Uổng phí. Hồn giới không chung nơi. Thẩm Thanh Nhất dựa ngồi ở bên cửa sổ. Khoảng cách đại bỉ còn có 10 ngày. Đi vào không trung nơi sau, nàng thực thích dựa ngồi ở cửa sổ bên. Bởi vì từ từ hồn giới tỉnh lại qua đi, nàng nhìn đến thiên đều là ảm đạm. Nhưng là không trung nơi thiên, lại là xanh thẳm, lại còn có trắng tinh tầng mây. Như vậy không trung, làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Không có cái loại này phảng phất trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng cảm giác. Chẳng sợ sau lại dần dần thích ứng, nàng cũng không thích cái loại cảm giác này. Hơn nữa không trung nơi còn có một ít nàng không thể nói tên cây cối hoa cỏ. Không phải hồn giới u lam sắc, đen như mực sắc nhan sắc, cũng không phải kia chói mắt đỏ tươi. Có màu xanh lục thụ, màu trắng hoa, phấn hương thảo. Thẩm Thanh Nhất không biết chính mình như thế nào biết những cái đó nhan sắc hình dung từ, nhưng là tựa hồ tới hôm nay không nơi sau, nàng đầu góc liền càng thêm thanh tỉnh. Gió thổi qua, mang theo một trận mùi hoa. Cách đó không xa dịch sư nhìn dựa vào cửa sổ bên Thẩm Thanh Nhất, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy giờ phút này Thẩm Thanh Nhất hẳn là cực kỳ thoải mái, chẳng sợ hắn như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng là có hồn tu sẽ thích không chung nơi cái này kỳ quái địa phương sao? Thiên địa điên đảo, hơn nữa những cái đó hoa cỏ như vậy kỳ quái, nàng không thích hắn bị ngạn hoa, thích này đó kỳ quái hoa hoa thảo thảo. Thấu chương xong. Chương 1046 đơn giản thô bạo. Chương 1046 đơn giản thô bạo. Dịch sư lộng không hiểu Thẩm Thanh Nhất thẩm mỹ. Đột nhiên, phía sau động tinh kinh động dịch sư, bọn họ quay đầu lại, nhìn về phía chỗ tối lén lút người, chờ nhìn đến quen thuộc gương mặt kia sau, thần sắc không khỏi lãnh hạ. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn ngữ khí không nói được cỡ nào hảo, thậm chí có chút lãnh. Nhưng là đối diện kia nữ tu ở nhìn đến hắn lúc sau, nét mặt biểu lộ một nụ cười. Dịch sư, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng bọn họ là gạt ta. Ngươi thật sự ở chỗ này. Nhìn thiếu nữ kinh hỉ 10 phần bộ dáng. Dịch sư thần sắc lạnh hơn vài phần. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Dương Ngữ Yên thấy hắn dáng vẻ này, không khỏi có chút ủy khuất bẹp bẹp miệng. Ta nghe được tin tức của ngươi, liền thập phần cao hứng, nghĩ đến nhìn xem ngươi, cho nên ta liền tới rồi, làm sao vậy? Ngươi không cao hứng sao? Dịch sư nhăn lại mày. Ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi, liền tính tránh cũng không thể tránh, ít nhất chúng ta có thể làm bộ lẫn nhau không quen biết, liền hảo. Dương Ngữ Yên nghe được hắn lời này, trong mắt không khỏi chứa đầy nước mắt. Ngươi sao lại có thể nói ra nói như vậy? Ta chính là lo lắng ngươi. Dịch sư không muốn cùng trước mặt này đầu óc không tốt lắm nữ nhân nhiều lời mặt khác nói. Hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, mặc kệ là chính ngươi muốn tới, vẫn là có người ý bảo ngươi tới, hiện giờ ngươi cũng nhìn đến ta bộ dáng, ngươi có thể trở về cùng bọn họ nói. Dương Ngữ Yên mặt không khỏi đột nhiên một bạch. Không phải. Ta không phải. Dịch sư phất tay, Dương Ngữ Yên đột nhiên bị đẩy ra khu vực này. Thấy Dương Ngữ Yên lúc sau, dịch sư sắc mặt liền vẫn luôn không tốt. Nhìn một hồi trò hay Phượng Hoàn không khỏi nhướng mày. Dịch sư nhìn đến hắn, cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hai người thực lực đều không sai biệt lắm. Dương Ngữ Yên cũng không phải cái thông minh, lui tới cũng không có làm bao lớn ché lấp. Hơn nữa Phượng Hoàn cùng hắn trụ lại rất gần. Hơn nữa Phượng Hoàn đều phát hiện, như vậy Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng phát hiện. Dịch sư kỳ thật một chút đều không thích người khác biết hắn quá vãng. Bởi vậy hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Hoàn lúc sau, liền xoay người rời đi. Phượng Hoàn nhìn dịch sư bóng dáng như suy tư gì. Dịch sư. Dịch ra. Toàn bộ hồn giới, họ dễ gia tộc nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa vừa mới người kia. Không có nhìn lầm nói, hẳn là hạ khu người. Nếu là dịch sư cùng hạ khu có quan hệ, vì sao lại sẽ đến bọn họ tàng khu? Lại còn có đương Tây Hoang cung thánh tử. Phượng Hoàn tầm mắt cuối cùng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất sân, nhìn đến kia mở ra cửa sổ, trong mắt quang mang lập lòe. Thẩm Thanh Nhất, ngươi cũng thấy rồi. Đi. Lạch cạch. Đáp lại hắn chỉ có cửa sổ đóng cửa thanh âm. Phượng Hoàn nguyên bản trên mặt ôn nhã đạm cười cứng đờ, tươi cười một chút đạm đi. Trong mắt chậm rãi hiện lên một tầng lạnh lẽo. Ống tay háo hạ tay chặt chẽ nắm lên. Một cái hai cái. Dựa vào cái gì? Hắn lúc này đây nhất định phải sát ra chúng đây. Làm những cái đó coi khinh người của hắn hảo hảo nhìn. Thẩm Thanh Nhất đóng lại cửa sổ lúc sau, liền nằm tới rồi trên cái giường lớn kia, chờ đợi đại bỉ đã đến. Thích thích thích. Tu sĩ gõ vang lên đại bỉ cốt trung. Dây nặng trầm đục thanh, quanh quẩn ở toàn bộ không trung nơi. Thẩm Thanh Nhất cùng mặt khác vài người ăn mặc tám khu thánh tử thánh nữ pháp bảo, hướng về đại bỉ lôi đài đi đến. Kỳ thật hồn giới đại bỉ, cũng không có bao lớn công bằng mà nói, đương nhiên trừ bỏ tuổi cùng thiên phú này hạng nhất. Bất quá này hạng nhất cũng ở bên mặt phản ứng ra một khác tầng không công bằng. Rốt cuộc này hạng nhất so chính là vật khí, là thiên phú. Này cũng phủ định một ít người nỗ lực. Ở chỗ này, trời đãi kẻ cần cù, cũng là hữu hạn. Mà trực tiếp phản ứng không công bằng, còn có rất nhiều, liền tỉ như bọn họ trên người ăn mặc thánh tử thánh nữ pháp bảo. Hạ khu pháp bảo, cho dù là bảy khu pháp bảo, đều sẽ so với bọn hắn tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa càng là tiếp cận Tây Hoang cung trung tâm khu vực, được đến tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, hơn nữa chất lượng cũng sẽ càng thêm hảo. Mà cũng bởi vì này, lẫn nhau chi gian pháp bảo, vũ khí cùng tiếp viện đan phù khí trận đều sẽ có nghiêng trời lệch đất bất đồng. Đây cũng là thượng khu thánh tử thánh nữ càng khó chiến thắng hạ khu thánh tử thánh nữ nguyên nhân chí nhất. Bất quá cái này không công bằng, cũng không có tới thái quá cảnh giới. Đan phù khí trận cùng pháp khí này đó đều không có hạn chế, nhưng là số lượng có hạn chế, đương nhiên trừ phi là chính mình luyện chế. Trận đầu 9 khu chiến 8 khu, 7 khu chiến 6 khu, 5 khu chiến 4 khu, 3 khu chiến nhị khu, 1 khu luân không. Một khu là toàn bộ hồn giới nhất trung tâm mảnh đất, bọn họ có cái kia quyền lợi trực tiếp luân không. Thái thượng chủ trì giả bắt đầu giảng giải lúc này đây đại bỉ quy củ. Thẩm Thanh Nhất một hàng 10 người đứng ở trên lôi đài. Hồn giới đại bỉ đơn giản thô bạo, chính là đón đánh. Hai khu chi gian, có 6 chàng tỷ thí. Đều là chiến lược so đấu. Mà này chiến lược bên trong liền hỗn hợp tự thân thực lực cùng phụ trợ năng lực. Mà 6 chàng tỉ thí, tam chàng hôn chiến, tam chàng đơn chiến. Thăng cấp giả liền sẽ tiến vào tiếp theo luân. Mà trừ bỏ thánh tử thánh nữ so đấu, trên đường còn sẽ cho phép phù hợp yêu cầu tu sĩ khiêu chiến bọn họ. Một khi bị chiến thắng, đối phương sẽ có phong phú khen thưởng. Mà cuối cùng, cũng sẽ có một cái bảng đơn bên trong có 1.000 người. Có thể tiến vào trước 500 liền tính là không tồi. Đến nỗi có thể tiến vào trước 100, vậy sẽ bị Tây Hoang cung tổng cung chú ý. Mà này cũng chú định, thánh tử thánh nữ trên người áp lực càng thêm đại. Rốt cuộc trừ bỏ nguyên bản mấy cái khu chi gian thánh tử thánh nữ, còn có khả năng đối chiến rất nhiều mặt khác hồn tu. Bất quá mỗi cái thánh tử thánh nữ đều có 10 cái cự tuyệt cơ hội, cùng với 50 cái cần thiết tiếp thu khiêu chiến lệnh. Lấy hảo thuộc về chính mình chiến bài, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía đối diện 9 khu thánh tử thánh nữ. Lúc này đây, vẫn là Âu Dương Nhược Hàn mang đội. 9 khu sứ giả tiêu phí rất lớn đại giới, mới đem trên người hắn thương chữa khỏi, không có ảnh hưởng đến đại bỉ. Chính là bọn họ không nghĩ đối mặt vẫn là trốn tránh không được. Lúc này đây đại bỉ, thế nhưng ngay từ đầu dựa theo trình tự tới, hơn nữa vẫn là khu cùng khu chi gian bắt đầu. Thượng một lần là từ hôn chiến chung bắt đầu, vẫn là phân chia khai, người cũng tách ra. Cho nên sẽ có vận khí không tốt tu sĩ ngay từ đầu gặp được lợi hại tu sĩ. Nhưng lúc này đây, trực tiếp hai khu chi gian đối lập. Nhưng tựa hồ cũng làm trên lôi đài mùi thuốc súng càng thêm dày đặc vài phần. Rốt cuộc mấy cái khu chi gian, thích nhất đua đòi đơn giản trên dưới hai cái khu. So thượng, so hạ. Âu Dương Nhược Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi, không chỉ là hắn, toàn bộ 9 khu thánh tử thánh nữ sắc mặt đều rất khó xem. Cái này quy củ tới đột nhiên, nhưng lại không có ngoài ý muốn, rốt cuộc mỗi một lần đại bỉ, đơn giản thô bạo, lại các có quy củ, phòng ngừa một ít nhân sự trước chuẩn bị tốt.